Chương 521, yêu tộc thua lỗ, yêu hoàng cũng thua thiệt, có thể tất phương kiếm lời. Hoa hoàng miếu. Từng tia từng sợi vũ khí hiện lên, chợt hóa thành một mảnh mây trắng, cả đám tộc đi đến mây trắng chậm rãi hướng về nhân cảnh lướt tới, từng tôn yêu tộc thần ma, trơ mắt nhìn lấy mây trắng biến mất. Trong đó không ít yêu tộc thần ma, đã có động thủ chi tâm, cũng là bị một bên thần ma ngăn lại. Cửu Anh sau lưng thon dài thân trắng, bắt đầu không ngừng lắc lư, sau cùng một cái tiếp theo một cái đầu lâu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm yêu hoàng, trầm giọng mở miệng nói, bệ hạ. Liền mặc cho nhân tộc rời đi như thế rồi. Tộc ta tuần tự tổn thất nặng nề, cứ như vậy nhìn xuống. Không bằng tranh tài một trận, tộc ta lo lắng đại chiến cùng một chỗ tổn thất. Chẳng lẽ nhân tộc thì không sợ? Một câu nói kia, từ chính cái đầu cùng một chỗ nói ra, thanh âm tràn ngập phẫn nộ, sau cùng đã khắc chế không được, mở miệng chất vấn lên. Lần này yêu hoàng thái độ, thật sự là quá mềm, trước sau cho nhân tộc ba phần đạo nguyên. Đây chính là tương đương với ba tôn thiên yêu. Cứ như vậy trắng trắng đã mất đi, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nhất là Sơn Hà xã tắc đồ bực này chí bảo, nhân tộc cũng thu được quyền thừa kế, mặc dù bây giờ nhìn như không có gì thay đổi, có thể tương lai nhân tộc nhất định mượn nhờ cái này một đồng cớ làm khó dễ, cái này cũng là có thể nghĩ đạt được. Yêu hoàng thật sự là khiến người ta thất vọng. Cửu Anh một tiếng này chất vấn, mặc dù là áp chế không nổi lửa giận, thế nhưng nhìn ra được, trải qua chuyện này sau yêu hoàng uy vọng giảm nhiều, đã ẩn ẩn áp chế không nổi đông đảo tiên thiên thần ma. Yêu hoàng cũng là tiên thiên thần ma, Cửu Anh cũng là tiên thiên thần ma, nói nhiều rồi bọn họ đều ở vào ngang nhau tầng thứ. Cửu Anh bất mãn, Phi Liêm cũng là không thích, không khách khí giảng, bây giờ không cần nói bọn họ cái này một số tiên thiên thần ma, liền xem như thần ma cũng không cao hưng. Phi Liêm chủ động mở miệng nói, Cửu Anh mà nói không xuôi tai, có thể tổn thất lớn như vậy, còn không bằng cùng nhân tộc đánh một trận, cho dù chết một số thiên yêu, nhân tộc cũng nhất định có tổn thất, chỉ có đánh đau nhân tộc mới có thể yên tĩnh xuống, không phải vậy nhân tộc sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng thăm dò tộc ta phòng tuyến cuối cùng. Kế Mông tiến lên một bước nói, khai chiến nói dễ dàng, đại chiến cùng một chỗ, có thể không phải là chúng ta muốn dừng liền có thể ngừng. Bệ hạ một phen khổ tâm, các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy. Bây giờ trả thù thương tộc, mới là tộc ta hạng nhất đại sự, hiện tại tất cả tổn thất, hoàn toàn cũng có thể tự thương tộc chỗ đó cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Nhưng muốn là cùng nhân tộc khai chiến, chỉ là sẽ vô cớ làm lợi thương tộc, sau cùng cái gì cũng lấy được không chiếm được, ngược lại có không nhỏ tổn thất. Nhẫn nhất thời chi khí, đổi lấy trong tộc cường thịnh, đây mới là chúng ta nên làm. Phi Liêm lạnh hừ một tiếng, gào thét ở giữa đã phóng lên tận trời trực tiếp rời đi, Cửu Anh thật sâu nhìn chăm chú yêu hoàng liếc một chút, cũng hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp biến mất tại Oa Hoàng miếu, thanh âm lạnh lùng vang lên nói, ta trở về bế quan tu hành, chiến sự tiền tuyến về các ngươi. Cửu Anh một mực phụ trách tiền tuyến, cùng nhân tộc tương thủy thần nữ giằng co, giờ phút này Cửu Anh trực tiếp bỏ gánh mặc kệ, hiển nhiên là thất vọng, trong lòng có oán khí. Kế Mông gặp một màn này, không khỏi oán giận nói, trước mặt bệ hạ như thế làm càn, còn thể thống gì? Yêu hoàng đưa tay, ngăn lại Kế Mông, bình thản mở miệng nói, lần này tộc ta tổn thất nặng nề, đều là trẫm khuyết điểm, chưa từng nghĩ nhân tộc thật cùng Oa Hoàng có quan hệ, là trẫm sơ suất. Lần này sau khi trở về, trẫm muốn bế quan tu hành, yêu tộc sự vụ lớn nhỏ, đều do yêu tướng xử lý. Chuyên môn phụ trách liên lạc các tộc, thảo phạt thương tộc một chuyện, các ngươi cố gắng phụ tá yêu tướng. Yêu hoàng ánh mắt di động, nhìn về phía yêu tướng Tất Phương nói, xuyên sơn hà xã tắc đồ là thương tộc âm mưu, cũng sẽ chỉ là thương tộc âm mưu, trẫm không muốn giờ phút này truy cứu, đến đón lấy thảo phạt thương tộc, ngươi nếu là không có thế đền bù trong tộc tổn thất, như vậy thì hai tội cũng phạt. Yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía còn lại thần ma, trầm giọng mở miệng nói, bây giờ chính là đại tranh chi thế, thời buổi rối loạn, tộc ta không thể loạn. Lần này bị nhân tộc chỗ lấn, nguyên do bất quá là tộc ta không thể lên tiếp theo tâm, không cách nào đoàn kết nhất trí, không phải vậy thì sợ gì nhân tộc. Các ngươi đến đón lấy tận tâm tận lực phụ tá yêu tướng, để vạn tộc biết, tộc ta không thể nhục. Chúng yêu lên tiếng, vâng. Yêu hoàng gặp sau đó, lộ ra vẻ hài lòng, yêu vân trống rỗng xuất hiện, hướng thẳng đến Thái Hoàng Sơn mà đi. Không lâu sau, yêu hoàng đã trở về Thái Hoàng Sơn, đi tới phía sau núi yêu hoàng cung bên trong, giờ phút này tốc độ không khỏi hơi tăng tốc, hiện ra yêu hoàng bên trong trong lòng có một cổ cấp bách. Đi thẳng tới hậu sơn cấm địa về sau, có thể trông thấy anh Chiêu đã sớm xin đợi, Tất Phương trước tiên mở miệng hỏi, qua hoàng khí tức tiết lộ về sau, ta cảm ứng được Thái Hoàng Sơn ra chuyện, hoàng thế nhưng là bị đánh thức. Anh Chiêu lắc đầu nói, không có đại sự, còn tại trong phạm vi khống chế. Tất Phương thở dài một hơi nói, muốn không phải cảm ứng được Thái Hoàng Sơn ra chuyện, sợ hoàng có ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không như thế mềm yếu, đáp ứng nhân tộc các điều kiện. Cái này một ít chuyện hoàn toàn có thể không ngừng dây dưa, đi mài mài một cái nhân tộc kiên nhẫn. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, trải qua chuyện này về sau, hoàng uy vọng trên diện rộng hạ xuống, ta cũng thăm dò ra các phe phản ứng. Kế Mông qua nhiều năm như vậy, một mực đi theo ta, ủng hộ ta, vốn cho rằng là có thể lôi kéo, chưa từng nghĩ kế mông đối hoàng trung thành tuyệt đối, chỉ có thể sử dụng, mà không thể đầy đủ thổ lộ tâm tình. Ngược lại là Phi Liêm tuy nhiên phản đối ta, có thể không phải là không thể lôi kéo. Chỉ là đáng tiếc yêu tộc tổn thất 3 phần đạo nguyên, mà cái này còn không phải cực hạn, nhân tộc muốn là trắng trợn tế bái oa hoàng, còn không biết gây nên hậu quả gì tới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục chi pháp, ta đã nắm giữ, còn lại hạ hoàng thành Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục không phải việc khó, có món này chí bảo nơi tay, thì rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Lần này yêu tộc tổn thất không nhỏ, yêu hoàng uy vọng giảm lớn, thương tộc càng là chết một tôn thần ma, nhân tộc đại hoạch toàn thắng, không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt. Có thể nếu luận mỗi về tất phương mình, tổn thất là có, vừa vặn rất tốt chỗ lớn hơn. Đến đón lấy chỉ cần đem Sơn Hà xã tắc đồ đưa đến Thái Hoàng Sơn, liền có thể trắng trợn đi khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ. Trắng tinh không tì vết đám mây, trôi nổi tại bầu trời phía trên. Thiên Sơn vạn thủy không ngừng lùi lại, nhân cảnh đã là rõ ràng trong tầm mắt, trong lòng treo cao viên kia tâm, triệt để thả lại trong bụng. Lần này đã vậy còn quá nhẹ nhõm trở về nhân cảnh, bao nhiêu có một ít ngạc nhiên, đầu Trường Sinh còn tưởng rằng yêu tộc sẽ trong bóng tối ra tay. Đúng vậy, trời đi oa hoàng miếu lúc, cái kia từng tôn yêu tộc đều đã tại bạo phát biên giới, nhất là yêu thần Cửu Anh, trong bóng tối xuống tay với bọn họ, trực tiếp gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bạo phát, đầu Trường Sinh đều một điểm không kỳ quái. Có người lấy đại cục làm trọng, nhưng có người lại là đem đại cục xem như trò đùa, cái này một loại người còn rất nhiều. Đầu nóng lên, trực tiếp đánh lên, đến mức hậu quả hoàn toàn không để ý, đây cũng không phải là không có. Vạn sự đều cân nhắc lợi hại, như vậy thì không có chiến tranh bạo phát. Cửu U lão tổ mở miệng nói, Cửu U đao trước giao trả lại cho ta. Món này thần binh là phần thưởng lần này, Cửu U đao tuy nhiên ta cũng định bỏ đi không cần, có thể đến cùng linh tính cùng ta quá mức tương hợp, ngươi bây giờ có thể sử dụng, là bởi vì ta chủ động khôi phục kết quả, chủ nhân là ta không phải giá. Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi đều khó có khả năng thực sự trở thành Cửu U đao chi chủ, ta sẽ về Cửu U động thiên, tự mình đem Cửu U đao bên trong thuộc về ta linh tính bóc ra, sau đó lại dùng tam quan thần thủy thai nén. Sau cùng từ ngươi tự mình rót vào linh tính, hoàn thành đối Cửu U đao nắm giữ, Cửu U đao đến một bước này mới xem như về ngươi. Không cần lo lắng quá trình phụ trách, tìm kiếm tam quan thần thủy đều do ta đi làm, phí tổn không được thời gian mấy năm, món này thần binh thì triệt để thuộc về ngươi. Bất quá có một chút muốn trước đó nói rõ, ngoại giới truyền ngôn đều không phải là thật, Cửu U đao không phải do ta chú tạo, món này thần binh cùng Diêm La trấn ngục kinh truyền thừa cùng lúc xuất hiện. Hết thảy ba phần truyền thừa, trong đó Diêm La trấn ngục kinh cùng lục đạo luân hồi quyền ngươi đều đã có, còn lại thần ma bộ phận đợi đến ngươi sau khi đột phá tự sẽ giao phó đến trong tay ngươi, bây giờ không cho không phải không tin được ngươi, mà chính là thứ này quá trân quý, là khởi nguồn của họa loạn, thực lực không đủ sẽ trở thành dị tộc trong mắt Hương Mô Mô. Đến lúc đó không chỉ một vị thần ma nhìn chằm chằm ngươi, thậm chí là có tiên thiên thần ma âm thầm ra tay. Ngươi không muốn chết, nhân tộc cũng không muốn ra chuyện. Sau cùng một phần truyền thừa, giờ phút này không phải giao trả cho ngươi thời điểm, cái này liên quan đến lấy Cửu U đại giới, trong đó hung hiểm cũng là cực lớn, muốn chờ ngươi thần ma thực lực sau mới có tư cách quan sát. Cửu U lão tổ đưa tay tiếp nhận đầu Trường Sinh đưa lên Cửu U đao, đưa tay gãy nhẹ Cửu U đao thân đao nói, cũng là món này thần binh, sợ là trong đó cũng không ít mờ ám. Thượng cổ truyền thừa xuống thần binh, chỉ có xuất từ tộc ta thượng cổ tiên hoàng hoàng đạo thần binh, mới toàn bộ đáng giá tín nhiệm, còn lại thần binh tư dục quan trọng hơn công tâm. Đây cũng không phải là cái gì nghĩa xấu, người không phải thánh hiền ai có thế không qua, nếu là thật công chính liên minh, cũng là đệ nhất hoàng giả. Tuy nhiên đều có các vấn đề, nhưng chỉ cần tai họa ngầm không lớn, y nguyên là đồ tốt. Như là họa trung tiên trong tay cái kia thần bút Diệp Mộng, cũng chỉ là muốn trợ giúp hắn chú tạo người, trong năm hậu thế tử tôn, đây là khắc vào thần binh bên trong lớn nhất chấp niệm. Cái này một loại xem như nhẹ, chánh thức tai họa ngầm rất nhiều cũng là Cửu U đao loại này, liên quan đến thượng cổ Cửu U đại giới, tóm lại một câu, cùng thượng cổ đại nhân vật có liên lụy đồ vật, là đồ tốt không giả, có thể tai họa ngầm cũng không nhỏ. Cho nên có điều kiện, đều sẽ chủ động chú tạo thuộc về mình thần binh, ta qua nhiều năm như vậy cũng là có tích lũy, chính là muốn chú tạo ra có một không hai vô song một cái thiên nhãn. Thứ này không phải ta chỗ thích. Cửu U lão tổ trong lời nói có ghét bỏ, ánh mắt không thế nào nhìn Cửu U đao, hoàn toàn quên đi phàm tục thời kỳ, đem Cửu U đao xem như tâm can tiểu khả ái thời điểm, hiện tại thì là ưa thích trong mắt. Cửu U lão tổ chậm chậm nói, Cửu U đao tương lai ngươi liền xem như khôi phục, nhưng chúng ta loại phương thức này, cũng là xuất từ Diêm La trấn ngục kinh, nhìn như trở thành Cửu U đao chi chủ, kỳ thực tại ta thôi toán bên trong, ngươi chỉ là ngụy đao chủ. Khi thật sự đao chủ xuất hiện về sau, Cửu U đao sẽ vứt bỏ ngươi mà đi. Khả năng này tính rất lớn, nhưng Cửu U đao chính thức chủ nhân, còn sống tỷ lệ không lớn. Trừ phi là đối phương vì bất hủ kim tiên, bây giờ chết cũng không hàng, không phải vậy liền lão phu đều thọ không nhiều, hắn là nấu không đến bây giờ. Có thể trên thế giới này, không có cái gì là tuyệt đối. Cửu U lão tổ ánh mắt thâm thúy lên, ngữ khí trầm thấp nói, truyền xuống Diêm La trấn ngục kinh người, lại có phương pháp để Cửu U đao linh tính, lấy thủ xảo chi pháp tán thành người khác, không chừng đối phương truyền xuống phương pháp, không phải tối ưu chi pháp, đối phương sẽ cho mình con nối giỏi hoặc là môn đồ truyền xuống để Cửu U đao ruồng bỏ bí pháp của ngươi. Lại nói Cửu U đao phẩm cấp có một ít thấp, chính là lúc trước kỳ ngộ bên trong thấp nhất chi vật, Diêm La trấn ngục kinh vì tiên thiên thần ma võ học, Cửu U đao phẩm cấp muốn là tiên thiên thì đối ứng, hiện nay chỉ là thần binh, ta hoài nghi Cửu U đao chỉ là một bộ phận. Dùng bí pháp khống chế Cửu U đao, cái này thật sự là quá khó khăn, nhưng muốn là Cửu U đao chỉ là một bộ phận, như vậy tất nhiên có thể làm được. Lão phu đem tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng, thứ này ngươi có muốn hay không thì xem chính ngươi. Cũng không muốn có áp lực, tương lai cùng lão phu một dạng liền có thể, không sai biệt lắm thời điểm đem đồ vật truyền cho đời sau, để người đời sau có một phần truyền thừa lúc, không ngừng bồi dưỡng được cường giả, cũng có thể không ngừng tìm tiếp bàn người. Đậu Trường Sinh kinh nghi nhìn về phía Cửu U lão tổ, thật sự là không nghĩ tới, đối phương cùng cái kia thứ cửu đại thiên ma cùng loại, đều là đang tìm hiệp sĩ đổ võ, cũng không biết là ai chi chiêu, phương pháp cũng không tệ, thứ này hậu hoạn không nhỏ, có nhất định tầng thứ, mới sẽ khiến hậu hoạn liên lụy càng lớn, như vậy chứng minh gây nên hậu hoạn đại nhân vật thực lực càng mạnh, như vậy đại nhân vật đương nhiên xem thường phổ thông thần ma. Cửu U đao không phải tiên thiên thần binh, chỉ là một kiện phổ thông thần binh, từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch được tăng cường, cái này sợ là Cửu U lão tổ cho rằng, có thể là cho địch nhân bồi dưỡng thần binh, dứt khoát sau khi dùng qua thì ném. Nếu là thật có kẻ sau màn, sợ là cũng là muốn dương mắt nhìn. Đương nhiên hiện nay Đậu Trường Sinh cho rằng Cửu U lão tổ thuần túy là suy nghĩ nhiều, có bị hại chứng vọng tưởng, thượng cổ thiên biến đối tiên đạo là có tính chất hủy diệt đã kích, nhưng đối với đương đại người mà nói, đây là một cái rất tốt sự tình. Bởi vì vì thiên địa đại biến về sau, số tuổi thọ có hạn, kim cổ là không cần để ý trước mấy cái thời đại đồ cổ thời đại. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô địch, một vạn năm sau nấu cũng đem ngươi nấu chết rồi. Liền xem như lúc trước Cửu U đao đao chủ, thật có ý nghĩ gì, một vạn năm đi qua sau, cũng đã sớm chết. Cửu U lão tổ khẽ lắc đầu, Đậu Trường Sinh đối với cái này lăn lộn không thèm để ý, Cửu U lão tổ cũng nhìn ra được, biết bây giờ Đậu Trường Sinh chính là xuân phong đắc ý, tràn đầy tự tin, dưới mắt không còn ai thời điểm. Lúc trước chính mình lúc tuổi còn trẻ cũng như thế, nhưng làm lớn tuổi, thì sẽ biết vì sống sót, người sẽ liều hết tất cả, cái kia một số đồ cổ không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn, vì mạng nhỏ an toàn, vẫn là đứng xa mà trông tốt. Trước đó không lâu Cửu U đại giới lại tăng thêm một tên Cửu U thái tử, việc này đem chính mình cho bừng tỉnh, vốn cho rằng là thu hoạch được truyền thừa Đậu Trường Sinh, có thể về sau theo Long tộc lưu truyền tin tức bên trong biết được, cái này Cửu U thái tử xuất hiện về sau thì sắp xếp thứ 10. Đây nhất định không phải Đậu Trường Sinh, 10 vị trí đầu đều là tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh liền thần ma đều không phải là, kém thật sự là nhiều lắm. Yêu tộc vô thanh vô tức, lại ra một tôn đại nhân vật, lần này vậy mà chưa từng xuất hiện, có thể nghĩ yêu tộc sẽ mạnh bao nhiêu. Yêu tộc như thế, thượng cổ đồ cổ đâu? Chỉ là suy nghĩ một chút, Cửu U lão tổ cũng cảm giác được khủng bố. Bây giờ chính mình không cần ngủ say, có thể được thật tốt còn sống, trân quý tương lai mỗi một ngày. Chương 522, thần ma tề tụ bái thánh mẫu. Nhân tổ miếu. Sơn môn, hồ nước, cầu hình vòm, bia hành lang, đại điện chờ một chút cấu thành, sơ dày thoải mái, xen vào nhau tinh tế, phong cách cổ xưa trang nhã. Tế tự đại điện, trang nghiêm nghiêm túc. Thang đá hai bên phân loại lấy thành hàng đồng quỷ, bậc đá phía trên, tả hữu các đứng vững ba ra thạch khuyết, nhất là tứ phương đứng thẳng cao lớn ba chân hai lỗ đỉnh đồng thau bên trên có minh văn, dường như viết thượng cổ thời đại, nhân tộc theo đốt rẫy gieo hạt, tất đường lam lũ niên đại, bắt đầu cuộc khởi sử thi. Đây là Đậu Trường Sinh lần đầu đi vào nhân tổ miếu, cứ việc nhân tổ miếu không phải cái gì cấm địa, cũng hoan nghênh người trong thiên hạ đến đây tế bái. Có thể Đậu Trường Sinh vượt qua đến bây giờ bao nhiêu năm tháng, trước trước sau sau thật sự là quá bận rộn, Đại Chu 108 châu, Đậu Trường Sinh tiến về địa phương cũng rất có hạn, đại bộ phận đều là thần đô cùng tề địa vừa đi vừa về chuyển, lần này đi Nam Sơn, ven đường cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút giang nam cảnh sắc. Nhân tổ miếu trang nghiêm nghiêm túc, nhất là tế tự đại điện, tràn ngập thần thánh khí tức, khiến người ta vô ý thức lòng sinh kính ngưỡng. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn lên đã nhìn thấy tế tự đại điện bên trong thờ phụng đông đảo thần binh, vị trí trung tâm bây giờ chính trưng bày một bức tượng thần. Không khách khí giảng, cái này tại nhiều đa thần binh vần quanh bên trong, cái này một cái tượng thần một loại khác thường, quá mức đột hiển, có hạt giữa bầy gà cảm giác. Cái kia một cái tượng thần là một tôn nữ tử hình tượng, không có cụ thể bộ dáng, tướng mạo mơ hồ xử lý, nhưng liếc một chút có thể trông thấy tượng thần mặt mỉm cười, tổng thể tràn ngập nhân từ an lành ý cảnh. Trước tiên Đậu Trường Sinh không nghĩ quá nhiều, nhưng nhìn ba năm cái hô hấp về sau, lại là đột nhiên kịp phản ứng, lại hướng về tượng thần nhìn qua, xác định, đây là thánh mẫu tượng thần, cái này thánh mẫu tượng thần không phải thân rắn mặt người kinh điển hình tượng, Đậu Trường Sinh kém một chút không nhận ra được. Thánh mẫu tượng A. Nhân tộc này ra tay cũng quá trôi chảy. chính mình mới theo yêu tộc trở về, nhân tộc đã đem thánh mẫu tượng chế tạo tốt, đã bắt đầu cung phụng. Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, không hề nghi ngờ sự tình, thánh mẫu tượng chiếm cứ lấy xê vị, bây giờ ở vào nhân tổ miếu tế tự đại điện hiển hách nhất vị trí. Còn lại như là hiên viên nhân hoàng, cũng là muốn vì thánh mẫu tượng nhường vị đưa, cái này dính đến nhân tộc nơi phát ra, đi qua lần này sự kiện về sau, nhân tộc lai lịch thanh bạch, không còn là loạn truyền cái gì hầu tộc chi nhánh. Cứ việc nhân tộc đối với cái này cũng không quá để ý, có thể không ngăn nổi địch nhân Vu Khống, bây giờ cùng thánh mẫu dắt dính líu quan hệ, xuất thân theo hầu lập tức thì cất cao, người cũng cao quý lên. Mà lại cất cao thánh mẫu vị trí, trong đó cũng không ít phương diện khác nguyên tố, nhờ vào đó rút ngắn cùng yêu tộc quan hệ, ly gián ngũ tộc liên minh, còn có nổi bật thánh mẫu địa vị, biểu thị nhân tộc coi trọng, cũng đối Hoa Hoàng để lại nhất định phải được. Ý tứ này rất rõ ràng, không nâng lên thánh mẫu địa vị, làm sao đè qua yêu tộc, trở thành thánh mẫu duy nhất truyền nhân. Thánh mẫu cứ việc siêu thoát, có thể hậu thế ảnh hưởng quá lớn, để lại cũng quá thơm, cái này là có thể tăng cường thực lực, là mắt trần có thể thấy chỗ tốt, đương nhiên muốn cùng yêu tộc tranh giành. Đậu Trường Sinh đứng tại tế tự đại điện, tự mình tay cầm nhang đèn, bắt đầu đối với rất nhiều nhân tộc tiên hoàng tuần lễ. Bái sau. Đậu Trường Sinh y nguyên cảm giác được có một ít không thích hợp. Không phải đối nhân tổ miếu cùng thánh mẫu, mà là mình dường như quên đi cái gì. Cái này trên đường trở về, liền ý thức được, chỉ là bị cửu u lão tổ đánh gãy. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh linh quang lóe lên. Rốt cuộc biết là cái gì? Tiện nghi sư phụ còn tại yêu tộc cảnh nội đâu, mà lại cái kia phân thân Điền Nhân Long chính cho tự hấp dẫn chú ý lực đây. Chính mình đem hắn quên mất. Lương tâm hơi bất an, chợt nhớ tới tiện nghi sư phụ là ma đạo. Chính mình là chính đạo. Cái kia liền không sao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác đại địa rung động, thiên địa phản phất tại lay động. Trong lòng không khỏi giật mình. Người nào dám tại nhân tổ miếu bên trong quát tháo? Đây là không muốn sống nữa sao? Liền xem như một tôn tiên thiên thần ma, vậy cũng không chiếm được lợi ích, không nói nhân tổ miếu bên trong có thần ma tọa trấn, mà lại còn không chỉ một tôn, trước mặt cái này cung phụng từng kiện hoàng đạo thần binh, muốn là cùng vây công, làm chết một tôn tiên thiên thần ma, đó cũng là không có vấn đề. Đậu Trường Sinh lên hết hương về sau, quay người đi ra tế tự đại điện, thì đứng tại to lớn trong bóng tối, vốn nên cái này một vị trí, muốn tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hiện nay ánh sáng mặt trời bị che lại. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về che chắn vật nhìn qua, liếc mắt liền nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa tượng thần. Lấy vị trí của mình, chỉ có thể trông thấy mặt bên, không cách nào thấy rõ ràng cụ thể khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, tượng thần không ngừng tràn ngập ra từ bi, có thể thanh tẩy trong lòng tối tăm, người dường như bị tịnh hóa. Không chỉ là tâm linh, thân thể máu thịt cũng như thế, chỉ là tắm rửa tại tượng thần nhân từ ý cảnh phía dưới, liền có chỗ cực tốt. Có thể tịnh hóa tâm linh, xua tan thân thể máu thịt mặt trái trạng thái, hiệu quả rất là cường đại, tương lai có thể nghĩ nhân tổ miếu cái này một bức tượng thần trước, đem về có rất nhiều người đến đây tuần lễ. Một đạo pháp lực tạo thành bão tố gió, còn quấn to lớn tượng thần, đại địa không ngừng rung động, tượng thần lại một lần thay đổi vị trí, Đậu Trường Sinh mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ xuống, một tòa cự đại quảng trường vụt lên từ mặt đất, chợt thì là liên miên cung điện quần thể, đang lấy tượng thần làm trung tâm xây xong. Nhìn lấy cái kia bận rộn bóng người, hắn khí tức đều thâm bất khả trắc. Đậu Trường Sinh ánh mắt dừng lại lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương thật sâu đưa mắt nhìn chính mình liếc một chút. T. Đây đều là thần ma. Ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc lát trên quảng trường, giờ phút này một đạo đạo lưu quang không ngừng rơi xuống, từng tôn thần ma không ngừng buông xuống. Thánh mẫu trước tượng thần trên quảng trường, không lâu sau công phu, đã hội tụ không thấp hơn 30 tôn thần ma, đến tận đây thần ma hội tụ tốc độ bắt đầu giảm xuống, chỉ là ngẫu nhiên mới có thần ma đến. Cái này tự nhiên không phải nhân tộc thần ma cực hạn. Chỉ là đại bộ phận thần ma đều có nhiệm vụ, có bế quan tu hành, có chính đang tọa trấn biên cảnh, cũng có thần ma chăm sóc chí bảo, như là Long Môn chỗ đó, nhất định phải có thần ma tọa trấn. Có thần ma du lịch vạn tộc cương vực, cũng có tại thiên ngoại thiên luyện chế bảo vật, đây không phải liên quan đến nhất tộc sinh tử đại quyết chiến, muốn đem thần ma gom góp căn bản không có khả năng. Bây giờ có thể hội tụ cái này hơn 30 tôn thần ma, không sai biệt lắm 40 tôn thần ma, đã là chuyện bất khả tư nghị. Nhân tộc lần này huy động nhân lực, động tĩnh lớn như vậy, Đậu Trường Sinh tin tưởng nhất định là vạn tộc chú mục. Muốn không chú ý cũng khó khăn a. Hội tụ không sai biệt lắm 40 tôn thần ma, trong đó tiên thiên thần ma cũng không ít, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng, đều đủ để đối thập đại chủng tộc khai chiến, giờ phút này sợ là thương tộc đều sợ tè ra quần, liền xem như yêu tộc cũng muốn nơm nớp lo sợ, sợ nhân tộc một đồng nghĩ quẩn, não tử nóng lên liền muốn sơn hà xả tắc đồ, trực tiếp đối với mình khai chiến. Đậu Trường Sinh trong lòng áp lực khá lớn, thần ma nơi tụ tập, tới một tên phàm phu tục tử. Đây không phải dê lẫn vào trong bầy sói sao? Đem chính mình mang đến nhân tổ miếu làm gì? Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, gió mát hơi hơi quét, trắng loãng rủ xuống lông mi dài, chậm rãi tung bay động, mặt mỉm cười đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, thân thiết đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai, ôn hòa mở miệng nói, lần này làm không tệ. Nhân tộc sẽ không bạc đãi công thần. Cửu đại thần ma đặc tính, bây giờ ngươi đã ngưng tụ ở pháp có nguyên linh, xích kim chi huyết, bất tử chi khu, còn có một loại là ngươi đường. Còn lại còn thừa lại 5 loại, trong đó 4 loại, thần thoại truyền thuyết, bất hủ ý chí, bất diệt chi linh, linh nhục hợp nhất, có thể mượn nhờ ngoại lực, lớn nhất loại sau là ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Vốn là đáp ứng trợ giúp ngươi ngưng tụ bất diệt chi linh, sau đó chính ngươi lại đi tìm Bích Thần Nguyên Quân tu hành bất hủ ý chí, tuy nhiên tiến hành tu hành không phải rất khó khăn, nhưng là muốn một số trân quý tư nguyên, phương diện này trong tộc giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, chỉ cần tìm thời gian đi Bích Thần Nguyên Quân cái kia là đủ. Bất quá, bất hủ ý chí có thể tạm thời chờ một chút, trước mắt vẫn là muốn ngưng kết thần thoại truyền thuyết. Một cơ hội này hiếm thấy, muốn là bỏ lỡ về sau, không còn có dạng này lấy phàm tục chi thân, nghịch phạt thần ma cơ hội, phương diện này lão phu sẽ đích thân ra tay giúp ngươi. Trước tiên ở võ đạo tam phẩm hoàn thành bất diệt nguyên linh cùng thần thoại truyền thuyết, đột phá đến võ đạo nhị phẩm lại đi hoàn thành bất hủ ý chí, dạng này tính toán xuống, Long Môn 10 năm kỳ hạn cũng đến. Thiên Cơ lão nhân một câu cuối cùng, ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, có thể một đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh. Cửu đại thần ma đặc tính, còn lại chỉ còn lại linh nhục hợp nhất, một loại có thể mượn nhờ ngoại lực. Thiên Cơ lão nhân nói, muốn nói linh nhục hợp nhất, cửa này, hoàn thành bất tử chi khu cùng bất diệt chi linh, về sau, linh cùng nhục đã thăng bằng, muốn tu thành không khó. Có thể đây chỉ là thường quy tu hành phương thức, không biết giá có thể hiểu được tiên thiên đạo thai. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không biết, bất quá cái này nghe xong thì cùng tiên thiên thần ma có quan hệ. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, không tệ. Tiên thiên đạo thai, sinh ra cường đại, không nhiễm hậu thiên hạt bụi, chính là vô cấu chi thể, thần ma muốn chứng được tiên thiên thần ma, cửa ải khó khăn nhất, không phải cử hành nghi thức, hoàn thành một loại nào đó sự nghiệp to lớn, mà chính là nghịch phản tiên thiên, đem hậu thiên chi thể lột xác thành tiên thiên chi thể. Thượng cổ niên đại thiên địa linh cơ sung túc, có bất hủ kim tiên sinh ra con nối dõi, sinh mà vì tiên thiên đạo thai, chỉ cần thuận lợi tu hành, tương lai đột phá tới thiên tiên cảnh giới dễ như trở bàn tay. Thời thế hiện nay linh cơ đê mê, chân chính tiên thiên đạo thai không còn, như ngươi cái này cửu u thần thể, muốn là tại thượng cổ thời kỳ, sau khi sinh đi qua thiên địa linh cơ thai nghén, tại hoàn thành kẻ linh nhục hợp nhất về sau, liền sẽ tấn thăng thành vi tiên thiên cửu u thần thể. Tiên thiên cửu u thần thể, đây cũng là tiên thiên đạo thai một loại. Thiên địa có thiếu, đối với tu hành người quá mức hà khắc, cửu u thần thể chân chính bi năng, chưa từng chánh thức phát huy ra. Thiên Cơ lão nhân lộ ra ước ao ánh sáng, mở miệng hâm mộ nói, thần tộc trời sinh đất nuôi, vì thiên địa dựng dục, cứ việc không còn là tiên thiên chi linh, nhưng bọn hắn cũng ở vào khoảng giữa hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, nghịch phản tiên thiên cửa này, muốn so còn lại bất kỳ chủng tộc nào đơn giản, cho nên mới mang theo thần tên, biểu dương ra bọn họ cường đại. Mà thần tộc có vừa tới bảo bối, tên là Hóa Tiên Trì. Này xuất từ thượng cổ tiên đạo, vi thượng cổ tiên đình trọng bảo, trong truyền thuyết nhân gian chi vật nhập ao liền có thể hóa tiên, trăm ngàn năm qua, không biết bao nhiêu người muốn đi đường tắt nhờ vào đó vũ hóa đăng tiên. Bảo vật này uy năng vô cùng, thần tộc tương đối thần bí, ít có sử dụng bảo vật này, bây giờ chỉ có thể căn cứ tiên đình ghi chép, biết Hóa Tiên Trì có hóa phàm vì tiên năng lực. Ngươi nếu là có thể mượn nhờ Hóa Tiên Trì hoàn thành đệ linh nhục hợp nhất, tất nhiên sẽ đem thể chất tiến thêm một bước, như hôm nay có thiếu, không dám nói một bước lên trời, thành vì tiên thiên đạo thai, cửu u thần thể tấn thăng làm tiên thiên cửu u thần thể. Có thể ở linh nhục hợp nhất thuế biến một lần, lại chứng đạo trở thành thần ma lúc, cửu đại thần ma đặc tính sẽ còn lại một lần nữa thuế biến, tuần tự hai lần thuế biến, tấn thăng thành vi tiên thiên cửu u thần thể hy vọng cực lớn, cho dù là đều thất bại, như vậy cũng không sao, tương lai nghịch phản tiên thiên lúc, không biết muốn so còn lại thần ma đơn giản gấp bao nhiêu lần. Cần có tiên thiên chi khí số lượng giảm mạnh, cái này sẽ tiết kiệm vô số khổ công. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói, lão tiền bối. Đây là trong tộc đối vãn bối khen thưởng sao? Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, chậm rãi nói, đương nhiên. Ngươi là tộc ta thiên kiêu, lần này lập xuống đại công, tranh thủ đến nhiều phần đạo nguyên, điều đó không có khả năng trực tiếp ban thưởng cho ngươi. Sẽ trực tiếp dung nhập nhân tộc bản nguyên bên trong, lớn mạnh nhân tộc tộc vận, có thể trong tộc sẽ không keo kiệt, tuy nhiên phải bỏ ra không ít đại giới, có thể cũng phải vì ngươi đổi lấy Hóa Tiên Trì cơ hội đột phá. Chỉ cần đi thần tộc khẳng định ra chuyện, liền có thể nhờ vào đó tìm tòi thần tộc hư thực. Thập đại chủng tộc bên trong, ngũ tộc liên minh không đáng sợ, bọn họ tuy nhiên cường đại, đều là hiểu rõ. Có cái gì vốn liếng đại khái đều hiểu được, có thể hết lần này tới lần khác thần tộc khác biệt, bọn họ một mực không lộ liễu, không rò nước, có bao nhiêu vốn liếng ai cũng không biết. Thần bí tương đương không biết, cũng tương đương đáng sợ. Gần đây cục thế đại biến, vạn tộc không yên, không thể không đối thần tộc dò xét, liền bắt đầu suy bại thương tộc, đều có như thế lực lượng kinh người, mượn nhờ thiên phú thần thông, không biết ẩn giấu bao nhiêu thần ma, thầm bên trong chưởng khống bao nhiêu tiểu tộc. Một mực thực lực cường đại, có thể đứng hàng thập đại chủng tộc trước năm thần tộc, người nào dám xem thường hắn. Thần tộc ra chuyện là chuyện tốt, không có chuyện cũng có thể đơn giản liên lạc một chút tình cảm, tóm lại đều là một chuyện tốt. Đương nhiên Thiên Cơ lão nhân sẽ không chỉ an bài nhân tộc tiến về, đến lúc đó ra chuyện cái này chẳng phải nổi bật ra nhân tộc, nhiều an bài mấy cái chủng tộc cùng một chỗ tiến về, như yêu tộc cùng phượng hoàng tộc loại này, khẳng định đối thần tộc cảm thấy hứng thú, cái này không liền là có dê thế tội. Thiên Cơ lão nhân vì Đậu Trường Sinh an bài một chút chưa đến con đường tu hành về sau, bắt đầu dẫn dắt đến Đậu Trường Sinh hướng về nhân tổ miếu sơn môn đi đến, đồng thời mở miệng nói, ta nhân tộc lần này hội tụ thần ma quá nhiều, nhất định kinh động vạn tộc, đến lúc đó khẳng định có đến đây dò xét hư thực. Chúng ta có thể tiến về sơn môn chỗ, bắt đầu nghênh đón đến vạn tộc thần ma, bọn họ đến cũng là một chuyện tốt, vừa vặn có thể xem lễ, đem tế bái thánh mẫu cử hành càng thêm long trọng một số. Thiên Cơ lão nhân có một ít tiếc nuối nói, thời gian vẫn là gấp gáp một số, không phải vậy cả nước chi lực tế tự, 108 châu thành lập châu thánh mẫu miếu, quận, huyện cũng có thánh mẫu miếu, cùng một chỗ tế tự lên, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Đáng tiếc thánh mẫu tín ngưỡng, không thể xâm nhập nhân tâm, chỉ là hư tình giả ý, hiệu quả sẽ không quá lớn. Cho nên cái này muốn tương lai đi làm. Ngươi trở lại phàm tục về sau, cũng muốn cực lực quảng bá thánh mẫu tín ngưỡng, mượn nhờ triều đình chi lực, phổ biến xây miếu thờ. Lần này trước đoạt yêu tộc nửa phần cố định đạo nguyên, tương lai tế tự không dứt, có thể tranh thủ đến liên tục không ngừng đạo nguyên. Ngàn năm thu hoạch được một phần cố định đạo nguyên, cái này tương đương với một châu lực, đã không ít. Yêu tộc không thể mất đi oa hoàng, tộc ta cũng không thể không có thánh mẫu. Quá thực tế. Chương 523, vạn tộc chấn động, thiên hạ chú mục. Nhân tổ miếu tứ phương, cây cối xanh ngắt, xanh um tươi tốt. Một dòng suối nhỏ yên tĩnh chảy xuôi, cấu thành một bức mỹ diệu hài hòa phong cảnh ruộng. Đứng tại sơn môn chỗ, có thể trông thấy tứ phương tình thơ ý họa, giống như đưa thân vào tiên cảnh. Một đóa màu đỏ rực tường vân chậm rãi bay xuống, Thiên Cơ lão nhân liền vội vàng tiến lên cúi đầu nói, lại là Đan Phượng nương nương tự mình đến. Muốn là sớm biết, ta nhất định 3000 dặm bên ngoài cung nghênh. Còn mời Đan Phượng nương nương chớ trách. Đan Phượng trên mặt nụ cười, ôn hòa mở miệng nói, lần này biết nhân tộc có việc mừng, cố ý đến chúc mừng, tới có một ít gấp, đây đều là duyên cớ của ta, làm sao lại trách tội Thiên Cơ ngươi. Đậu Trường Sinh đứng ở một bên, nhìn lấy hai người ngay tại hư tình giả ý, Đan Phượng nếu là không thông báo nhân tộc, thu được tiến vào cho phép, làm sao có thể nhập nhân cảnh, đi vào nhân tổ miếu trước. Hai người khách sáo lúc, lại là một đóa tường vân rơi xuống, tự tường vân phía trên đi xuống một tôn thân hình cao lớn cự nhân, hắn tay bên trong nắm giữ một bản cẩn trọng sách, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng, đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước. Che lại ánh sáng mặt trời, bóng mờ bao phủ Đậu Trường Sinh toàn thân. Đậu Trường Sinh nhất định phải ngửa đầu, lúc này mới có thể thấy rõ cự nhân, đây là tới từ cự nhân tộc Hành Văn. Hành Văn một vòng tay ôm lấy cẩn trọng sách, hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn phía dưới Đậu Trường Sinh, bình thản mở miệng nói, lần này Đậu tiên sinh tại yêu tộc trình bày tự do, bình đẳng, hòa bình. Để cho ta hiểu ra, đây là tương lai cự nhân tộc phương hướng phát triển, vì vạn tộc mang đến tự do, bình đẳng, hòa bình. Không biết Đậu tiên sinh khi nào có thời gian có thể đến đây cự nhân một chuyến, ta cự nhân tộc các vị hiền giả, vô cùng muốn cùng Đậu tiên sinh một lần, được nghe Đậu tiên sinh tuyên truyền giảng giải tự do, bình đẳng, hòa bình. Cái này một cái mời, lập tức để ngay tại lẫn nhau khách sáo Đan Phượng cùng Thiên Cơ lão nhân lời nói im bặt mà dừng, hai người ánh mắt nhìn về phía Hành Văn, giống như nhìn về phía một đầu quái vật, chợt Thiên Cơ lão nhân con ngươi vui sướng lóe lên liền biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà Đan Phượng con ngươi hiện ra cười trên nỗi đau của người khác đến, cái này cự nhân tộc thật sự là đầu sắt. Như Đậu Trường Sinh bực này tai tinh, cũng dám hướng bên trong tộc mình mời, không nhìn thấy yêu tộc lần này đem Đậu Trường Sinh mời đi, sau cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Liền Hoa Hoàng đều là cầm đạo nguyên chuột về, kém một chút cũng không phải là yêu tộc. Sơn Hà xã Tắc Đồ càng là công nhận Đậu Trường Sinh, yêu tộc ngay cả mình chí bảo đều xảy ra vấn đề, còn lại tổn thất đạo nguyên, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể biết, yêu tộc lão thảm rồi. Bực này tai họa nói cái gì cũng không thế để hắn đi Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí là muốn bớt tiếp xúc. Đan Phượng phương diện này kinh nghiệm phong phú, năm đó bất luận bao lớn chỗ tốt, chỉ cần là cùng tiên tề có tiếp xúc, như cùng một chỗ nhập động thiên, cùng một chỗ tham gia chí bảo lịch luyện chờ một chút, chỉ cần từ bỏ liền tốt. Không ít người đối với mình khuyên giải, không tán đồng còn chưa tính, lại còn miệng ra chửi bậy, ngay từ đầu Đan Phượng còn rất nổi nóng, có thể về sau cũng không giận, bởi vì kẻ như vậy, đã là một chân dẫm đạp tại vách quan tài trúng, còn lại một chân cũng sắp, đều là tên muốn chết, mắng hai câu cũng là có thể lý giải. Giống như là Đậu Trường Sinh này chủng loại giống như tiên tề loại kia họa hại, chỉ cần nửa đường không chết, khẳng định sẽ hố chết vô số người. Đậu Trường Sinh cứ việc trong lòng mâu thuẫn, một bộ này có thể không phải mình có thể chơi, bất quá đương nhiên sẽ không chủ động cự tuyệt một tôn tiên thiên thần ma, lên tiếng nói, có thời gian, tự sẽ tiến về cự nhân tộc, lắng nghe chúng vị tiền bối dạy bảo. Trong lòng đã đối kim đậu đau mắng lên, hắn là nhất thời thoải mái, liền sợ chính mình lò hỏa táng. Tiểu thiên mệnh vì thiên hạ chuyện bất bình, chỉ là sự công bằng, rửa sạch oan khuất, bởi vì tiểu thiên mệnh lực lượng có hạn, cho nên cửa này có lòng đi làm, chỉ cần không phải quá không may, tỷ lệ thành công không nhỏ. Nhưng muốn là đại thiên mệnh lại không được, nếu là thật không may, vậy đơn giản cũng là lỗ máu, như Trần Diệt Chu rơi vào trong hầm, bò lên nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Đại Chu quốc vận chết yểu, cái này một loại tình huống rất đặc thù, căn bản không phải lẽ thường, cho nên Trần Diệt Chu cơ bản cả cuộc đời trước đại thiên mệnh vô vọng. Đậu Trường Sinh cũng không muốn như Trần Diệt Chu một dạng, trả lời một câu về sau, tự động lui về phía sau mấy bước, không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm, loại này đề tài rất trí mạng, càng nói càng sai. Hành Văn tay phải vây quanh cẩn trọng sách, chậm rãi kẹp ở dưới nách, chậm rãi hướng về nhân tổ miếu bên trong đi đến. Nhìn lấy Hành Văn sau khi rời đi, Đan Phượng tinh thần tỉnh táo, hướng về Đậu Trường Sinh bên cạnh đụng đụng, đè thấp lấy thanh âm nói, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, cự nhân tộc có một ít tà môn, suy nghĩ của bọn hắn vô cùng kỳ quặc, rõ ràng vì cái gì trăm hoa đua nở, kỳ thực cũng là tinh thần không bình thường. Ngươi ngẫm lại xem, đến cùng là hạng người gì, mới sẽ cho rằng tử vong mới là quy túc. Cái này tại cái khác bất luận cái gì nhất tộc, cũng là dị đoan, là tà giáo, là muốn lấy đả kích nặng, nhưng tại cự nhân tộc chỗ đó hợp pháp hợp quy. Hành Văn trong miệng một số hiền giả, không ít đều là tinh thông tẩy não, không biết bao nhiêu người một lần luận đạo về sau, trực tiếp bái nhập đối phương môn hạ, hoặc là đem cự nhân tộc xem là thánh địa, liều hết tất cả muốn gia nhập cự nhân tộc, trở thành cự nhân tộc tộc nhân. Bọn họ để mắt tới ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Đan Phượng không hổ là lão đại tỷ, Tri Tâm đại tỷ tỷ, giờ phút này bắt đầu đối Đậu Trường Sinh thật thà dạy bảo lên, từng câu từng chữ không có nửa chữ là giả, để lộ tin tức toàn bộ đều là thực sự thật tin tức. Đây chính là lão đại tỷ phong cách, chưa bao giờ nói dối, nhưng nàng có thể sử dụng nói thật, làm đến nó mục đích. Như là trước mắt loại này rõ ràng vì quan tâm, kỳ thực vì châm ngòi ly gián, dù là ngươi có thể nhìn ra, thế nhưng muốn tán thành, bởi vì đây là nói thật. Đậu Trường Sinh cảm kích nói, đa tạ nương nương dạy bảo, vãn bối vô cùng cảm kích. Yêu tộc chơi cái kia một bộ bình đẳng, chỉ là gia lông mà thôi, cự nhân tộc chơi mới là lợi hại nhất, dựa vào thực lực cường đại, ưu việt hoàn cảnh, phồn hoa văn minh, thế nhưng là đối tiểu tộc có cực lớn sức hấp dẫn, không biết lung lạc bao nhiêu tiểu tộc nhân tài. Chính là vạn tộc Hải Đăng, hắn cự nhân báo đó cũng là gần với thiên cơ báo báo chí, cho dù là thứ ba thương báo cùng thứ tư linh báo chung vào một chỗ, cũng là không bằng cự nhân báo. Thập đại chủng tộc đều tuyên bố yêu thích hòa bình, nhưng chân chính có thể cùng vạn tộc hòa thuận sống chung chỉ có cự nhân tộc, cái này tất nhiên muốn đi, bất quá không phải hiện tại, muốn chờ thực lực đến thần ma sau, chỉ có thần ma mới có sức tự vệ, có thể tiến về vạn tộc du lịch, thưởng thức vạn tộc phong quang. Đan Phượng mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, hơi kinh ngạc nói, thương tộc ra chuyện không đến, thần tộc từ trước đến nay thần bí, không tham dự ngoại giới tục vật, có thể linh tộc vậy mà cũng không có đến, ta còn muốn hỏi hỏi nữ hoàng muội muội gần đây vừa vặn rất tốt. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve râu dài nói, nương nương hiểu lầm, linh tộc OVT sớm đã tới, bây giờ ngay tại nhân tổ miếu bên trong tham quan. Còn lại long tộc cùng hồ mang còn có vũ tộc cũng đến, thập đại chủng tộc chỉ có thương tộc cùng thần tộc không đến. Còn lại giống như là côn bằng tộc chờ cũng đến. Chỉ là nương nương địa vị tôn sùng, mới chuyên môn để ta tới cung nghênh. Đan Phượng mỉm cười nói, yêu tộc tới là ai? Nghe nói yêu hoàng đã xuất quan, thế nhưng là hắn tự mình đến đây. Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu nói, yêu tộc lần này người đến, ngược lại là có một ít ngoài dự liệu, lại là yêu thần Bạch Trạch. Có một ít năm tháng không có trông thấy Bạch Trạch, ta vốn cho rằng Bạch Trạch chết già tại yêu sơn, hắn mạch này cũng liền suy, không biết bao nhiêu năm về sau, mới có thể lại ra một tôn yêu thần, trọng chấn Bạch Trạch danh tiếng. Đan Phượng giống như cười mà không phải cười nói, liền Bạch Trạch đại ca đều đi ra, liền lúc tuổi già đều không yên ổn, xem ra là có người ép quá độc ác, không thể không ra. Đan Phượng có ý riêng nói một câu, thì hướng thẳng đến trên núi đi đến, rất rõ ràng đối với Bạch Trạch lão đại ca cảm thấy hứng thú. Yêu thần Bạch Trạch, đây là yêu tộc thế hệ trước lãnh tụ một trong. Cũng là Tất Vương cùng một đời người, chỉ là Tất Vương là vãn bối, mà Bạch Trạch là trưởng bối, mà đời trước yêu tướng chính là Bạch Trạch. Giá trị này yêu tộc thời kỳ mấu chốt, đời trước yêu tướng xuất thế, trong đó nhưng có lấy quá nhiều mờ ám. Đây là yêu hoàng đối yêu tướng Tất Vương quản thúc, vẫn là Bạch Trạch thọ không nhiều, muốn trước khi chết lại cho yêu tộc phát huy thêm nhiệt. Trước khi chết tiên thiên thần ma mới là uy hiếp lớn nhất, bởi vì bọn hắn đã không sợ chết, rất ưa thích trước khi chết mang đi một tên địch nhân. Bạch Trạch cùng nhân tộc đánh lên hy vọng không lớn, dù sao sự kiện đã lắng lại, mà lại lần này nhân tộc hội tụ nhiều như vậy thần ma, yêu tộc sợ còn đến không kịp đây. Không chỉ là yêu tộc sợ, chính mình cũng không phải sợ, cho nên mới hấp tấp chạy đến nhân cảnh. Cái này hội tụ một cổ lực lượng quá mạnh, Đan Phượng đi vào nhân tổ miếu quảng trường, nhìn về phía trước từng tôn nhân tộc thần ma, trong ánh mắt nổi lên ước ao ánh sáng, nhân tộc quá mạnh. Cái này hội tụ vào một chỗ thần ma, đã chiếm cứ Phượng Hoàng tộc 2/3 nhiều, muốn là đối Phượng Hoàng nhất tộc đánh bất ngờ, như vậy sẽ là một trận tiếp tục chiến, dù là Phượng Hoàng nhất tộc chiến thắng, sau cùng cũng sẽ tổn thất nặng nề, mà nhân tộc muốn tiếp tục tăng binh, Phượng Hoàng nhất tộc đã định trước sẽ được nhân tộc công diệt. Đan Phượng ánh mắt vần quanh một vòng, sau cùng nhìn thấy chồng râu dê một lão giả, trực tiếp đưa tới, đối với Bạch Trạch nói, lão đại ca tới cũng không cực ý tờ. T. T một tiếng, tiểu muội thật sớm sớm nghênh đón. Đan Phượng một đôi mắt, đã quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Trạch, giờ phút này Bạch Trạch cùng lần trước nhìn thấy rất là khác biệt. Lần trước gặp nhau cũng kém không nhiều sắp có 500, khi đó Bạch Trạch số tuổi thọ còn có không ít, có thể đã vẻ già nua tất hiện, toàn thân trên dưới đã có dáng vẻ già nua, Đan Phượng một lần cho rằng đối phương cũng thì còn lại sau cùng 200-300 năm. Không nghĩ tới Bạch Trạch nhịn 500 năm còn sống, mà lại dáng vẻ già nua đã biến mất, bây giờ mặc dù là tuổi già hình tượng, có thể tinh khí thần viên mãn không tì vết, cái này bất ngờ đang ở vào đỉnh phong. Đan Phượng trong lòng càng thêm hâm mộ, Hoa Hoàng tốt, trách không được nhân tộc cùng yêu tộc muốn tranh giành. Đổi thành chính mình cũng muốn tranh giành a. Ai có thể nghĩ đến Hoa Hoàng chấp trưởng tạo hóa, mặc dù bây giờ không thể tăng trưởng số tuổi thọ, nhưng lại là có thể làm cho thân thể cùng nguyên linh khôi phục lại trung niên, ở vào một người đỉnh phong trạng thái. Quan là chỗ tốt như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc thực lực thì rất là tăng trưởng, còn không nói đây chỉ là đối tạo hóa chi lực sơ bộ vận dụng, còn lại có cái gì diệu dụng, còn muốn đến tiếp sau tiếp tục mở phát. Muốn là Hoa Hoàng là Phượng Hoàng tộc, chính mình cũng sẽ mỗi ngày bái, ngày ngày bái, tạo hóa chi lực thật sự là tốt. Bạch Trạch mí mắt rung động, chậm rãi mở ra về sau, đục ngầu con ngươi nhìn lấy Đan Phượng, thanh âm khàn khàn vang lên, nguyên lai là Đan Phượng muội muội. Đã có mấy trăm năm không gặp. Giá ngược lại là số tuổi thọ sung túc, xem ra tiên tề là sống không quá ngươi. Các ngươi cái này đệ nhất người, tương lai danh tiếng lớn nhất người, nhìn đến không phải tiên tề mà chính là ngươi. Bạch Trạch biểu lộ cảm xúc nói, chỉ cần người đã chết, 1,800 năm về sau, ngoại trừ đồng tộc bên ngoài ai còn sẽ nhớ đến. Đan Phượng lắc đầu nói, lão đại ca nói có vấn đề, nhân tộc số tuổi thọ tại vạn tộc số tuổi thọ xếp hạng bên trong, vẫn luôn là thuộc về đếm ngược, cứ việc thần ma cùng tiên thiên thần ma sau tình huống thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là không bằng Phượng Hoàng nhất tộc. Mà ta huyết mạch đặc thù, số tuổi thọ sung túc, sống qua tiên tề rất bình thường, bất quá tương lai công lao sự nghiệp, khẳng định là không bằng tiên tề. Ta cũng chỉ là có thể đủ nhiều sống 2 ngày thôi. Bạch Trạch không có tiếp tục nghiên cứu thảo luận cái này một thích đề tài, ngước mắt nhìn hội tụ từng tôn thần ma, thần sắc nghiêm túc xuống tới nói, vạn tộc thần ma tới đã không sai biệt lắm, đến đón lấy cũng là chứng kiến lịch sử thời khắc. Lần này nhân tộc tuần tự theo tộc ta bên trong đạt được lợi ích vô số, còn lại tạm thời không nói đến, chỉ là đạo nguyên thì có chừng 3 phần, thoáng một cái thì tổn thất 3 tôn thiên yêu, mà lại lần này tế bái, nhân tộc huy động nhân lực, vạn tộc chấn động, thiên hạ chú mục. Hắn giả tâm cũng là không nhỏ, rất rõ ràng muốn đoạt lấy Hoa Hoàng để lại, đối hậu thế ảnh hưởng, đối hậu nhân che chở. Sợ là lại muốn mất đi 1 phần đạo nguyên, mà cái này 1 phần đạo nguyên không bằng tổn thất 3 phần đạo nguyên nhiều, nhưng lại là liên tục không ngừng, 200030005 không bằng, có thể 1 vạn năm 2 vạn năm, cái này vượt xa khỏi. Nhân tộc lại đạt được phúc địa, nhân cảnh có 109 châu, tính gộp cả hai phía ngàn năm đem về tăng thêm 2 tôn thần ma. Đây chính là 2 tôn thần ma a. Nhân tộc thần ma bản cũng quá nhiều. Còn lại Bạch Trạch không tiếp tục nói, bởi vì hiệu quả đã đạt đến, Đan Phượng nhìn như thần sắc không thay đổi, thực thì đã đem lời ngữ nghe lọt được. Hồn nhiên không biết đây chỉ là biểu tượng, nếu như biết rõ thương tộc tổn thất 3 phần đạo nguyên, có 2 phần quy về nhân tộc, bây giờ sợ là đứng ngồi không yên, không ngủ yên giấc. Đan Phượng cùng Bạch Trạch nói chuyện phím lúc, tế tự thánh mẫu đã bắt đầu. Lần này cứ việc vội vàng một số, có thể cái kia có lễ nhạc cùng các loại nghi thức tuyệt không thể thiếu, đây chính là biểu dương nhân tộc văn hóa thời điểm, thể hiện ra thiên địa bá chủ văn minh cao quan thời khắc. Đậu Trường Sinh cũng lăn lộn nhập thần ma bên trong, mặc dù không có chiếm cứ chủ vị, đồng thời tự mình chủ trì tế tự nghi thức, có thể Đậu Trường Sinh thỏa mãn, cái kia một vị trí quá hiển hách, chính bị vô số thần ma xem chừng lấy, bản tộc thần ma còn chưa tính, mấu chốt là ngoại tộc thần ma, cái kia từng tia ánh mắt, rõ ràng tràn ngập đủ loại tâm tư. Bất quá cho dù là vị trí không đáng chú ý, có thể Đậu Trường Sinh cũng bỗng cảm giác áp lực, bởi vì bên cạnh thần ma, ánh mắt không ngừng dừng lại trên người mình, bọn họ cũng không biến mất, lại bị phàm tục tầng thứ 9 mình cảm nhận được. Bái! Một tiếng vang lên. Đậu Trường Sinh trong nháy mắt phai mờ lung ta lung tung ý nghĩ, bắt đầu trịnh trọng đối với phía trước đỉnh thiên lập địa thánh mẫu tượng thần hạ bái. Cái này cúi đầu. Đậu Trường Sinh cảm nhận được đại địa rung động, phía trước thánh mẫu tượng thần bên trong một cổ linh tính, ngay tại bắt đầu sinh ra. Nhân từ an lành lực lượng không ngừng lan tràn, màu vàng ống thần thánh chi quang không ngừng tràn ngập ra, giống như ánh sáng đứng ở thánh mẫu tượng thần phía sau, làm nổi bật lên thánh mẫu tượng thần thánh không thể xâm phạm. Chương 524, nhân tộc khí số tăng trưởng. Tượng thần đản sinh ra linh tính. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Không có linh tính tượng thần, đã định trước chỉ là tử vật, nhưng có linh tính về sau, cái này biểu thị tượng thần chánh thức có thể có kỳ dị, phát huy ra đủ loại đặc thù năng lực tới. Thánh mẫu tượng thần sinh ra linh tính, cái này cũng biểu thị thánh mẫu đối với nhân tộc tán thành. Đây là cực kỳ bước then chốt, sẽ người không khó, khó người sẽ không. Lung ta lung tung chủng tộc, cửa này thì không làm được. Đan Phượng quan sát từ đằng xa lấy thánh mẫu tượng thần, nhìn lấy linh tính từ không tới có sinh ra, trong lòng cũng là rung động, mặc dù đã thu được tin tức, có thể kém xa tự mình nhìn thấy, một mực bị yêu tộc cung phụng vạn vạn năm hoa hoàng, vậy mà thật cùng nhân tộc rất nhiều ngọn nguồn. Hoa hoàng là nhân tộc thánh mẫu, là nhân tộc sáng tạo giả, có thể hoa hoàng lại là yêu tộc, quan hệ này có một ít hỗn loạn. Có thể chải vuốt sau liền có thể phát hiện, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ không ít a. Đan Phượng một trái tim, không tự chủ được trầm xuống, dù là cũng biết liền xem như thân huynh đệ, muốn là cùng là thập đại chủng tộc, bởi vì lợi ích quan hệ, cũng sẽ sinh ra ma sát, song phương trực tiếp khai chiến cũng không kỳ quái. Nhưng thứ này liền sợ nghĩ sâu, dù sao người ta là thân huynh đệ, chiến đấu này muốn là diễn xuất đâu. Liền xem như thật chiến đấu, nhưng là một phương chủ động chịu thua nhận thua về sau, có thể hay không trực tiếp thì tha thứ, sau đó hai người liên hợp cùng một chỗ. Yêu tộc thực lực từ trước đến nay không yếu, cũng là viễn cổ bá chủ chủng tộc, tại thập đại chủng tộc bên trong là có thể xếp vào trước năm. Ngũ tộc liên minh bên trong nếu luận mỗi về thực lực, yêu tộc đệ nhất, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Yêu tộc muốn là triệt để ngã về nhân tộc, như vậy thì là cường cường liên hợp, hiệu quả là phi thường khủng bố, đối thập đại chủng tộc dựa vào sau chủng tộc khởi xướng đại chiến, lại trực tiếp đánh lén, như vậy có thể đánh một trận kết thúc. Đan Phượng cũng biết khả năng này phi thường nhỏ, có thể không ngăn nổi trong lòng không ngừng sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Sớm biết ngũ tộc liên minh sẽ xảy ra vấn đề, có thể chưa từng nghĩ sẽ bị cái này một loại phương thức phân liệt. Cái này một loại quan hệ bại lộ, cũng là nhân tộc không che giấu tế tự qua hoàng nguyên nhân, muốn để vạn tộc hiểu được nhân tộc cùng yêu tộc ngọn nguồn. Đan Phượng trong lòng trầm trọng, mấy năm gần đây cũng không biết làm sao vậy, đại sự liên tiếp phát sinh, lần lượt từng món, quả thực khiến người ta đáp ứng không xuể. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ở trong đó đều có Đậu Trường Sinh phát triển bóng người, bất quá Đan Phượng cũng biết không có thể hết thảy tất cả thuộc về tại Đậu Trường Sinh, rất nhiều chuyện đều là thời cuộc diễn hóa chỗ đến. Thương tộc âm mưu, yêu tộc nỗ lực khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ, cái này một ít người không có một cái nào lương thiện. Quan là nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ bại lộ, phát sinh vào thời điểm khác, cái này nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, tạo thành vạn tộc chấn động, đến đón lấy sẽ có rất lớn biến cố phát sinh, nhưng hôm nay sẽ không có. Bởi vì ai cũng sẽ không nhằm vào yêu tộc hoặc là nhân tộc, đến đón lấy thảo phạt thương tộc mới là chủ yếu, thương tộc phạm kiên kỵ càng lớn, vậy mà lại ngụy trang yêu tộc, châm ngòi yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến. Cái này một loại kết quả để Đan Phượng đều kinh hãi. Thương tộc thiên phú thần thông quá mạnh, chỉ là một tôn thần ma, thì có thể chi phối hai tộc khai chiến, đây là cỡ nào kinh người chiến quả. Thảo phạt thương tộc bắt buộc phải làm, bất quá ở trong đó muốn chờ một hồi, hắn một là liên lạc các tộc cần thời gian. Cho dù là một chủng tộc xuất binh, đều cần thần ma hội tụ một đường, sau đó bắt đầu hiệp thương, chớ đừng nói chi là nhiều cái chủng tộc, không cùng một chỗ mở kéo, đó là không có khả năng. Thảo phạt thương tộc về sau, người nào làm tiên phong? Đạt được lợi ích làm sao phân phối? Chết tộc nhân sau làm sao bây giờ? Chờ một chút, một hệ liệt toàn bộ đều là vấn đề, đều cần hiệp thương tốt, nhất là lợi ích phương diện, các tộc cũng sẽ không nhượng bộ, nhất định là tất đất tất tranh. Mà điểm thứ hai cũng rất trọng yếu, cái kia chính là thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, đến cùng có thể hay không nuôi sống. Bọn họ cũng không phải quan tâm thương tộc, mà chính là đối thương tộc ra tay về sau, cái này tiên thiên linh căn bàn đào thụ là mục tiêu chủ yếu một trong, dù là sau cùng không thể thuộc về nhất tộc, có thể các tộc cùng một chỗ giám thị. Đó cũng là có thể thu hoạch được bàn đào kéo dài tuổi thọ. Cho nên hiện nay rất kiên kỵ, sợ đại chiến cùng một chỗ, thương tộc bất lực xen vào nửa bàn đào thụ, để bàn đào thụ khô chết rồi. Đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy mang xuống, các tộc đều tại tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch được bàn đào thụ tình huống, nắm giữ tình huống cặn kẽ về sau, liền có thể lấy hành động. Vạn tộc thời buổi rối loạn. Đan Phượng trong lòng thở dài, ánh mắt ước ao nhìn lấy thánh mẫu tượng thần, trong lòng đã làm quyết định, sau khi trở về cũng lập một bức tượng thần tế bái một phen. Hoa hoàng nắm đất tạo người, không chừng cũng sáng tạo ra phượng hoàng, hoặc là hoa hoàng năm đó cũng gia nhập phượng hoàng tộc. Hoa hoàng đều có thể là nhân tộc thánh mẫu, như thế không hợp thói thường sự tình đều phát sinh, ý nghĩ của mình không chừng thành công đâu. Tạo hóa chi lực tốt bao nhiêu a? Phượng hoàng nhất tộc cũng muốn. Sau một khắc, nhìn trước mắt sinh ra biến hóa, Đan Phượng càng thêm muốn. Nương theo lấy đối thánh mẫu tế tự nghi thức bắt đầu dần dần chuẩn bị kết thúc, lần này cử hành tế tự mục đích lớn nhất, cũng thành công phát sinh. Hoa hoàng để lại, một mực bị yêu tộc thu hoạch được. Chí bảo đều thật sự chi vật không đề cập tới, trong lúc vô hình tư sản cũng là to lớn. Trong đó cụ hiện hóa cũng là đối nhất tộc khí số tăng trưởng, lại to bạch nhất chút cũng là đạo nguyên. Tại Đan Phượng trong tầm mắt, có thể rõ ràng trông thấy, trong minh minh một chỗ ngồi, đại biểu cho thập đại chủng tộc khí vận, mỗi người chiếm cứ một chỗ, chiếm cứ lấy to lớn lãnh địa, chủng tộc khác khí vận, rối rít lựa chọn né tránh, hoặc là biểu dương ra thần phục tư thái. Hắn bên trong nhân tộc khí vận ở vị trí trung tâm, giống như một vòng mặt trời, không ngừng dò xét tứ phương, những nơi đi qua hắn khí vận, ào ào bắt đầu chật vật trốn tránh, cho dù là thập đại chủng tộc khí vận, tại đối mặt nhân tộc khí vận lúc, cũng muốn chủ động dời vị trí. Hoành hành bá đạo, không ai bì nổi. Mà giờ khắc này khí vận bắt đầu liên tục tăng lên lên, trái lại cái kia yêu tộc khí vận, trực tiếp bắt đầu tán loạn ra, đại biểu cho khí vận không ngừng rơi xuống khỏi hàng. Đan Phượng đôi mắt đẹp ngưng tụ, yêu tộc khí vận sụp đổ có một ít nhiều a. Vốn cho rằng lần này chỉ là sẽ mất đi nửa phần đạo nguyên khí số, sau đó tương lai nhân tộc cử hành quốc tế, có thể lại chiếm lấy yêu tộc nửa phần đạo nguyên khí vận, có thể giờ phút này yêu tộc khí vận tán loạn, rõ ràng đã vượt qua nửa phần đạo nguyên khí vận. Bao nhiêu khí vận diễn hóa suốt một phần đạo nguyên, Đan Phượng cũng vô pháp cụ thể phán đoán, nhưng đại khái đánh giá vẫn phải có. Đạo nguyên chỗ đó không dám thăm dò, bởi vì cái kia là nhân tộc căn bản, đã sớm bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, muốn là trở lại Phượng Hoàng tộc về sau, Đan Phượng còn có thể nếm thử một hai, nhưng tại nhân cảnh nhân tổ miếu, đây không phải muốn chết sao. Lần này tuyệt đối có hai phần đạo nguyên, liền xem như kém một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều, mà lại tương lai nhân tộc quy mô tế tự thánh mẫu, sẽ còn tiếp tục chiếm lấy yêu tộc đạo nguyên, không sai biệt lắm còn có thể xuất hiện một phần, thậm chí cả hai phần. Yêu tộc tổn thất này có một ít quá lớn, đây chính là cố định đạo nguyên, muốn là mất đi bốn phần đạo nguyên, đây chính là liên tiếp mất đi bốn châu chi địa. Đây là thực sự bốn châu, không phải là bị yêu tộc chủ động từ bỏ yêu sơn, cái kia yêu sơn chiếm diện tích không nhỏ, nhưng lại là không sản xuất đạo nguyên. Thập vạn đại sơn, mặc dù là phiếm chỉ, cũng không có 10 vạn, 1 vạn, cũng phải có 8.000. Ngàn năm bốn phần đạo nguyên, tổn thất này ai có thể chịu nổi? Đan Phượng trong lòng nhất an, yêu tộc tuy nhiên tổn thất lớn rồi, có thể chí ít ngũ tộc liên minh có thể vững chắc, Đan Phượng không tin dạng này yêu tộc còn có thể cùng yêu tộc và tốt. Tuy nhiên bốn phần đạo nguyên, không có nghĩa là nhân tộc sẽ thêm ra bốn tôn thần ma, dù sao đạo nguyên tác dụng nhiều lắm, không có khả năng đều là phân phối cho nhân tộc chứng đạo. Có thể Đan Phượng vẫn là cảm giác được nhân tộc uy hiếp, để cho mình nhọn vác trên lưng, mơ hồ có một ít không thở nổi. Dù sao nhân tộc lần này, còn có phúc địa không có tính toán. Đan Phượng sợ hãi, còn lại vạn tộc xem lễ người, cũng không có tốt bao nhiêu. Một thích cái nhìn lấy nhân tộc khí vận tăng trưởng, trong lòng phi thường trầm trọng, nhân tộc là càng ngày càng mạnh, thiên địa cứ như vậy lớn, nhân tộc cường thịnh về sau, tự nhiên sẽ đè ép bọn họ sinh tồn không gian. Nhất là nhân tộc muốn tiếp tục tăng cường, khẳng định phải chiếm lấy bọn họ khí vận. Bạch Trạch muốn rách cả mí mắt, lần này đối đạo nguyên đoán chừng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, vốn cho rằng là nửa phần đạo nguyên, đến tiếp sau lại có tế tự sẽ làm tròn một phần đạo nguyên, có thể bắt đầu thì hai phần đạo nguyên, đến tiếp sau khẳng định cũng sẽ không kém, trước trước sau sau yêu tộc trả ra đại giới quá lớn. Bạch Trạch một nguồn máu tươi đã đến bên miệng, sau cùng bị sinh sinh nuốt xuống. Bảy phần đạo nguyên a. Trong đó ba phần đạo nguyên còn là mình tự mình đưa tới. Chính là sợ nhân tộc đầu nóng lên, trực tiếp dự định trắng trợn cướp đoạt sơn hà xã tắc đồ, cho nên đem ước định cẩn thận đạo nguyên đưa tới, nhờ vào đó làm yên lòng nhân tộc, có thể chưa từng nghĩ Hoa Hoàng để lại sẽ lớn như vậy. Nếu như biết rõ sẽ mất đi bốn phần đạo nguyên, như vậy Bạch Trạch tuyệt đối không ủng hộ bồi thường, mà chính là trực tiếp đối với nhân tộc khai chiến. Liền xem như lại một lần phát động ngàn năm chi chiến, chết một số thiên yêu lại như thế nào. Chỉ cần đạo nguyên không thiếu, lấy yêu tộc nội tình, khẳng định sẽ có yêu tộc chứng đạo. Một trận ngàn năm chi chiến đánh xuống, chết bảy tôn thiên yêu mới cùng trước mắt tổn thất một dạng, mà ngàn năm chi chiến mở ra, kéo lên còn lại minh hữu, cho dù là bọn họ vẫy nước, có thể sau cùng cũng sẽ không chết đến bảy tôn thiên yêu a. Quá thảm rồi. Tổn thất quá lớn. Bạch Trạch không ngừng áp chế bên trong lửa giận trong lòng, bây giờ không thể tức giận, trực tiếp cùng nhân tộc trở mặt, thảm như vậy trọng đại giới đều bỏ ra, muốn là tại cùng nhân tộc khai chiến, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích bảy phần đạo nguyên. Không, không phải bảy phần. Tương lai bốn phần là liên tục không ngừng, mỗi qua 1.000 năm thì bốn phần. Một vạn năm về sau, đây chính là 40 phần. Lại là một nguồn máu tươi dâng lên, Bạch Trạch khóe miệng đã tràn ra, trực tiếp dùng ống tay áo bay sượt, yêu tộc tuyệt đối không thể cho thương tộc cản thương, nhiều như vậy tổn thất, nhất định muốn tại thương tộc chỗ đó bù lại. Đây cũng là chính mình đầu này mạng già, lại lần nữa rời núi nguyên nhân. Muốn vì yêu tộc tranh thủ lợi ích, tự nhiên đến từng có cứng rắn chiến tích, không có khả năng đánh pháo miệng, thì thu hoạch được lớn nhất chiến lợi phẩm. Muốn chân ướt chân ráo liều mạng thương tộc mới có thể, đây cũng là chính mình sau cùng giá trị. Đan Phượng đem Bạch Trạch động tác, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, trong lòng thở dài, không hổ là yêu tộc lão đại ca, đổi thành long tộc lão đại ca, sợ là đã đánh nhau. Sau cùng chết tại nhân cảnh, gây nên hai tộc xung đột kịch liệt. Ổn trọng Đan Phượng, đương nhiên tán đồng Bạch Trạch, nhưng có người lại là không quen nhìn, lần này đại biểu cho Hồ Mang nhất tộc đến gia luật Hồ Từ, trực tiếp tại Bạch Trạch bên cạnh lạnh hừ một tiếng, phát hiện Bạch Trạch không phản ứng chút nào về sau, gia luật Hồ Từ lại lạnh hừ một tiếng, Bạch Trạch vẫn là không có phản ứng, sau cùng muốn mở miệng lúc, Bạch Trạch dẫn đầu nói. Ta yêu tộc cùng nhân tộc ở rất gần nhau, giống như thân huynh đệ. há lại ngươi tiểu bối này có thể lý giải, đừng muốn ở chỗ này châm ngòi ly gián. Vốn là muốn kích thích Bạch Trạch, để Bạch Trạch sinh khí, dưới sự phẫn nộ cùng nhân tộc đánh lên, có thể chưa từng nghĩ ngược lại là mình bị Bạch Trạch giận đến. Gia Luật Hồ Từ nổi giận phừng phừng, một đôi mắt giống như phun lửa. Đưa tay chỉ hướng Bạch Trạch ống tay áo phía trên vết máu nói, đây là cái gì? Bạch Trạch nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo, đem vết máu thoải mái hiển lộ ra. Lão phu đây cũng không phải là bị tức giận, lão phu là nhìn thấy Hoa Hoàng rốt cục về nhà, đây là bị cảm động tạo thành. Ngươi cũng biết lão phu lớn tuổi, có một ít bệnh cũ, nhất thời tâm tình kích động, liền sẽ phát động ốm đau, đây là chuyện rất bình thường. Bạch Trạch cầm lấy ống tay áo tiếp tục lau sạch lấy khóe miệng, đồng thời lẩm bẩm, quá cảm động. Tộc ta cùng nhân tộc có này quan hệ, thật sự là một loại may mắn khí. Nhân cùng yêu hai tộc chiến đấu, cũng nên dừng lại, không thể tiếp tục đánh. Gia Luật Hồ Từ nhìn lên trước mặt lão gia hỏa làm bộ làm tịch, tức giận đến muốn nổ tung, sau cùng trực tiếp quay đầu không nhìn nữa Bạch Trạch lão gia hỏa này. Đưa lưng về phía Bạch Trạch, mỉa mai thanh âm truyền đến, các ngươi yêu tộc thì là muốn nịnh bợ nhân tộc, thảo phạt thương tộc lúc nhờ vào đó đạt được lợi ích, đó cũng là không thể thực hiện được. Muốn nịnh bợ nhân tộc chó nhiều, các ngươi yêu tộc tính là cái gì? Đan Phượng quát lớn một câu nói, Gia Luật Hồ Từ ngươi quá phận. Bạch Trạch chậm rãi khoát tay, ngăn cản Đan Phượng nói. Chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc là quan hệ như thế nào? Bọn họ làm sao có thể cùng chúng ta yêu tộc đánh đồng? Tiên Tề chậm rãi đi tới, nhỏ mở miệng cười nói, nhân tộc cùng yêu tộc máu mủ tình thâm, không biết còn chưa tính, bây giờ hiểu được về sau, khẳng định không thể tại có chiến sự. Nam Cương không chỉ là muốn ngưng chiến, bị Trương Thiên Chính phong ấn tại thần đô cái kia một tôn thiên yêu, tuy nhiên khoảng cách giải phong thời gian còn có rất lâu, nhưng trẫm thì tự ý tự làm chủ một lần, sẽ an bài nhân thủ giải phong, mặc cho thiên yêu xuôi nam. Muốn là muốn báo thù, đây cũng là có thể. Trẫm có thể an bài hắn cùng Trương Thiên Chính nhất chiến. Hoặc là đối năm đó cũng xuất đại lực Đại Chu ra tay. Lão tướng quốc cũng hiểu được, Đại Chu thiên đếm đã hết, đến một trận thiên yêu chi loạn, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, có thể tăng tốc Đại Chu sụp đổ. Dạng này không biết sẽ chết bao nhiêu tộc nhân, có thể làm yêu tộc huynh đệ nhóm, trẫm cũng chỉ có thể đầy đủ khổ một khổ nhân tộc. Tiên Tề hướng về phương xa ngoắc hô, Đậu Trường Sinh ngươi qua đây. Sau đó không lâu muốn trở về thần đô, vừa vặn đem chuyện này xử lý. Tiên Tề đối với Bạch Trạch xin lỗi nói, lão tướng quốc cũng biết, gần nhất nhân tộc tương đối bận rộn, thần ma đều không có thời gian, cho nên chỉ có thể an bài Đậu Trường Sinh đi. Lão tướng quốc cũng không cần phải lo lắng, Đậu Trường Sinh là Trạm Lô kiếm kiếm chủ, nhân phẩm là đáng giá tin tưởng. Bây giờ danh tiếng không tốt, toàn bộ đều là tiểu bối hồ nháo, không thể coi là thật. Thiên Cơ báo cùng phàm tục đánh giá thái độ, làm sao có thể so ra mà vượt Trạm Lô kiếm tán thành. Nếu là không muốn cùng Trương Thiên Chính lại đánh một trận, cũng không muốn báo thù, như vậy thì đến trực tiếp rời đi nhân cảnh. Có thể ngàn vạn không thể đầy đủ tại nhân cảnh bồi hồi, không phải vậy liền phải phía trên hai chọn một. Muốn trẫm đến nói lời, trở thành thiên yêu chi loạn nhân vật chính, phá hủy Đại Chu, không chỉ là có thế báo thù, tính nguy hiểm cũng không cao. Thì mấy món thần binh mà thôi, chỗ nào sánh được chánh thức thần ma. Bạch Trạch lắc đầu cự tuyệt nói, ta sẽ an bài rời đi nhân cảnh, nhân tộc là huynh đệ, làm sao có thể trả thù, thậm chí là làm loạn nhân cảnh, tạo thành nhân tộc huynh đệ đại lượng tử vong. Tiên Tề lộ ra rực rỡ nụ cười, gật đầu phụ họa nói, tốt. Đây mới là hảo huynh đệ. Liền sợ ngươi nghĩ như vậy, vị kia thiên yêu huynh đệ không nghĩ như vậy. Một lòng muốn báo thù a. Chương 525, đưa kỳ ngộ cũng cuốn lên đến. Một trận người không nhiều, có thể cực kỳ thịnh đại tế tự kết thúc. Vạn tộc chấn động, thiên hạ chú mục. Mang tới hiệu quả vô cùng kinh người, nhân tộc đạo nguyên thu hoạch được ổn định tăng trưởng. Nhân tổ miếu trước sơn môn, một tên mi tâm điểm chu sa thiếu niên, chính diện mang nụ cười đưa đi từng tôn vạn tộc thần ma, nhìn lấy vạn tộc thần ma dần dần rời đi, Tiên Tề cười càng thêm rực rỡ. Lần này nhân tộc lại là một lần thu hoạch lớn, cái này từ khi ngũ tộc liên minh thành lập về sau, nhân tộc có rất ít một lần lớn như vậy ích lợi. Chậm rãi đi trở về nhân tổ miếu tế tự đại điện trước, đã nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, giống như là bị rút sạch tinh khí thần, một tôn tiên thiên thần ma lộ ra mỏi mệt, cái này một loại tình huống là hiếm thấy. Không chỉ là Thiên Cơ lão nhân, đại diễn cũng không khá hơn bao nhiêu, so sánh với Thiên Cơ lão nhân còn chú ý hình tượng, đại diễn trực tiếp hướng cái kia một nằm sấp, từng tia từng sợi vân khí không ngừng pha trộn bốc lên, giống như một phương giường mây, chính chống đỡ đại diễn không ngã. Tiên Tề tiến lên lo lắng nói, lần này nhân tộc khí số tăng trưởng quá nhiều, kém một chút ngay tại vạn tộc trước mặt bại lộ, ngược lại là vừa cực khổ hai vị. Đại diễn ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Tề, sau cùng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thánh mẫu tượng thần nói, lần này cứ việc vất vả, có thể y nguyên vẫn là lừa gạt qua, bất quá quang tinh đài kiến tạo phải nhanh, không có quang tinh đài chảy vuốt nhân tộc khí số, không cách nào giấu giếm quá lâu. Vạn tộc không phải là không có người tài ba, lần này khí vận ba động cực lớn, đã có không ít khí vận không cách nào che giấu, đã bạo lộ ra, Bất quá bởi vì yêu tộc khí vận tán loạn, tộc ta khí vận trên diện rộng tăng trưởng, từ đó bọn họ không có suy nghĩ nhiều. Không có đem thương tộc khí vận tán loạn sự tình, cùng ta tộc liên tưởng cùng một chỗ, nhưng lúc này không muốn, không có nghĩa là bọn họ về sau sẽ không. Tiên Tề vẻ mặt nghiêm túc nói, đầu tiên là thương tộc khí vận tán loạn, tộc ta khí vận tăng trưởng 2 phần đạo nguyên, lại có lần này yêu tộc khí vận tán loạn, tộc ta tăng trưởng 2 phần đạo nguyên, ngàn năm đã tăng trưởng 4 phần đạo nguyên, mà nương theo lấy tộc ta quy mô tế tự thánh mẫu, mỗi năm bắt đầu tiến hành quốc tế, còn có thể tăng trưởng 2 phần đạo nguyên. Ngàn năm hết thảy 6 phần đạo nguyên, còn lại lại thêm phúc địa, cái kia chính là 7 phần đạo nguyên. Còn có thương tộc 1 phần đạo nguyên, yêu tộc cái này 3 phần đạo nguyên, đây cũng là 4 phần đạo nguyên, mới ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tộc ta thực lực tăng trưởng, thật sự là quá nhanh. Trẫm không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội, nhưng hôm nay cẩn thận tính toán, đến trẫm đều đập vào mắt kinh hải cấp độ. Tiên Tề trầm thấp nói, tương lai muốn là tiếp tục như vậy tăng trưởng đi xuống, nhất thống vạn tộc ngày, không còn là con cái đời sau sự tình, sợ là muốn tại chúng ta cái này để nhất người hoàn thành. Đại diễn cười lạnh nói, xuyên bệ hạ nói đùa. Bây giờ cái này các loại tình huống, bất quá là thời vận tăng thêm người làm, như là trong đó xuất lực cực lớn Đậu Trường Sinh, hắn cả đời làm sao lại tiếp tục như vậy ầm ầm sóng dậy, mọi chuyện như ý. Không biết bao nhiêu hào kiệt, khởi thế mới bắt đầu, thế như trẻ tre, hoành hành không sợ, ở trong đó thời vận chiếm cứ đại bộ phận. Bây giờ Đậu Trường Sinh thật ứng với thời vận, mới có thể đánh đâu thắng đó, đợi đến thời vận thoáng qua một cái, cuối cùng muốn khôi phục bình thường. Bệ hạ năm đó cũng là hùng tâm tráng chí, cho là mình có thể nhất thống vạn tộc, một thế hệ hoàn thành thiên cổ không có sự nghiệp to lớn, ngang nhiên không để ý đông đảo người phản đối, phát động ngàn năm chi chiến. Một trận đại chiến xuống tới, địch nhân càng đánh càng nhiều, bệ hạ mới tỉnh ngộ muốn vạn tộc nhất thống, địch nhân không ngừng nhất tộc, mà chính là thiên hạ vạn tộc. Cho nên tự vô mệnh một mực chủ trương vũ lực nhất thống vạn tộc, chúng ta lão gia hỏa chưa bao giờ cực lực ngăn cản, mà chính là chờ đợi tự vô mệnh đụng đầu rơi máu chảy, tương lai liền sẽ cùng bệ hạ một dạng tỉnh ngộ, bắt đầu vì đời sau người trải đường. Tiên Tề khẽ lắc đầu, đối với đại diễn lời nói không tán đồng, bất quá cũng không có đi cãi lại, mà chính là đổi một đề tài nói, lần này tế bái thánh mẫu, đản sinh hương hỏa chi lực có một ít, chính có thể cho trong tộc một số tiền bối sử dụng. Bất quá cái này một số hương hỏa chi khí, cũng không phải lấy không, thảo phạt thương tộc đã bắt buộc phải làm, đợi đến vạn tộc xác định tiên thiên linh căn bàn đào thụ về sau, nhất định sẽ lựa chọn động thủ. Đến lúc đó liền cần các tiền bối xuất lực. Đại diễn không vui nói, Bạch Trạch đã ôm lấy Tử Chí, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng hắn? Cửu U chủ động tiến về yêu tộc, chính là muốn thay tự vô mệnh một chết, không hy vọng tự vô mệnh chưa tới tu hành bị ngăn trở, lần này thảo phạt thương tộc, lão phu tự mình tiến về, tuyệt đối sẽ không để cho ta tộc thua thiệt. Tiên Tề biểu đạt áy náy nói, là trẫm ngôn ngữ không chu toàn. Bất quá thảo phạt thương tộc, không cho phép muốn ta tộc làm ra hy sinh, có tự vô mệnh chủ trì chiến sự, đủ để bảo vệ tộc ta chu toàn. Tự vô mệnh tuy nhiên não tử không quá đủ, có thể tự vô mệnh sẽ chơi lưu manh, nếu bàn về làm sao đoạt công, chiếm tiện nghi, đây là của sở trường của hắn, mà Tiêu Dao tử đầy đủ thông minh, có hắn phụ trách phụ trợ tự vô mệnh, trên cơ bản có thể bảo chứng nhân tộc lợi ích. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, hết sức kéo dài một chút, đợi thêm một chút. Tộc ta khí vận tăng nhiều, cứ việc trong đó cũng có thời vận, động lòng người vì nhân tố không nhỏ. Đậu Trường Sinh kỳ ngộ không ngừng, bây giờ trên thân tràn ngập mê vụ, cho dù là ta cũng có một chút nhìn không thấu. Ban cho một bộ phận cửu u truyền thừa, hẳn là cũng đã trở thành cửu u đại giới người thừa kế một trong, thu hoạch được cửu u thái tử thân phận, có thể ta gần nhất một mực chú ý việc này, chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có trước đây không lâu một lần cửu u đại giới chấn động, căn cứ lấy tàn phá cửu u đại giới thế giới toái phiến chấn động tần suất, còn có vạn tộc lưu truyền tin tức, chứng minh là có cửu u thái tử sinh ra, ta vốn cho rằng một lần kia là Đậu Trường Sinh. Có thể chưa từng nghĩ cái này mới đản sinh cửu u thái tử, sắp xếp phi thường cao, đầu tiên xuất hiện thì sắp xếp thứ 10, 10 vị trí đầu người thừa kế, có thể toàn bộ đều là tiên thiên thần ma. Đều là vạn tộc chăm chú bồi dưỡng tương lai tranh đoạt cửu u đại giới ác chủ bài, trong đó còn có một số tiên thiên thần ma, đều không vào được 10 vị trí đầu, có thể nghĩ cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Bồi dưỡng một tôn tiên thiên thần ma khó khăn, tinh thông nhất hệ công pháp càng khó, có thể trở thành cửu u thái tử càng là khó càng thêm khó. Cứ việc điều kiện cực kỳ hà khắc, có thể người cạnh tranh người ứng cử vẫn là vô cùng nhiều, trong đó lớn nhất nguyên do cũng là vạn tộc nhiều lắm, có một ít chủng tộc tuy nhiên chỉnh thể thực lực không được, không cách nào cùng thập đại chủng tộc so sánh, nhưng bọn hắn thiên nhiên cùng mỗi loại công pháp tương hợp. Thập đại chủng tộc ra cái 6-7 vị tiên thiên thần ma người ứng cử, còn lại vạn tộc lại ra mấy vị, đến một chút thì vượt qua 10 vị. Nhân tộc nhất thống vạn tộc con đường, thật sự là khó khăn. Còn lại thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma chung vào một chỗ, đã có trên trăm tôn chi nhiều, so ngươi nhất tộc thần ma đều nhiều, ngươi đánh như thế nào? Đương nhiên chân thực phía trên cũng không phải như thế so, có phụ thuộc chủng tộc, lại có minh hữu chờ một chút, lại thêm bọn họ liên hợp không thể trên dưới một lòng, thực lực cường tâm không đủ cũng là cái thùng rỗng, tình huống sẽ không như thế ác liệt. Có thể nghĩ muốn nhất thống vạn tộc cũng là quá khó khăn. Thiên Cơ lão nhân trầm mặt một hai về sau, trắng tinh không tì vết mày trắng theo gió tung bay bày, chậm chậm tiếp tục nói, cái này một vị mới cửu u thập thái tử, đã xác định vị trí là xuất từ yêu tộc. Muốn là chủng tộc khác, ta cũng sẽ không có này đối nghĩ, nhưng tại yêu tộc, Đậu Trường Sinh cũng tại yêu tộc, thì không khỏi không suy nghĩ nhiều. Lại thêm lần này thánh mẫu một chuyện, cũng dính đến viễn cổ bí văn, Đậu Trường Sinh có một ít thần bí, cho nên ta cho rằng là Đậu Trường Sinh khả năng cực cao. Hy vọng bệ hạ tự mình xác nhận một chút. Tiên Tề quả quyết phủ quyết nói, không cần. Lấy phàm tục chi thân, làm đến tiên thiên thần ma mới có thể làm đến sự tình, cái này liên quan đến bí mật há có thể nhỏ. Chính ngươi phỏng đoán một phen thì cũng thôi đi, muốn là lại đi thăm dò, chẳng phải là làm cho người phản cảm. Nói một câu không khách khí, ngươi đây là tại khảo nghiệm mình nhân tính. Tiên Tề thanh âm lạnh lùng xuống tới, sau cùng trầm giọng nói, nhân tính là không thể khảo nghiệm, muốn là cái này một loại bí ẩn, thật đối ngươi tốt, ngươi có phải hay không còn sẽ sinh ra cùng Đậu Trường Sinh giao dịch tâm tư. Giá là tiên thiên thần ma, hắn là một giới phàm tục, ngươi tin tưởng hắn là sẽ không cự tuyệt. Mà ngươi còn sẽ cho rằng đối phương sẽ cảm kích, dù sao ngươi xuất ra đồ vật, đối với phàm tục mà nói, đều là phi thường trân quý. Có thể kỳ thực phía trên cái này một số đối phàm tục vật trân quý, đối ngươi mà nói không có chút giá trị, liền như là trẫm tiện tay ngưng tụ cái này một cái linh tinh một dạng. Tiên Tề đưa tay lúc, từng tia từng sợi linh cơ không ngừng chen chúc hội tụ, đảo mắt tại lòng bàn tay đã xuất hiện một khối cỡ ngón cái ngọc thạch, thuận tay trực tiếp quăng ra nói, cái này là linh khí kết tinh, ẩn chứa linh khí tinh hoa, đối với phổ thông võ giả mà nói, đó là cuối cùng cả đời đều lấy được không có được bảo vật. Cửu phẩm võ giả nhờ vào đó, có thể hoàn thành đoán thể, bát phẩm võ giả có thể luyện khí đại thành, nhưng đối với chúng ta cũng bất quá là tiện tay liền có thể làm đến. Nhưng cái này bí ẩn đối Đậu Trường Sinh mà nói, lại là trân quý nhất chi vật, cái này đã không đồng giá. Nhất là loại này tiền lệ vừa mở, người người bắt chước, tương lai trong tộc nhất định phân tranh không nghỉ, thần ma lại không ngừng can thiệp phàm tục. Cho nên chỉ cần Đậu Trường Sinh không nguy hại nhân tộc, có lòng đầu nhập vào vạn tộc, liền xem như có một số bí mật, trẫm cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Cái này một số bí ẩn đối giờ phút này Đậu Trường Sinh rất trọng yếu, nhưng làm Đậu Trường Sinh chứng đạo thần ma, thậm chí cả tiên thiên thần ma, rất nhiều thứ ngươi không hỏi, hắn cũng sẽ tự động nói, đến lúc đó nhân tộc tự nhiên sẽ thu hoạch được, đây mới là vẹn toàn đôi bên sự tình. Như là bàn đào thụ một dạng, loại vật này đối cá nhân hiệu quả có hạn, hắn có thể ăn bao nhiêu, sớm muộn cũng sẽ vô dụng, đến lúc đó lấy ra giao dịch, trong tộc có thể tự công bình giao dịch. Tiên Tề lời nói mềm nhũn ra, thở dài nói, trẫm nhân tính cũng không đáng đến khảo nghiệm, muốn là cái này bí ẩn nhằm vào nhân tộc hữu hiệu, trẫm khả năng cũng sẽ không thờ ơ, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thu hoạch được đến, khả năng song phương tất cả đều vui vẻ, có thể đây cũng là vi phạm với dự tính ban đầu. Cho nên không bằng ngay từ đầu cũng không biết, dù là sẽ bỏ lỡ cơ hội, có thể nhất tộc muốn phồn vinh hưng thịnh, không phải sính sản khoái nhất thời, mà chính là muốn thường thường vững vàng, đối với chúng ta không hữu hảo, đối với nhân tộc là chuyện tốt, cái này cũng đã đủ rồi. Ngươi tính toán đợi nhất đẳng, trẫm cũng biết tâm tư của ngươi, muốn phải chờ tới Đậu Trường Sinh chứng đạo thần ma về sau, hoặc là có thần ma chiến lực về sau, trở thành thảo phạt thương tộc chủ lực. Đậu Trường Sinh bây giờ chính là khởi thế thời điểm, khí vận hưng thịnh, cái này đối với nhân tộc có chỗ tốt, điểm này trẫm là đồng ý. Đối với Đậu Trường Sinh can thiệp, toàn bộ đều muốn thu hồi, chỉ cần dự phòng có người lấy lớn hiếp nhỏ, còn lại liền mặc cho phát huy. Thần ma không can thiệp phàm tục, đối với tiên thần dòng dõi, sẽ không đối bọn hắn mắt khác đối đãi. Cho bọn hắn quá nhiều căn cứ chính xác đạo cơ biết, có đạo nguyên nghiêng về, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Đậu Trường Sinh lập xuống đại công, thì bảo vệ hắn nhất định phải chứng đạo thần ma. Đại diễn nhếch miệng, bẹp một chút miệng, lắc đầu mở miệng nói, ngươi quá lạnh lùng. Đậu Trường Sinh thu hoạch được một số đãi ngộ đặc biệt, vẫn là có nhất định phải. Tiên Tề cự tuyệt nói, cái này một cạn lỗ hổng không thế mở, như vừa mới bắt đầu ngày mới mấy một dạng, hôm nay cho Đậu Trường Sinh ưu đãi, như vậy còn lại tiên thần dòng dõi đâu? Bọn họ là thần ma con nối dõi, kỳ phụ đều có công lớn tại nhân tộc, nếu để cho Đậu Trường Sinh thu được, trong lòng bọn họ há có thể không oán. Bàn về công lao Đậu Trường Sinh là lớn, nhưng bọn hắn chẳng lẽ thì nhỏ, Tương Thủy thần nữ lâu dài tọa trấn Nam Sơn, mỗi một lần đối yêu sơn phát động công kích, đều cần Tương Thủy thần nữ áp trận, có lúc sẽ cùng Cửu Anh đại chiến một trận, quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng có nội thương tại thân. Loại này tuy nhiên sẽ không thu hoạch được đạo nguyên, có thể nỗ lực thì nhỏ sao? Như một phương này phúc địa tranh đoạt, nhìn như là Đậu Trường Sinh đạt được thắng lợi. Có thể nếu là không có tự vô mệnh tự mình tọa trấn, thậm chí là ra tay đánh nhau, phúc địa chiếm lấy đến, có thể mang sẽ đến không? Thánh mẫu sự kiện cũng là cửu u nguyện ý thay chết, tiếp nhận đánh cược đại giới, bây giờ thắng lợi là mọi người đều tốt, nhưng muốn là thất bại, cửu u thọ mệnh không nhiều, lần này chết rồi, muốn khôi phục mà nói rất khó, cho dù là sống tới, cũng không có lần sau, chết lại thì là thật đã chết rồi. Công bình, đây mới là bây giờ tộc ta cường giả không dứt nguyên nhân. không bởi vì ngươi hữu dụng, thì đối ngươi nhìn với con mắt khác, còn lại vô dụng người thì toàn bộ từ bỏ. Tương lai không biết nhân tộc phải chăng có biến, nhưng trẫm sẽ dùng hết tất cả nỗ lực duy trì cái này một cái công bình. Trẫm sẽ không đặc thù đối đãi, nhưng có công tất thưởng, cái kia có ban thưởng sẽ không thiếu, Long Môn một chuyện cũng là trong tộc đối hắn ủng hộ, chỉ cần hắn có thể thu hoạch được Long Môn tán thành, lần này trong tộc sẽ không ở dàn xếp ổn thỏa, chọn đem Long Môn mời trở về nhân tộc, từ Đậu Trường Sinh chấp chưởng, cho dù là Long tộc muốn khai chiến, như vậy nhân tộc cũng sẽ cùng Long tộc đánh xuống. Muốn thuần túy lấy lợi ích đến luận, lấy chỗ tốt đến luận, trẫm đem Đậu Trường Sinh ném ra làm kẻ chết thay, chẳng phải là càng tốt hơn, dạng này Long tộc có lối thoát, chắc chắn sẽ không lại có khai chiến quyết tâm, đến mức nhân tâm phía trên, phàm tục trăm năm qua đi không biết mấy đời người, không cần trẫm nhiều can thiệp, thời gian liền có thể sang bằng hết thảy. Mà lại Đậu Trường Sinh nếu là không có chống đỡ, thì sẽ không thế chứng đạo thần ma, như vậy chỉ có thể chứng minh Đậu Trường Sinh không đủ ưu tú. Tự Vô Mệnh đối với hắn hy vọng cực lớn, trẫm cũng thế. Nhất định phải tiếp nhận gian nan nhất khảo nghiệm, lúc này mới có tư cách chưa tới thay thế trẫm trưởng quản nhân tộc. Thiên Cơ lão nhân liên tục gật đầu, không tách ra miệng phụ họa, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cái này không tiên tề a, nói lời có hơi nhiều. Tình cảnh này có chút quen thuộc. Đến nghĩ lại. Thiên Cơ lão nhân suy tư một lát, lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Tiên tề muốn vĩ quan chính, muốn công bằng, công chính, cũng không đại biểu lấy những người khác cũng muốn a. Hắn không làm, mình có thể làm. Cái này không phải liền là lần trước phiên bản sao? Nhớ đến lúc trước Tự Vô Mệnh tâm không có chí lớn, lãng phí một cách vô ích tu hành thiên phú, cả ngày tại thôn làng bên trong pha trộn, cũng là một phen lầm bà lầm bầm, mới có chính mình chủ động tìm Tự Vô Mệnh uống chút rượu, đem Tự Vô Mệnh lừa dối ra thôn làng. Vì bồi dưỡng đời sau. Thật là muốn mạng già. Tự Vô Mệnh đến bây giờ đối lừa dối hắn chính mình nhớ mãi không quên, thường xuyên chửi ầm lên, tranh long sao mà hung hiểm, liền xem như Tự Vô Mệnh cũng là nhiều lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, kiên trì bất quá là bị khung đi lên, đã không đường có thể lui, nhất định phải thẳng tiến không lùi. Không phải vậy cái này lão vô lại, sớm liền bắt đầu ngang ngạnh. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đại diễn, lần trước Tự Vô Mệnh tìm chính mình thôi diễn, chính mình quanh co lòng vòng giao cho đại diễn, cũng không biết Tự Vô Mệnh nghe không nghe ra tới. Tứ tượng chi lực, cái đồ chơi này quen a. Tứ tượng bảo châu ngay tại trong tay mình. Đến tìm một cái lý do chính đáng đưa ra ngoài. Lần này dùng cái nào phương án đây? Là chơi cờ thua, chấn kinh Đậu Trường Sinh tài đánh cờ vô song, vẫn là so đấu ra án, chính mình thôi diễn tương lai vậy mà đã chậm một bước. Ai? Thói quen đều già a. Không nổi tiếng. Thật là khó a. Đưa kỳ ngộ một năm cũng so một năm khó. Không có trò mới. Chương 526, Thiên Cơ báo, ám vương thiên. Thiên Cơ lâu. Người đến người đi, một mảnh bận rộn. Phía dưới bận rộn, cũng không ít búp bê ngươi đều sẽ hướng về phía trên nhìn qua. Có thể rõ ràng trông thấy Thiên Thông, chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía trên chạm rỗng trước cửa sổ, ánh mắt chính liệu nhìn qua phương xa cảnh sắc, không biết là trầm tư, còn là đơn thuần xem chừng lấy phong cảnh. Không ít người trong lòng sinh ra hâm mộ, cái gì gọi là một bước lên trời. Thiên Thông hoàn toàn diễn dịch một bước lên trời quá trình. Có thể vị tại Thiên Cơ lầu tổng bộ, đồng thời ở chỗ này bận rộn người, toàn bộ đều là Thiên Cơ lâu hạch tâm nhân viên. Bọn họ muốn là rời đi tổng bộ lựa chọn đi địa phương, trên cơ bản đều có thể đảm nhiệm cao vị, thậm chí là chủ trì địa phương Thiên Cơ lâu, bắt đầu bình chọn các nơi thiên kiêu, cho đối phương lưu lại đánh giá. Mấy năm trước Thiên Thông cũng là một thành viên trong bọn họ, cùng bọn hắn ở chung không sai biệt lắm vị trí, nhưng bởi vì một người, Thiên Thông địa vị không ngừng tấn thăng, theo bắt đầu phụ trách Thiên Địa Nhân Ba bản bên trong nhân bản một bộ phận, đến sau cùng liên quan đến vạn tộc nhân bản, lại đến hoàn toàn phụ trách nhân bản. Quyền lực này bắt đầu càng lúc càng lớn, mà bây giờ càng là lộ ra răng nanh, đã bắt đầu nhúng tay địa bản, hắn đã trở thành Thiên Cơ lâu cao tầng, địa vị vẹn vẹn tại Thiên Cơ lâu lâu chủ phía dưới, cùng 8 người khác đều thu hoạch được đến thành vì Thiên Cơ lâu lâu chủ tư cách. Hết thảy 9 vị người dự bị, nếu bàn về người nào thanh thế lớn nhất, tiếng hô tối cao, như vậy nhất định là Thiên Thông. Chuyện không có cách nào khác, ai bảo Thiên Thông phụ trách Đậu Trường Sinh, tuần tự làm xuống đại sự, là lần lượt từng món, giống như là một đài sẽ không ngừng khôi lỗi một dạng, trước kia 10 năm, 20 năm khó gặp một lần nổ tung thức tin tức, bây giờ mấy tháng thì một kiện, hoàn toàn thái độ bình thường hóa. Trước đây không lâu Đậu Trường Sinh tự thần đô xuôi nam, ngắn ngủi không đến 3 ngày bên trong, không chỉ là phá được Tương Vương một án, đem hung thủ sau màn đuổi ra khỏi Nam quân, còn chính mình nắm giữ Nam quân binh quyền. Cái này cũng đã là đại sự kinh thiên động địa, Nam quân bên trong dòng chính lực lượng bắt đầu thất quân, toàn bộ đều bị một mẻ hốt gọn, chuyện như vậy nói ra ai mà tin. Bọn họ Thiên Cơ báo cũng không dám như thế viết, có thể hết lần này tới lần khác là hiện thực phát sinh sự tình, thật sự là quá mức ma huyễn. Vốn cho rằng chuyện này thì đình chỉ, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh vậy mà chủ động đi Thiên Ma Tông, chủ động cuốn vào Thiên Ma Tông sự kiện, lần này Đậu Trường Sinh biểu hiện không tốt, có thể chưa từng nghĩ đây đều là mặt ngoài. Có người trong lòng thở dài, ám vương thật sự là quá khổ. Hắn tay bên trong chính cầm lấy một phần thiên cơ báo, đây là một phần vốn nên phát biểu, có thể sau cùng bị đè xuống, tạm dừng phát biểu chờ đợi đến tiếp sau xử lý thiên cơ báo. Chấn kinh. Đậu Trường Sinh sau lưng nam nhân. Cái này một phần thiên cơ báo phát hành, tuyệt đối sẽ mang đến nổ tung thức lượng tiêu thụ, mà lại sẽ không cực hạn tại nhân tộc, tại vạn tộc bên trong cũng có thể đại hành kỳ đạo. Đi qua phúc địa tranh đoạt chiến, Đậu Trường Sinh đã không phải là vô danh tiểu tốt. Danh chấn vạn tộc, thiên hạ chú mục. Cho dù là thần ma đều hiểu được Đậu Trường Sinh danh tiếng, cho nên cùng Đậu Trường Sinh tương quan bí ẩn, chắc chắn sẽ không thiếu lượng tiêu thụ, mà ám vương càng là có thể bằng này, dẫm trên Đậu Trường Sinh thượng vị, trực tiếp danh tiếng truyền đạt vạn tộc. Cái này đã có thể hoàn thành đại thiên mệnh, trực tiếp đối thần ma khởi xướng trùng kích. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Sau cùng sắp thành lại bại, bọn họ lại bị cướp đoạt đến yêu tộc, phát sinh nhận tổ quy tông, đón về thánh mẫu một chuyện, ám vương danh tiếng hoàn toàn bị cướp đoạt, đã trở thành vật làm nền. Trước sau hai chuyện so sánh, ám vương trở thành tiểu ma cà bông, người nào còn có thể nhớ đến hắn. Bọn họ vì ám vương đáng tiếc, giờ phút này thiên thông cũng là thở dài, cánh tay lắc một cái ở giữa, trong tay áo một phần thiên cơ báo lộ ra, bất ngờ chính là ám vương cái này một kỳ thiên cơ báo. Lần này thiên cơ lâu lâu chủ thu tiền, thế nhưng là cho mình chia lợi nhuận ba thành, cũng không cần bọn họ trái lương tâm tán dương, chỉ cần thành thành thật thật chi tiết đều miêu tả đi ra là đủ. Trong thiên hạ lại còn có chuyện tốt như vậy. Thiên thông tự nhiên bán đủ khí lực, đem ám vương đưa tới tình báo, thiên cơ lâu chính mình thu thập, tân tân khổ khổ vài ngày, rốt cục viết ra một phần vô cùng hài lòng bản thảo. Đáng tiếc không có phát biểu ra ngoài. Thời khắc mấu chốt bị ngăn cản, là tới từ phía trên. Thiên thông cũng hiểu được nguyên nhân, cái này một kỳ thiên cơ báo phân lượng quá nặng, liên quan đến lấy ám vương chứng đạo. Muốn là thật sự có thể thành công, như vậy tự nhiên muốn phát biểu, có thể bởi vì sau cùng chuyển hướng, lại là hơi có không đủ, kém cái kia ba phần ý tứ, cố phát biểu ra ngoài, cũng là có thể xông lên, có thể tỷ lệ thành công muốn hạ xuống, cho nên không bằng không phát biểu, chờ đợi lấy phía dưới một cơ hội. Trùng kích thần ma cái này một loại sự tình, tự nhiên là muốn thừa thế xông lên, dạng này mới là khí thế như hồng, muốn là liên tục ngăn chặn, khí thế suy sụp, thành công thì mong manh. Nhưng bây giờ tại thiên thông xem ra, tạo thế mặc dù không có bắt đầu, trên mặt nổi ám vương còn không có trùng kích thần ma, có thể âm thầm bên trong ám vương tám thành tâm tính nổ tung, muốn là tâm tính bất ổn, tương lai thành công cũng xa vời. Thiên thông chậm rãi cầm lấy cái này một phần thiên cơ báo, chính mình lại một lần nữa thưởng thức. Có ánh sáng địa phương, liền sẽ có hắc ám. Chỉ cần nơi có người, liền sẽ có hắn, đây chính là thống trị hắc ám thế giới vương giả, ám vương. Ám vương đản sinh tại Đại Chu năm đầu, khi đó chiến hỏa bay tán loạn, thiên hạ không yên, cơ chu đại thế đã thành, quét sạch thiên hạ, mà ngày hôm đó, một tên thiên ma tông trưởng lão, mang về một tên bé trai. Vốn là coi trọng hắn thiên phú không tồi, xem như phân thân bồi dưỡng, chưa từng nghĩ làm bé trai chậm rãi trưởng thành, thiên ma tông nội đấu bạo phát, trưởng lão chết thảm ở xung đột, ám vương thuận thế vượt qua trong đời lớn nhất nguy cơ. Từ đó trong thiên hạ một viên ma tinh dâng lên, ba đấu Tư Mã Phương Nghị, sáu đấu Á Thánh, thái tử cái chết, đoạt môn chi biến ám vương toàn bộ tự mình tham dự, đã trở thành ma tông cự nghiệp, hắn thế lực vượt ngang thiên ma tông, âm cực tông, xâm nhập chính đạo các tông, trải rộng trời phía dưới bất kỳ ngóc ngách nào. Ám vương danh tiếng vang vọng thiên hạ. Thiên thông đưa tay án lấy ám vương hai chữ, trong lòng thở dài một hơi, phía trên này không ít tình báo, đều là từ ám vương cung cấp, muốn không phải ám vương chủ động để lộ, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Thái Tông cũng là ám vương bạn thân thiết, năm đó cũng là cùng Á Thánh sóng vai mà chiến. Theo cùng Thái Tông liên thủ, hố chết khai quốc thái tử cái chết, đến sau cùng phát động đoạt môn chi biến, giết chết khai quốc thái tổ hoàng đế, ám vương thế nhưng là xuất lực không nhỏ. Đáng tiếc xem thường Thái Tông, Thái Tông là nhấc lên quần thì không nhận người, trực tiếp hướng Á Thánh tiết lộ ám vương bộ mặt thật sự, bởi vậy đã dẫn phát ám vương sáu đấu Á Thánh, mỗi một lần đều lớn bại thua thiệt, có thể sau đó không lâu đều ngóc đầu trở lại. Song phương một mực triền đấu đến Á Thánh chứng đạo, mới kết thúc đấu tranh, Thầm Vương triệt để thua. Tuy nhiên cái này tại lúc trước không phải cái gì quan huy lịch sử, nhưng tại Á Thánh chứng đạo, một tay đến đỡ lên Đại Chu Sa Bước Hạ Thương, Nam Chinh Bắc Thảo, Tứ Hải Thần Phục, loại này bối cảnh phía dưới, liên đối lấy trở thành ám vương cao quan thời khắc. Có thể cùng Á Thánh đánh cược 6 lần bất tử giả, thiên hạ lại có mấy người. Ám vương nửa đời trước, có thể nói là ầm ầm sóng dậy, chưa từng một ngày ổn định qua, hoàn toàn là đang làm sự tình, hoặc là gây sự trên đường, đem một tên ma đạo cự nghiệp biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Cái này liên quan đến rất nhiều bí ẩn làm người ta kinh ngạc, Đại Chu cùng ma đạo quan hệ không ít, thật không phải một câu nói ngoa. Nói đến cái này một phần cuộc đời, ám vương tự bạo không ít nội tình, muốn là phát biểu đi ra ngoài, khẳng định sẽ kinh động chính đạo các tông, thậm chí là ma đạo đều sẽ tự ra, ám vương không ít ứng thân cùng phân thân đều muốn hàng điều tra ra. Rất nhiều chuyện liền sợ tích cực, không tra không có chuyện, tra một cái thì sẽ phát hiện vấn đề. Nhưng Thiên Thông cũng biết ám vương tâm tư, Ám Vương là vì tạo thế, là phải hoàn thành chính mình đại thiên mệnh, sau đó đi trùng kích thần ma, khẳng định làm sao thể hiện ra bản thân cường đại làm sao tới. Chỉ cần có thể chứng đạo thần ma, cái này một số đều là râu ria không đáng kể, cho dù là các tông không tự ra, Ám Vương cũng sẽ toàn bộ từ bỏ, tầng thứ đã khác biệt, cái này một số đã không phải là trợ lực, ngược lại là vướng víu. Ám Vương cho tư liệu, cứ việc bạo tạc không ít, bất quá thiên thông không quá cảm thấy hứng thú, cho nên rất nhiều đều là xuân thu bút pháp, trực tiếp sơ lược, rất nhiều người đọc cũng sẽ như thế, muốn là tại đi qua khẳng định không thiếu bạo điểm, nhưng hôm nay thiên hạ người đối lịch sử có thể không có hứng thú. Thiên thông tự nhiên hiểu được thiên hạ người thích nhìn cái gì, cho nên đem bút mực đều dùng tại Ám Vương mấy năm này nhân sinh phía trên. Cái này dính tới một đồng nhân vật vô cùng trọng yếu, cũng vậy ân nhân Đậu Trường Sinh. Chính mình bởi vì Đậu Trường Sinh từng bước tăng cao, thực lực cũng là không ngừng tăng cường, tương lai có cơ hội chấp chưởng Thiên Cơ Lâu, mà Ám Vương cũng bởi vì Đậu Trường Sinh, đánh mất rơi chứng đạo hy vọng, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Nói đến Thiên Thông đến bây giờ cũng có một chút không thể tin được, Đậu Trường Sinh lại là Ám Vương đệ tử, hắn thật là người trong ma đạo. Đây là một cái to lớn bạo điểm, là cái này một kỳ Thiên Cơ báo hạch tâm bán điểm. Đậu Trường Sinh sau lưng nam nhân, Ám Vương. Thu tiền, tự nhiên không thể nói là Ám Vương đánh mất chứng đạo hy vọng, mà chính là muốn nói Ám Vương đi qua hết sức mưu đồ, lúc này mới lại sáng tạo ra chứng đạo cơ hội. Thiên Thông vì Ám Vương đáng tiếc, Thiên Ma Tông đại loạn, cái này hoàn toàn là Ám Vương vì chứng đạo một tay sách lược. Nhìn xem Ám Vương vì thành công, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, đầu tiên là dẫn chính đạo Nga Mi phái đại sư huynh, lại dẫn yêu tộc Huyền Hổ một mạch Hổ Kinh Hoàng, lại đem Tiêu Thiên Hữu cùng Đậu Trường Sinh mời đến. Cái này sân khấu dựng tốt bao nhiêu, chính tà song phương, nhân tộc cùng yêu tộc, các mặt đều đã dính tới. Thiên Ma Tông tứ đại pháp vương, ngũ đại trưởng lão, hoàn toàn lưu lạc làm Ám Vương khôi lỗi, sức một mình, có thể bố trí xuống thập nhị phá quân nguyên thần sát trận, đây đã là thần ma chiến lực. Nếu là không có Hổ Kinh Thiên một chuyện, làm Ám Vương đem đây hết thảy bại lộ, quét ngang tất cả địch nhân, sự kiện đến tận đây kết thúc, Ám Vương thì đại thế đã thành. Đường đường cửu đại thượng tông một trong Thiên Ma Tông, Trầm Luân trở thành Ám Vương hậu hoa viên, Âm Cực Tông cũng bị chưởng khống 1/3, còn có Đại Nhật Tông Long Dương cũng là phân thân, đây chính là địa bản thứ hai cường giả. Đủ loại này nhân tố chung vào một chỗ, Thiên Thông đều trong lòng phát lạnh, có thể cảm giác được hàn khí không ngừng dâng lên. Ám Vương thật rất khủng bố, phi thường khủng bố. Loại nhân vật này chứng đạo trở thành thần ma, đây không phải chuyện rất bình thường à. Đáng tiếc Ám Vương không để ý đến rơi mất Đậu Trường Sinh, một đoạn này muốn là thêm tại đang chuẩn bị cái này một kỳ Thiên Cơ báo bên trong liền tốt, phía trên một kỳ Ám Vương mượn nhờ Đậu Trường Sinh danh tiếng thượng vị, mình có thể lại đến Đậu Trường Sinh dẫm Ám Vương, hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả tuyệt đối phi thường tốt. Đáng tiếc Ám Vương sự tình muốn làm nhạt, mơ hồ hóa xử lý, cho dù là phía trên không có tin tức, có thể Thiên Thông vẫn là biết phân tất. Ám Vương loại này có thể chứng đạo, làm sao có thể cố ý chèn ép, không nói Thiên Thông muốn phối hợp một chút, cũng là nghĩ đến Ám Vương thủ đoạn, Thiên Thông thì sợ hãi, làm sao dám đi làm, phía dưới cái kia không ngừng liếc trộm mình người bên trong, không chừng thì có Ám Vương ở trong đó. Đều nói vô tướng vương một mạch, thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Tương cứu trong lúc hoạn nạn thê tử, sẽ ngày nào đột nhiên cho ngươi một đao. Có thể Ám Vương sẽ ác hơn, không chỉ là thê tử, con gái, nô bộc, thân bằng hảo hữu, một ngày đồng loạt đối ngươi cười, tuyệt đối sẽ để ngươi thậm chí sụp đổ. Loại này nhân vật khủng bố, vậy mà cắm. Đúng vậy, tại Thiên Thông xem ra, cũng là Ám Vương không cho đệ tử chỗ tốt, còn muốn cầm đệ tử làm vật làm nền, làm hòn đá kê chân. Cũng không nghĩ một chút. Chính mình đệ tử là ai? Đó là không gió ba thước lãng người, bây giờ trông thấy gió nổi lên, nếu là không có ý nghĩ là không thể nào. Chính mình là nhìn không ra Ám Vương muốn chứng đạo, có thể Đậu Trường Sinh nhất định có thể. Còn lại phát sinh sự tình, đã hoàn toàn nói rõ hết thảy, Hổ Kinh Thiên đột nhiên tới, hơn nữa còn bạo trồng, đem bọn hắn đều cuốn vào đến yêu tộc bên trong, đại tốt cục thế lập tức không có. Thì chật vật như vậy tư thái, không có yêu tộc phát sinh sự tình, mới ngưng tụ thế cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Thiên Thông liên tục lật cảm thán, thời vận không đủ, tạo hóa trêu người, không, dùng sai từ, cũng là chỗ tốt không cho đủ. Lấy Đậu Trường Sinh khủng bố, nếu là có tâm trợ giúp, thì Hổ Kinh Thiên điểm tiểu tâm tư kia, há có thể giấu giếm được Đậu Trường Sinh, kết cục lại khác biệt, Hổ Kinh Thiên sẽ trực tiếp chết tại nhân cảnh, không có có tiếp sau thiên tiên truyền tống thạch sự tình. Tiếp theo kỳ Thiên Cơ báo chuẩn bị xong chưa? Thiên Thông nhìn lấy người đến, lập tức cung kính thi lễ, đưa tay đưa ra một phần sơ thảo nói, đại khái đã viết xong, bởi vì dính đến thần ma, cho nên cần ngài tự mình quan sát kiểm tra. Thiên Cơ lão nhân đưa tay cầm qua sơ thảo, đọc nhanh như gió xem lên, rất nhanh liền đã nhìn một lần, khẽ gật đầu nói, cái này một kỳ Thiên Cơ báo viết không sai, tố tạo ra được tộc ta chính diện hình tượng, yêu tộc lòng lang dạ thú. Cái này thánh mẫu để lại, hoàn toàn là tộc ta chi vật, là yêu tộc tham lam vô sĩ, chiếm lấy tộc ta thánh vật, đoạt tộc ta khí vận. Tộc ta mới là khổ chủ, cái này rất không tệ. Chỉ là liên quan tới Đậu Trường Sinh nơi này có chút vấn đề, ngươi lần này không có bảo trì phong cách, mà chính là cho hắn xứng danh hình tượng. Cái này không tốt. Thiên Thông nổi lên nghi ngờ, không khỏi mở miệng hỏi, lần này tình huống đặc thù, không dám tự tiện tăng thêm cái người ý kiến. Muốn là ảnh hưởng đến tộc ta, ta chẳng phải là trở thành thiên cổ tội nhân. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, muốn chỉ là thiên cơ báo, cái này cũng đầy đủ. Có thể lão phu làm trưởng bối, khẳng định phải trông nom hậu bối, Đậu Trường Sinh cửu đại thần ma đặc tính bên trong truyền thuyết thần thoại, lần này không ngưng tụ thật là đáng tiếc. Muốn là lấy ngươi loại phương thức này, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn, thiên hạ sinh nghi, ảnh hưởng triệt tiêu lẫn nhau. Đi xem một chút sớm nhất một kỳ, không nên quên sơ tâm. Thiên Cơ lão nhân để lại một câu nói, liền đã nghênh ngang rời đi, đây cũng là cho Thiên Thông cơ hội, nhìn một chút đối phương có thể hay không đốn ngộ. Phải biết đạo này, người da đen, không mặt mũi, cũng là rất trọng yếu. Tương quan quyền hành cũng không nhỏ. Đủ để chống lên một tôn thần ma tới. Chính mình cái kia bất hiếu đệ tử, có thể sớm liền tỉnh ngộ, sáng tạo thiên cơ cát, bắt đầu gây sóng gió. Chỉ điểm một lần, được hay không được, liền muốn nhìn bầu trời thông chính mình tạo hóa. Truyền thuyết thần thoại. Tai tinh, sát tinh. Vì vạn tộc mang đến kiếp nạn. Cái này nhiều thích hợp a. Tương lai chuyển hóa làm tử vong, chưởng quản u minh. Cửu u thái tử, thực chí danh quy. Chính mình làm lão tiền bối, thật sự vì hậu bối cầm nát tâm. Chương 527, kiểm kê thu hoạch, thánh mẫu truyền nhân. Nhân tổ miếu. Gió mát phất phơ thổi, một trận tươi mát, mùi thơm, thanh nhã bùng đất khí tức chạm mặt tới. Đậu Trường Sinh xa xa liệu nhìn qua nơi xa bình tĩnh đứng sừng sững thánh mẫu tượng thần, cho dù là mặt trời mới vừa vặn dâng lên, sắc trời còn chưa từng triệt để sáng rõ, ở vào thánh mẫu tượng thần phía dưới vị trí, đã sắp xếp một hàng dài. Tin tức linh thông các nơi thế gia, bọn họ đã không xa ngàn dặm vạn dặm, đi tới nhân tổ miếu, bắt đầu đối thánh mẫu tế bái lên. Ở trong đó không có một vị là người bình thường, toàn bộ đều là võ giả, mà lại thực lực cũng đều không yếu, ít nhất là một tên trung tam phẩm võ giả, thượng tam phẩm võ giả cũng không ít. Nhân tổ miếu dù là không có đặc thù đối đãi, có thể người bình thường làm sao có năng lực lái xe trăm dặm, đi ngàn dặm bên ngoài vạn dặm địa phương, bọn họ còn muốn sinh hoạt, còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Tin tức tốt duy nhất là thượng tam phẩm võ giả ở chỗ này không có thu hoạch được đãi ngộ đặc biệt, mở ra một đầu chuyên môn thông đạo, thu hoạch được ngay phía trước vị trí tốt nhất, nhân tổ miếu đối xử như nhau, có thể Đậu Trường Sinh biết đây chỉ là tạm thời, nhân tổ miếu sẽ không thay đổi, biến lại là xếp hàng người. Chỉ cần có thể có lợi, chỗ nào cũng sẽ không thiếu vì lợi ích lợi dụng sơ hở người. Cổ đại bản hoàng ngưu theo thời thế mà sinh, đây là chuyện tất nhiên. Đến sau cùng cường giả y nguyên sẽ đến liền có thể tế bái, quyền quý y nguyên có đặc thù quyền lực. Đậu Trường Sinh cảm thán một tiếng, lập tức không dám suy nghĩ nhiều, gần nhất tư duy có một ít phát tán, luôn luôn muốn cái này một số, đây không phải hiện tượng tốt, đến công việc lu bù lên, không có thời gian suy nghĩ lung ta lung tung sự tình, không phải vậy ảnh hưởng tới đại thiên mệnh, chính mình cũng không có chỗ để khóc. Đậu Trường Sinh cả sửa lại một chút quần áo, thần sắc nghiêm túc đi hướng tế tự đại điện. Tế tự đại điện phía trước quảng trường, kém xa thánh mẫu tượng thần quảng trường náo nhiệt, nơi này không có bao nhiêu người khí, nhân tộc cao tầng cũng tinh thông nhân tính, biết muốn quảng bá thánh mẫu tín ngưỡng, cưỡng chế tính cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, đã dụ dỗ đạo mới là tốt nhất phương pháp. Thánh mẫu tượng thần có thể tịnh hóa nhân tâm, đối với võ giả tâm linh mộng sinh bóng mờ, hoặc là bị ma công ăn mòn, có thể nói là có kỳ hiệu, nhục thể cũng vô cùng hữu ích, ngay từ đầu lại bởi vì chỗ tốt, lâu ngày thâm niên phía dưới, thánh mẫu tín ngưỡng cũng liền xâm nhập lòng người. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, sải bước đi vào tế tự đại điện, lấy trước lên một bên nhang đèn nhen nhóm, bắt đầu vì nhân tộc tiên hoàng dân hương. Lần này tự thần đô xuôi nam, trước trước sau sau khó khăn trắc trở không ngừng, vượt qua thời gian cũng không ngắn, chủ yếu là tại yêu tộc bên trong nhất lên náo động, trước sau cũng có mấy tháng. Tiêu phí thời gian không ít, có thể ích lợi là to lớn. Nam quân chỗ đó không cần nói thêm, chỉ là tại yêu tộc một hàng, chính mình trước thu hoạch cửu u truyền thừa, đã ngưng tụ sinh tử bộ, bây giờ thu được cửu u thái tử thân phận, tương lai trọng kiến cửu u, dù là một phần lực không ra, chính mình cũng là có quyền thừa kế, có thể thu hoạch được cửu u đại giới một bộ phận quyền hành. Đủ để liệt thổ phong cương, chiếm đất làm vua. Muốn là ỷ vào nhân tộc chi thế khi dễ người, lấy được đất phong sẽ càng nhiều, trọng kiến cửu u ra đại lực, tương lai cửu u chi chủ vị trí, chưa chắc không thể ngồi xuống. Cái này một cái thân phận bây giờ nhìn như không đáng chú ý, có thể trong tương lai tuyệt đối là phi thường mấu chốt. Tam giới trọng lập, coi như U Minh về tại thiên giới thống trị, U Minh chi chủ thân phận, cái kia cũng không phải vung chi tức đến, hô chi liền đi tiểu nhân vật, nhất giới chi chủ, địa vị cũng chỉ tại thiên đế phía dưới. Đối với cái này Đậu Trường Sinh rất thỏa mãn, thiên đế vị trí không đi nghĩ, đây không phải không có giả tâm, mà chính là nhất thống vạn tộc, trọng lập cửu u đại giới sự tình, không phải một thế hệ có thể hoàn thành, cửu u chi chủ thân phận tương lai đều không nhất định trở thành sự thật. Cho nên bây giờ cái này cửu u thái tử hàm kim lượng hạ xuống, không có bao nhiêu thần ma tranh đoạt, nếu là thật là có thể trọng lập cửu u đại giới, sợ là cũng không tới phiên Đậu Trường Sinh. Còn lại cũng là lục đạo luân hồi quyền. Đậu Trường Sinh vốn là coi là cửu u minh giáo truyền thừa xuống ba cái sợi tóc, cũng là thần ma võ học truyền thừa chi vật, chưa từng nghĩ đây chính là một chuyện cười. Bây giờ Đậu Trường Sinh cái này một phần lục đạo luân hồi quyền cũng không có sợi tóc xem như truyền thừa, nhưng vẫn như cũ bị khắc lục xuống tới. Nhất là lục đạo luân hồi quyền về nội dung, nhưng cũng là tương đối kỹ càng, vượt ra khỏi cửu u minh giáo đối lục đạo luân hồi quyền ghi chép, phàm tục tầng thứ vô cùng hoàn chỉnh. Đến tiếp sau liên quan đến thần ma địa phương, rõ ràng cũng có hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ là chưa từng cho Đậu Trường Sinh. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý, truyền thừa của mình phẩm cấp không thấp bốt Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng Đấu Ma Đồ Lục, toàn bộ đều là trấn phái thần ma võ học, là tiên thiên thần ma võ học. Có thể toàn bộ đều không có thần ma tầng thứ phương pháp tu hành, Đấu Ma Đồ Lục, Tàn Khuyết, Diêm La Trấn Ngục Kinh là bị cố ý che giấu, đây là chuyện rất bình thường, Đậu Trường Sinh không có ý kiến gì. Thiên địa mạnh nhất mới là tiên thiên thần ma, có thể một bộ trực chỉ tiên thiên võ học, khẳng định là phi thường trân quý truyền thừa, thần ma khẳng định không cho phép tùy tiện tiết ra ngoài. Thần ma tầng thứ sau lại thu hoạch được, cũng là một loại bảo hộ. Lục đạo luân hồi quyền thu được, La Phong Lục Minh Đao, cái này một bộ thần ma đao pháp cũng có. Đằng sau cái này một bộ thần ma đao pháp, là Đậu Trường Sinh tại nhân tổ miếu ngày thứ 10 thời điểm, có người đến nhà đưa tới. Cái này khiến Đậu Trường Sinh hiểu được một việc, ngày đó tại Thiên Ma Tông xuất hiện đông đảo phân thân, y nguyên không phải tiện nghi sư phụ cực hạn, sợ là chân thân căn bản không có xuất hiện, chính mình trắng trắng bị cảm động một phen. Việc này suy nghĩ một chút cũng đúng. Nam quân bên trong vị kia tương vương còn sống đâu, bây giờ đang điều tra chính mình tử vong một án, chân chính hung thủ sau màn còn không có điều tra ra được, vốn là dự định xử lý Thiên Ma Tông sự tình về sau, trở về lại đem vụ án điều tra rõ ràng, hiện nay ngược lại là trở thành án chưa giải quyết. Bất quá Đậu Trường Sinh không phải quá chú ý, bởi vì có lão Trần cùng thần bí sư phụ, điều tra rõ ràng là tất nhiên. Muốn không phải Trần Vạn Long là thần bí sư phụ phân thân, Đậu Trường Sinh còn cho rằng tương vương cái chết là thần bí sư phụ làm. Cái này kể trên chỗ tốt bên ngoài. Còn có cửu u lão tổ triệt để từ bỏ cửu u đao, bây giờ cửu u đao chính thức họ Đậu, đây là Đậu Trường Sinh nhân sinh bên trong lấy được kiện thứ nhất thần binh. Cửu u đao ý nghĩa rất trọng đại, không giống như là trạm lô kiếm như thế, Đậu Trường Sinh chỉ là kiếm chủ, đối với trạm lô kiếm mà nói, làm bằng sắt trạm lô kiếm, nước chảy kiếm chủ, vạn vạn năm đến cứ việc kiếm chủ thưa thớt, thế nhưng tuyệt đối không chỉ 3 năm vị. Đậu Trường Sinh chỉ là một cái trong số đó, có cái gì hiếm lạ địa phương, có thể cửu u đao thì lại khác, hắn họ Đậu, chỉ cần Đậu Trường Sinh không buông bỏ, tương lai y nguyên sẽ họ Đậu. Đây mới là yêu tộc một hàng, thu hoạch được lớn nhất khen thưởng. Chỉ chờ tới lúc cửu u lão tổ xóa đi chính mình linh tính, sau đó trở về đem cửu u đao giao cho mình, lại hoàn thành linh tính thai nghén, chính mình thì có trong đời kiện thứ nhất thần binh, chiến lực cất cao đến thần ma tầng thứ. Còn lại ngưng tụ thần ma đặc tính, bất diệt chi linh, thần thoại truyền thuyết, bất hủ ý chí, chờ một chút, nhân tộc phương diện cũng sẽ dốc sức tương trợ. Đây đối với đồng người tầng thứ chuyện rất khó, nếu là có nhân tộc tương trợ thì đơn giản. Chưa như thần ma nguyên linh, thu hoạch được rất khó khăn, có thể tịnh hóa hóa thành tinh khiết nguyên linh, không tại ẩn chứa thần ma ý chí đây càng khó, bình thường thần ma đều làm không được. Lần này được xưng tụng là thắng tê, phen này thu hoạch toàn bộ tiêu hóa hết, thực lực đột phá tới võ đạo nhị phẩm là tất nhiên, thần ma chiến lực vô cùng vững vàng. Mà cửu đại thần ma đặc tính, sau cùng hai loại bên trong linh nhục hợp nhất, cũng có thể mượn ngoại lực, trong tộc cũng sắp xếp xong xuôi tiến về thần tộc sử dụng hóa tiên trì, chỉ còn lại sau cùng một loại, cần Đậu Trường Sinh tự mình lựa chọn. Cái này cái cuối cùng thần ma đặc tính cần phải căn cứ một cá nhân tình huống, ngưng tụ tự thân đạo quả, cái này người ngoài không cách nào nhúng tay, không phải vậy cửu đại thần ma đặc tính, đều có thể tại nhân tộc trợ giúp hạ hoàn thành. Không khách khí giảng, thông hướng thần ma đường đã trải bằng. Nhất là linh nhục hợp nhất, muốn trì hoãn chút thời gian, có thể đây là vì chứng đạo tiên thiên chuẩn bị, cũng là có thể tiếp nhận. Hiện tại tiêu hao thêm phí 2-3 năm, đến thần ma sau có thể tiết kiệm 2-300 năm, thậm chí là 2000-3000 năm. Thượng tam phẩm tu hành, tốc độ kia so trung tam phẩm, thậm chí là hạ tam phẩm nhanh hơn. Đây không phải hậu tích bạc phát, mà chính là phía trên vì Đậu Trường Sinh trải tốt đường, cái này một loại đãi ngộ liền xem như thần ma con nối giỏi đều lấy được không có được, bọn họ bậc cha chú nỗ lực một phen, cũng không có khả năng phối hợp chỗ có quan hệ, ở trong đó đại giới cũng ra không nổi. Con đường tu hành không là vấn đề, Đậu Trường Sinh hiện tại lo lắng nhất cũng là đại thiên mệnh. Cửa này, không biết bao nhiêu người ngược lại ở chỗ này. Trần Diệt Chu có thể nấu đến hy vọng. Tiện nghi sư phụ cũng có thể cây khô gặp mùa xuân, thì không biết mình tình huống gì. Tốt nhất tình huống, Đậu Trường Sinh không đáp lại hy vọng, bởi vì đại thiên mệnh cho tới bây giờ liền không có đơn giản, có thể cứ thế mà đem người bức cho điên, bằng không, vô cùng đơn giản thì hoàn thành, thế nào lại là chứng đạo khó khăn nhất một cửa. Như Trần Diệt Chu loại này là được, chính mình có bất hủ bàn đào thụ, có thể nấu thời gian. Chậm rãi đi ra tế tự đại điện, Đậu Trường Sinh hoàn thành hôm nay tế bái. Kể trên hết thảy thu hoạch, đây là bên ngoài đều hiểu được ích lợi, kỳ thực còn có ẩn tàng ích lợi, lần này Hổ Kinh Thiên tử vong, lại đạt được một cái bảo rương. Chúc mừng ký chủ hảo hữu tử vong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu cam truyền thuyết bảo rương. Màu cam truyền thuyết bảo rương là tiên thiên thần ma tầng thứ, bất quá lần này Đậu Trường Sinh không có lựa chọn lập tức mở ra, trước kia là không có điều kiện, chỉ là thắp hương tắm rửa một phen liền mở ra, bây giờ tại nhân tổ miếu bên trong nhiều cơ hội a, Đậu Trường Sinh không ngừng tế bái thượng cổ nhân hoàng, dự định làm một cái lương thần các nhật. Như 77, 49 ngày, hoặc là 99, 81 ngày. Đây cũng là lại tại nhân tổ miếu không đi nguyên nhân, nhắm trúng nhân tổ miếu bên trong không ít người không chào đón chính mình. Đúng vậy, bọn họ cho là mình không đi, là muốn đem Trạm Lô Kiếm mời đi ra ngoài, nguyên một đám rất không cao hứng. Đậu Trường Sinh cũng không có ý định này, bây giờ không phải mời Trạm Lô Kiếm thời cơ tốt, Trạm Lô Kiếm dùng không phải rất thuận tay, vẫn là cái kia một nguyên nhân, Đậu Trường Sinh chỉ là Trạm Lô Kiếm kiếm chủ, không phải Trạm Lô Kiếm chi chủ, Đậu Trường Sinh nội tâm có cách ngăn, thứ này tại nhân tộc có ích, không giống như là Xích Tiêu Kiếm cùng Thái A Kiếm như thế hoành hành không sợ. Nhân đạo hai chữ, không phải gọi không. Nơi nào có cửu u đao thuận tay, lại thêm Đậu Trường Sinh còn có một bộ La Phong Lục Minh đao, quả thực cũng là tuyệt phối. Bất quá Trạm Lô Kiếm dùng tại ngoại tộc có thể, tương lai thần ma thực lực về sau, mới là tốt nhất sử dụng Trạm Lô Kiếm thời điểm, khi đó trên cơ bản cùng vạn tộc đối chọi, mà Trạm Lô Kiếm mời đi ra về sau, để lộ phong ấn phía trên, cái này liền có thể phát huy ra tiên thiên tầng thứ uy lực. Là một kiện tiên thiên hoàng đạo thần binh. Đến mức có phải hay không bất hủ, bây giờ tầng thứ quá thấp, loại này bí ẩn không có đối với mình mở ra. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi đến giữa quảng trường, xa xa liệu nhìn qua thánh mẫu tượng thần, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thánh mẫu. Hơi hơi đưa tay ở giữa, trên mu bàn tay lại là nổi lên một đạo ấn ký. Cái này là một cái hình thoi ấn ký, cực giống tảng đá, màu sắc năm màu. Trông thấy cái này ấn ký thứ nhất mắt, Đậu Trường Sinh thì trong lòng sinh ra ba chữ. Ngũ thải thạch. Đây mới là chuyến này lớn nhất thu hoạch, cùng nó so sánh với, còn lại cái gì cũng không phải. Đó cũng không phải Sơn Hà xã tắc đồ sau khi tán thành xuất hiện, mà chính là Đậu Trường Sinh trước tiên ở yêu tộc bái thánh mẫu sau bắt đầu thai nghén, sau cùng tại nhân tộc trước đây không lâu đại tế thánh mẫu sau triệt để ngưng tụ thành. Rất có lấy một loại thánh mẫu truyền nhân đuổi chân. Ấn ký không phải thực thể chi vật, cũng không phải cụ thể cái nào đó chí bảo, bây giờ tác dụng duy nhất, cũng là để Đậu Trường Sinh từ nơi sâu xa cùng một chỗ ngồi tương liên, mượn nhờ thánh mẫu ấn ký dẫn dắt, mơ hồ trong đó có thể trông thấy một chỗ kim bích huy hoàng lầu các cung điện. Trong truyền thuyết qua hoàng cung, đã hướng Đậu Trường Sinh mở ra khăn che mặt bí ẩn. Thánh mẫu cả đời chí bảo đông đảo, Sơn Hà xã tắc đồ chỉ là một món trong đó, bây giờ danh khí là lớn nhất, nhưng tại Đậu Trường Sinh nhận biết bên trong, những bảo vật khác cũng không ít a. Dùng để nắm đất tạo người cửu thiên tức nhưỡng, tạo nhân tiên, luyện thạch bổ thiên ngũ thải thạch, luyện thạch chí ít cũng phải có lò đi, còn có định nhân duyên hồng tú cầu. Chính mình không có khả năng một mẻ hốt gọn, Đậu Trường Sinh có tự mình hiểu lấy, nhưng bằng này tuyệt đối có quyền thừa kế. Chỉ cần để cho mình tiến về Oa Hoàng cung một lần, tùy ý mang ra một kiện, đều tuyệt đối không chỉ thần binh tầng thứ. Đưa tay nhẹ nhàng một vệt, thánh mẫu ấn ký biến mất không thấy gì nữa, thứ này cũng là khởi nguồn của họa loạn, thực lực không mạnh mẽ tuyệt đối đối không thể xuất hiện về công chúng trong tầm mắt. Như Sơn Hà xã tắc đồ mang không trở về nhân tộc, không phải một chuyện xấu, mang về sau cũng không có khả năng từ chính mình chấp chưởng, tất nhiên là một tôn tiên thiên thần ma, mà để đông đảo tiên thiên thần ma nhớ thương phía trên chính mình, vậy làm sao lại là chuyện tốt. Thánh mẫu ấn ký tuyệt đối không chỉ điểm ấy hiệu quả, chỉ là cùng Oa Hoàng cung sinh ra cộng minh, còn sót lại hiệu quả còn cần Đậu Trường Sinh chuyên môn nghiên cứu khai phát, điểm này cũng có ý nghĩ, có thể theo thánh mẫu tương quan truyền thuyết vào tay. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu về bàn tay lúc, lại là phát hiện một việc, trên mu bàn tay quang mang nổi bật, lắc một cái ống tay áo che giấu về sau, Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được một cái phương hướng, giờ phút này lại có đại lượng tạo hóa chi lực xuất hiện. Cái này vậy mà cảm giác được thánh mẫu hương hỏa chi lực, như vậy cũng biểu thị có thể điều động, Đậu Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía phương nam, đó là thập vạn đại sơn phương hướng, đây là tại ám chỉ chính mình sao? Chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhân tộc quy mô vận dụng hương hỏa chi lực, xem ra là cần tạo hóa chi lực, đem một vài số tuổi thọ sắp hết tiên thiên thần ma khôi phục đỉnh phong. Dù là chỉ là chiến lực đỉnh phong, cái này cũng sẽ cho người tộc thực lực tăng nhiều, thực lực mức độ lớn tăng lên. Đậu Trường Sinh áp chế xuống thánh mẫu ấn ký, đây cũng là thu hoạch được yêu chuộng. Không khỏi nghĩ đến Tự Vô Mệnh trước khi đi, không ngừng lầm bà lầm bầm, cái này không phải nhân tộc chiếm lấy yêu tộc khí số, mà chính là yêu tộc ngang ngược vô lý, chiếm lấy tộc ta khí số. Một câu nói kia đột nhiên nghe xong, cảm giác lực có bất thường, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là có đạo lý. Ngươi còn tại nhân tổ miếu, ta cho là ngươi trở về. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, đưa tay vỗ vỗ Đậu Trường Sinh bả vai nói, ở chỗ này cũng tốt. Lớn nhất mới nhất kỳ thiên cơ báo lập tức muốn ra, ta cũng đang định tìm ngươi, giúp ngươi một tay, ngưng tụ, thần thoại truyền thuyết. Ngươi xem trước một chút cái này sắp ban bố thiên cơ báo, thần thoại truyền thuyết vì sao chổi thế nào? Có phải hay không rất tốt? Ta luôn cảm giác so tai tinh, sát tinh, ác tinh các loại tốt. Mấy cái kia phím chỉ nhiều hơn, như Kình Dương, Đà La các loại, có thể sao chổi thì một cái a, đây chính là Chu Thiên Tinh thần một trong. Khó lường, thật khó lường. Lão Phu thật sự là hâm mộ a. Chỉ là suy nghĩ một chút trăm ngàn năm về sau, chỉ cần nâng lên sao chổi, liền sẽ trong lòng hiện ra đậu trường sinh ba chữ. Lão Phu thì trong lòng khó. Chua. Chương 528, Thiên Cơ Báo, một cái không có đậu trường sinh thế giới sẽ như thế nào? Trời xanh như rửa, ngàn dặm không mây. Một vòng mặt trời treo cao tại bầu trời phía trên, không ngừng tràn ngập kinh khủng nhiệt độ, đối diện quét gió mát, mang đến từng trận sóng nhiệt. Đập vào mặt nhiệt ý, đều không thể để đậu trường sinh tâm nóng lên. Bây giờ bị Thiên Cơ lão nhân một phen đã kích chính là xuyên tim. Sao chổi? Cái này một cái từ, nhớ đến ban đầu là chính mình lần đầu lên nhân bản lúc xưng hào. Cũng là có một ít năm tháng. Chưa từng nghĩ quay tới quay lui, chính mình tràn đầy hy vọng, lại về tới nguyên điểm. Phải biết lần này đậu trường sinh đối Thiên Cơ báo là có rất lớn mong đợi, lần này tiến về yêu tộc, có thể không quan là chính mình sự tình, dính đến chính là yêu tộc cùng nhân tộc, trong đó thánh mẫu xuất hiện tần suất cực cao. Thiên Cơ báo dám hắc chính mình, nhưng tuyệt đối không dám hắc thánh mẫu, cũng không dám quá nhiều người da đen tộc. Cho nên lần này tại đậu trường sinh trong lòng, chính mình không dám nói là lấy vĩ quan chính hình tượng xuất hiện, thế nhưng tuyệt đối là quang minh lỗi lạc, cứ việc không cách nào xua tan trước kia vốn có ấn tượng, có thể làm sao cũng muốn tẩy trắng ba phần. Có thể cái này một loại chờ mong và hảo tâm tình, bây giờ đều là biến mất sạch sẽ. Thiên Cơ lão nhân cũng chú ý tới đậu trường sinh thần thái biến hóa, không khỏi ôn hòa nói, không nên xem thường sao chổi. Sao chổi cũng là Chu Thiên tinh thần, thượng cổ tiên đạo định ra Chu Thiên chính thần bên trong, sao chổi cũng là một cái trong số đó. Đây chính là chính thần chi vị. Muốn so còn lại thượng vàng hạ cám dễ nghe thần danh cường rất rất nhiều. Muốn là thiên giới chưa từng rơi xuống, thượng cổ tiên đạo huy hoàng thời kỳ, cái này sao chổi tinh quân chi vị, đó cũng là vô số người đánh nhau vỡ đầu đều muốn tranh đoạt. Lấy sao chổi danh khí, còn có quyền hành lợi hại, cất bước cũng là một tôn thiên tiên. Sao chổi mặc dù không cách nào cùng đại nhật tinh thần, hoặc là tử vi tinh thần làm đánh đồng, có thể ngươi muốn suy nghĩ kỹ một chút, ngươi truyền thuyết thần thoại muốn trở thành mặt trời chi thần, hoặc là mặt trời chi tử chờ một chút, cùng bầu trời phía trên treo cao một vòng này mặt trời cùng một nhịp thở khả năng sao? Thiên Cơ lão nhân câu nói sau cùng, có thể nói là trực kích đậu trường sinh linh hồn. Đúng thế. Đậu trường sinh không cần suy nghĩ liền có thể biết kết quả, cái kia là chuyện không thể nào. Mặt trời. Cái này bất luận tại bất luận cái gì thế giới, đều chiếm cứ lấy hiển hách nhất vị trí. Bất kỳ chủng tộc nào đối mặt trời sùng bái đều là nhất trí, bất luận là cái gì thần thoại hệ thống, đều không thể khuyết thiếu Thái Dương thần tồn tại. Một phương thế giới này tự nhiên cũng như thế, mặt trời vì thiên địa mang tới ánh sáng, cũng mang tới hỏa diễm, còn lại như là sinh mệnh, ấm áp chờ một chút nhiều vô số kể. Nhật Nguyệt vì thế giới trung tâm, đại biểu cho thiên đế cùng trời sao. Muốn truyền thuyết thần thoại ngưng tụ cùng mặt trời tương quan thần thoại, đậu trường sinh đương nhiên sẽ không có này cùng vọng ý nghĩ, trong lòng chưa tính toán gì ngôn ngữ, lập tức liền bị Thiên Cơ lão nhân một vấn đề cho biển thủ. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy á khẩu không trả lời được đậu trường sinh, mở miệng an ủi nói, không đi cùng cổ lão cường đại thần thoại nhân vật liên lụy, đây không phải một chuyện xấu. Ngươi phải biết cửu đại thần ma đặc tính khái niệm, trong đó, thần thoại truyền thuyết không chỉ là viết lên ra bản thân thần thoại, tại thiên địa bên trong lưu truyền là được rồi. Thần thoại truyền thuyết lớn nhất ý nghĩa, trắng nhạt một số lý do thoái thác, chính là muốn để cho mình tại thiên địa chiếm cứ nhất định thiên địa bản nguyên số lượng. Như lần này tế bái thánh mẫu, cho dù là thánh mẫu đã siêu thoát, sớm đã rời đi một phương thế giới này, có thể thánh mẫu truyền thuyết bất diệt, đối vùng thế giới này ảnh hưởng y nguyên tồn tại, đây cũng chính là nói thánh mẫu chiếm cứ thiên địa bản nguyên số lượng vẫn còn ở đó. Làm chúng ta nhân tộc thu được thánh mẫu tán thành, tự động có thể kế thừa cái này một bộ phận để lại, cho nên tộc ta khí vận tăng trưởng. Cái kia một số đại nhật tinh thần, hoặc là tứ tượng, tranh đoạt thiên hạ vì tranh long, đế vì long, sau vì phượng chờ một chút, toàn bộ đều danh hoa đã có chủ, một cái sau một đồng cường. Bọn họ phổ viết ra thần thoại, bằng vào ngươi bây giờ thực lực, sức ảnh hưởng, làm sao có thể bao trùm, đi cướp bọn họ hết thảy. Đến sau cùng chỉ sẽ xuất hiện một việc, ngươi tân tân khổ khổ để giành được vốn liếng, toàn bộ đều bị bọn họ cho cướp đoạt, sau cùng vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Đơn giản nhất ví dụ, vì sao muốn gọi là chân long đại thiên mệnh, cái này còn không phải là bởi vì long tộc chi tổ, tổ long vì thiên địa ở giữa vị thứ nhất đại nhất thống vương giả, hắn chiếm cứ phương diện này khái niệm, tất cả đại nhất thống đều không vòng qua được tổ long, cũng không lúc đổi một cái tên là được. Ngươi muốn thu hoạch được thiên địa tán thành, liền không khả năng từ bỏ chân long hai chữ. Cho nên truyền thuyết thần thoại muốn lách qua cái này một số cổ lão nhân vật cường đại, cho dù là bọn họ đã vẫn lạc, có thể truyền thuyết thần thoại nhất đại đặc tính, cái kia chính là ở thiên địa lưu danh. Tương lai tự trong tử vong khôi phục, tại trong thần thoại một lần nữa sống tới, thành công đi vào hiện thực thế giới, một lần nữa sống ra cả đời. Thiên Cơ lão nhân tiếp tục nói, đừng có hy vọng, loại này chết mà khôi phục đã không phải giá, chỉ là kế thừa trí nhớ của ngươi, ngươi quyền hành, lực lượng của ngươi, trong thần thoại ngươi. Lại trắng nhạt một số, cũng là thiên hạ nhân tâm bên trong đối bộ dáng của ngươi. Thượng cổ thời kỳ không ít cường giả vì sống sót, là không từ thủ đoạn, thử đủ loại biện pháp. Võ đạo có truyền thuyết thần thoại cái này nhất đại đặc tính, cũng là vì tăng thêm tiên thiên thần ma số tuổi thọ. Ngươi có thể phát hiện cửu đại thần ma đặc tính, thân thể bất tử, bất diệt chi linh, bất hủ ý chí, xích kim chi huyết, pháp có nguyên linh chờ một chút, là toàn phương vị thuế biến, mà truyền thuyết thần thoại cũng là liên quan đến danh khí. Tên, cũng là lực lượng một loại. Thiên hạ vạn tộc cho là ta tộc làm bá chủ, như vậy sức ảnh hưởng mở rộng, tự có khí vận tăng trưởng, đạo nguyên diễn sinh. Cho nên thiên hạ hôm nay, ngưng tụ truyền thuyết thần thoại đặc tính lúc, đều đã lách qua thượng cổ nhân vật, như là ngươi quen thuộc nhất Tự Vô Mệnh. Tự Vô Mệnh ngưng tụ truyền thuyết thần thoại vì hướng chết mà sinh. Đây chính là hắn phàm tục thời kỳ kinh lịch sự tình. Không có gia thế, cũng không sư môn, theo giặc cỏ bắt đầu tạo phản, không biết tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, hướng chết mà sinh bốn chữ, nói đến đơn giản, có thể mỗi một lần đều là cầu sống trong chỗ chết. Lần lượt đổ mệnh, sau cùng cược thắng. Đối Tự Vô Mệnh mà nói, tuyệt cảnh mới là hắn mạnh nhất thời khắc. Thành công của hắn ý nghĩa cực lớn, vì về sau người sáng tạo ra hy vọng, chỉ cần không buông bỏ, như vậy thì có một tia hy vọng. Cái này một loại truyền thuyết thần thoại rất không tệ, nhưng cùng ngươi cái này sao chổi tương đối lại không được. Sao chổi là chu thiên tinh thần, ngươi có thể đảm đương tinh quân, chấp chưởng tinh thần bản mệnh, cái này sẽ vì ngươi liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Sao chổi thiên biến trước chỉ là thiên tiên, tuyệt đối nhịn không quá thiên biến, thực lực không mạnh, có thể cũng không yếu. Bây giờ chính vào thiên địa đại biến thời kỳ, hết thảy đều muốn một lần nữa định nghĩa, sao chổi tại thượng cổ thời kỳ địa vị, chỉ có chuẩn bị giá trị tham khảo, tương lai sao chổi cường đại hay không, nguyên nhân quan trọng người mà cường. Sao chổi tinh quân, sao chổi đế quân, tương lai đều là có khả năng. Đây mới là bây giờ thượng đẳng nhất truyền thuyết thần thoại. Lại nói bây giờ ngươi đánh giá thái độ không tốt, muốn là đổi còn lại truyền thuyết thần thoại, cái này thời gian hao phí cùng tinh lực, còn có tư nguyên cũng là phi thường to lớn. Trọng yếu nhất chính là thứ này phải sâu nhập nhân tâm. Không thể quan dựa vào thiên cơ báo miêu tả liền có thể, không phải vậy truyền thuyết thần thoại cũng sẽ không là một cái không tốt ngưng tụ thần ma đặc thù. Đậu Trường Sinh sắc mặt đều bóp méo, quan là tưởng tượng sao chổi thiên đế, thì tâm tính nổ tung. Cái này thiên cơ lão nhân thật là dám nói, bất quá đi qua thiên cơ lão nhân phen này sau khi giải thích, Đậu Trường Sinh cũng phát hiện sao chổi chỗ tốt. Cường đại thần thoại, như là Diêm La cùng thiên đế, vậy cũng là danh hoa có chủ, rất có thể để trong thần thoại đồ cổ khôi phục, một lần nữa lại sống tới. Cái này đem mình làm khác nhóm khôi phục nhục thân, Đậu Trường Sinh tự nhiên không làm, như vậy còn lại lựa chọn chỗ trống không nhiều. Phục. Thiên cơ lão nhân không hổ là làm báo sang, cái này mồm mép cũng là lưu loát, chính mình cũng bị nói tâm động. Thiên cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, mày trắng không ngừng tung bay theo gió, trông thấy Đậu Trường Sinh thần sắc, liền đã biết sự tình thỏa, trực tiếp cầm trong tay một phần thiên cơ báo giao cho Đậu Trường Sinh trong tay, chậm chậm mở miệng nói, ngươi đã không ý kiến, ta cái này truyền tin. Để thiên cơ lâu đem cái này một kỳ thiên cơ báo phát hành. Thiên cơ lão nhân đưa qua thiên cơ báo về sau, người liền đã vèo một cái biến mất không thấy, một câu nhẹ nhàng thanh âm rơi xuống nói, ngưng tụ truyền thuyết thần thoại cũng rất phiền phức, ta cần muốn trước đó chuẩn bị một chút, đến đón lấy mấy cái kỳ thiên cơ báo, đều sẽ bắt đầu phát lực, không ngừng miêu tả lần này sự kiện. Đem nhiệt độ cho xào lên, không chỉ là nhân tộc, vạn tộc cũng đều phải không ngừng nghiên cứu thảo luận. Thiên cơ báo dễ bán vạn tộc, có thể còn lại đại tộc đều có mâu thuẫn, chỉ là một phần trong đó có thể thấy được. Nhưng cái này một số người đều quá thông minh, tuyệt đối không có khả năng cống hiến ra lực lượng đến, cho nên cần ta tự mình đi một chuyến. Trong thời gian ngắn về không được, ngươi bây giờ nhân tổ miếu dừng lại thêm một thời gian. Thiên cơ lão nhân cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Đậu Trường Sinh đối thiên cơ lão nhân ấn tượng xấu, giờ phút này đổi cái nhìn không ít, vì mình ngưng tụ truyền thuyết thần thoại, đối phương có thể lấy tiên thiên thần ma thân phận vừa đi vừa về bôn tẩu, cái này là rất lớn tình cảm. Cái này một loại hảo cảm, mãi cho đến Đậu Trường Sinh cầm lấy thiên cơ báo. Trong nháy mắt thì biến mất sạch sẽ. Cái này thiên cơ báo thật không phải là người. Hắn là thật hắc a. Phía trên thiên cơ báo bình thường nội dung xem nhẹ qua, đây là miêu tả chính mình tiến về yêu tộc sau từng kiện sự tình, Đậu Trường Sinh là tự mình kinh lịch người, tự nhiên không cần nhìn nhiều, chân chính trọng điểm tại thiên thông chuyên mục. Đây mới là thiên cơ báo trọng điểm. Đậu Trường Sinh thân phận chân thật đến cùng có bao nhiêu cái? Ma đạo tân tinh, ám vương đệ tử, lục phiến môn người cầm quyền, trần địa chi vương, thần binh thế gia con rể. Nam quân quan viên bộ trưởng khống giả, đại hạ thái tổ huynh đệ, đông đảo thiên ngoại thiên thế gia chi chủ, Tào Long các đối tượng hợp tác, thánh nhân cái chết kẻ thúc đẩy, tài thần các thần ma con thứ chín đối tượng đầu tư, nhân đạo chi kiếm cầm kiếm người, U Minh giáo chính thống người thừa kế, Long môn di sản người thừa kế một trong, âm cực tông thánh tử. Quá khứ có rất nhiều chuyện, không cần thêm nhiều nhắc đến, không hiểu có thể nhìn xem mặt chỉnh hợp đậu trường sinh tập hợp, đều là trước kia bình luận qua nội dung, hôm nay trọng điểm rất nhiều, trước nói đi qua phát sinh đại sự, thánh nhân cái chết. Chuyện này vốn là cùng đậu trường sinh không hề quan hệ, đậu trường sinh cũng không có cuốn vào trong đó, chỉ là thân ở thần đô, làm một tên người đứng xem, có thể thiên ma tông sự kiện về sau, thu hoạch được nội tình nhân viên vạch trần, lúc này mới hiểu được thánh nhân cái chết, hoàn toàn là đậu trường sinh hậu trường thúc đẩy. Loạn thế tam tinh, tham lang tào long cát, phá quân trần vạn long, thất sát vương trường cung. Ba cái vẫn chưa có bất kỳ gặp nhau, nhưng lại là lấy đậu trường sinh làm trung tâm, đem ba cái kết nối cùng một chỗ. Là hắc thủy quan thế gian, tào long cát tự đóng băng thức tỉnh, là tiêu viên sự kiện, tào long cát thu hoạch được diêm la trấn ngục kinh, tự này sinh ra giả tâm, tham lang khiếu nhật khải khôi phục. Là vô tướng vương sự kiện, vương trường cung từ bỏ đầu nhập vào tài thần cát, là tiêu viên sự kiện, thánh nhân thất đức, vương trường cung đối cay nghiệt thiếu tình cảm thánh nhân lên sát tâm, là thái tử cùng tấn vương chi tranh, đoạt đích chi tranh bạo phát, cho vương trường cung sáng tạo ra cơ hội, thất sát đế hận đao khôi phục. Loạn thế tam tinh tuần tự khôi phục, phá quân vẫn thần cung một cách tự nhiên khôi phục, Trần Vạn Long làm ám vương phân thân, đậu trường sinh là ám vương đệ tử, một cách tự nhiên xuất hiện. Ma đạo hết sức truy cầu, hủy diệt đại chu công lao sự nghiệp, tại đậu trường sinh trong tay nhẹ nhõm hoàn thành. Chắc hẳn lúc ấy đậu trường sinh tại thần đô, trông thấy thánh nhân vẫn lạc, trong lòng tất nhiên 10 phần đắc ý, đường đường nhất quốc chi chủ, không cần tốn nhiều sức liền bị hố chết rồi. Đến tận đây mới phát hiện một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, đậu trường sinh hành động, lúc ấy nhìn như vô dụng, nhưng lại là đều là thâm ý sâu sắc, muốn là không người bên trong vạch trần, căn bản không biết, thánh nhân tử vong cùng đậu trường sinh cùng một nhịp thở, sát phá lang là đậu trường sinh một tay thúc đẩy. Kiện thứ hai đại sự, cũng là đậu trường sinh là ma đạo âm cực tông thánh tử. Đây là bất luận kẻ nào cũng chuyện không nghĩ tới, cho tới nay đậu trường sinh hành sự không kiêng nể gì cả, có thể căn bản tìm không thấy chứng cứ, cho dù là biết đậu trường sinh vì người xấu, nhưng không cách nào chứng minh, đậu trường sinh còn có thể duy trì trên danh nghĩa người tốt. Bây giờ đậu trường sinh đã xác định là ma đạo từ từ bay lên ngôi sao mới, tương lai nhất định là ma đạo khôi thủ. Bởi vậy đã dẫn phát một kiện đại sự, đại chu cùng âm cực tông dây dưa hơn 200 năm, không phải đại chu thắng lợi, chiến thắng chính là âm cực tông. Tùy ý đại chu thái tổ hoàng đế cũng không nghĩ ra, ngày xưa lựa chọn chính đạo, từ đó đối âm cực tông khai chiến, Ngô Công Sơn nhất chiến, đại phá âm cực tông, triệt để trọng thương âm cực tông, để âm cực tông từ sáng chuyển vào tối, qua nhiều năm như vậy trốn trốn tránh tránh, từ trước tới giờ không dám quang minh chính đại hiện thân, vốn cho rằng âm cực tông sẽ tiếp tục như chó mất chủ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có thể sau cùng nên đón kết cục, không phải đại chu chiến thắng, mà chính là âm cực tông thắng lợi. Đại chu hủy diệt đã là tất nhiên, làm âm cực tông thánh tử, đậu trường sinh công lao hàng đầu. Kiện thứ ba đại sự, đậu trường sinh yêu tộc chuyến đi, đậu trường sinh không hổ là trời sinh ma tử, sao chổi, đi yêu tộc về sau, vẫn không có bất luận cái gì thu liễm, yêu tộc tuần tự ra chuyện, nơi này tường tình thấy phía trên, cẩn thận nói một chút một chuyện cuối cùng. Cũng là linh quang lóe lên xuất hiện ý nghĩ, muốn là thiên hạ không có đậu trường sinh cái này sao chổi, như vậy thiên hạ này sẽ như thế nào? Tào Long Các sẽ tiếp tục đóng băng, cho đến già chết bởi hàng băng bên trong, không có tham lang khiếu nhật khải, còn lại thất sát đế hận đao cũng sẽ không khôi phục, vương trường cung lại có không cam lòng, cũng chỉ là đi tài thần các phụng phiệu, tại tài thần các giải quyết xong tàn sinh. Không có hắc thủy quan sự tình, đại hạ long tước đao cũng sẽ không xuất thế, thiên hạ sẽ không loạn, thánh nhân cũng sẽ không chết. Đại chu sẽ tiếp tục cường thịnh đi xuống, 500 năm quốc vận, thậm chí là 700 năm. Một người loạn thiên hạ, đây chính là sao chổi đậu trường sinh. Chương 529, Thiên Cơ báo, kiểm kê tử vong thần ma. Thập vạn đại sơn. Yêu vân gào thét mà qua. Nhấc lên cương phong, bao phủ khắp nơi. Từng cây cổ mộc bị cuốn lên, tại bầu trời phía trên xé rách, vô số mảnh gỗ vụn cùng cành lá bay múa đầy trời. Một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên, tìm tòi tỉ mỉ, ngàn vạn không thể đầy đủ chạy cái kia kẻ trộm. Đây chính là đậu tặc sư phụ. Bọn họ sư đồ tình thâm, bắt lấy sau nhất định hung hăng tra tấn hắn, đem hắn thiên đao vạn quả, mới có thể tạm thời làm dịu ta đối đậu tặc hận. Điên cuồng nộ hống vang vọng đất trời, tộc ta oa hoàng, như thế nào liền trở thành nhân tộc thánh mẫu? Đậu tặc trước đoạt tộc ta tiên hoàng, lại đoạt tộc ta khí vận. Sau đó vậy mà cầm thiên cơ báo nói xấu tộc ta, nói ta tộc ngang ngược vô lý, tham lam không chừng mực, hoàn toàn là trả đũa, nói ta tộc đoạt lấy nhân tộc khí vận. Vô sĩ, thiên hạ lại có này người vô sĩ. Có thể nghĩ sư phụ hắn, cũng không phải vật gì tốt, giết đối với thiên hạ tuyệt đối là một chuyện tốt. Một tiếng tức giận chửi mắng vang lên, đậu tặc đáng hận. Bực này tà ma ngoại đạo, nhân tộc lại có thể dễ dàng tha thứ, không rất sớm giết chết, tương lai không biết nhân tộc muốn chết bao nhiêu người. Đột nhiên một tên yêu tộc mở miệng nói, xa nhớ ngày đó đại chu cường đại dường nào, liên tục lật đối với tộc ta dụng binh, tộc ta đều không thể không tạm thời ủy khuất cầu toàn, có thể dạng này đại chu, vậy mà hủy diệt tại đậu tặc trong tay. Đầu tặc bất tử, thiên hạ không yên. Yêu tướng ngẩng đầu nhìn về phía người lên tiếng, ánh mắt không khỏi nhíu một cái, trầm giọng mở miệng nói, ngươi là ai? Bản tướng làm sao chưa từng nhìn thấy ngươi? Toàn thân trên dưới tràn ngập rậm rạp lông tơ yêu tộc, vuốt ve chính mình chòm râu dê, lạnh nhạt mở miệng nói, ta xuất thân dê tộc, lần này đến đây cũng là tương trợ tướng quân một chút sức lực. Đậu tặc đáng xấu hổ, tộc ta từ thiên yêu cho tới phổ thông tộc nhân đều hận không thể nuốt sống đậu tặc. Lần này nghe tin biết đậu tặc sư phụ trốn đến nơi đây, ta tự nhận còn có ba phần bản sự, lập tức chạy đến tương trợ tướng quân, đáng tiếc không nghĩ tới đậu tặc sư phụ bản sự cao minh, ta vậy mà không phải là đối thủ, bây giờ bị hắn kích thương. Yêu đem ánh mắt nhìn về phía dê yêu bụng vị trí, chỗ đó có một cái lỗ máu, giờ phút này vết thương đã bị xử lý, có thể máu tươi còn tại liên tục không ngừng chảy ra, thương thế này cũng không nhẹ, bây giờ liền xem như giữ được tính mạng, tương lai thực lực cũng là đại có ảnh hưởng. Yêu tướng không khỏi truy vấn nói, kẻ trộm hướng chạy đi đâu rồi? Dê yêu lập tức chỉ một ngón tay nói, hướng phía đông chạy, sợ là biết trở lại trở về nhân tộc, thật sự là quá mức khó khăn, tộc ta nhất định bố trí xuống trùng điệp phong tỏa, cũng không có phản kỳ đạo cơ quan, mà chính là hướng về phía đông bỏ chạy, cái này một cái phương hướng dựa vào đại hải, nếu là thật bị trốn vào đông hải, liền có thể đường vòng trở về nhân cảnh. Yêu tướng trọng trọng gật đầu, rất là hài lòng nói, ngươi cái này dê yêu không tệ, rất có kiến thức, cũng rất có lòng cầu tiến. Thì tạm thời đi theo bản tướng đi xin bí dược, cam đoan ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục, sẽ không ảnh hưởng tự thân thực lực. Dê yêu hạ bái đại hỉ nói, đa tạ tướng quân. Chợt đưa tay không ngừng đập động lên lồng ngực nói, tướng quân nếu là có phân phó, trực tiếp mở miệng là đủ. Ta nhất định làm theo. Tướng quân cười lạnh nói, tặc người đã hướng về phía đông chạy trốn, xem ra đã rời đi bản tướng khu vực phòng thủ, bản tướng đã truyền tin tức, tự có còn lại yêu tướng truy kích, bây giờ không cần ngươi liều mạng. Trước cùng bản tướng tham gia một trận yến hội. Tiêu tướng quân tự mình đến Mãn Sơn, bản tướng muốn cho tiêu tướng quân bày tiệc mời khách. Dê yêu không khỏi kinh ngạc nói, có thể làm phiền tướng quân tự mình nghênh đón, có thể là đến từ yêu đình đại tướng, chuyên môn phụ trách bắt kẻ trộm. Yêu tướng lắc đầu nói, không phải, đây là tới tự nhân tộc tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân là đương đại danh tướng, một mực là ta thần tượng, lần này tiêu tướng quân tự mình đến, nhất định phải đại yến 3 ngày. Dê yêu triệt để phá phòng ngự, trong lòng không khỏi mắng to lên. Đồng dạng đều là bị ném tại yêu tộc người, dựa vào cái gì tiêu thiên hữu trở thành khách quý, có thể quang minh chính đại hành tẩu, mà chính mình lại là yêu yêu kêu đánh, tuy chính mình lên trời không đường, xuống đất không cửa, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dê yêu, cũng chính là ám vương trong lòng giận dữ. Đầu trường sinh. Cái này ma tể tử thật hung ác a. Hoàn toàn đem chính mình vứt, hố chết chính mình. Trước khi rời đi còn dỗ ngon dỗ ngọt, cái miệng nhỏ nhắn giống như là lau mực một dạng, hống chính mình cái kia một đồng vui vẻ, muốn chính mình đi hấp dẫn chú ý lực, lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao ma tể tử nói, chờ sau này dùng cửu đỉnh rời đi lúc, thuận thế đem chính mình cho tiếp đi. Có thể chưa từng nghĩ cái kia ma tể tử thật độc a. Chính mình tiêu tiêu sái sái cùng đại hạ thái tổ bệ hạ trở về, gọi là một cái phong quan. Có thể chính mình đâu? Trực tiếp cho ném ở chỗ này. Biết khoảng thời gian này, chính mình là làm sao qua được sao? Khổ a. Ám vương tâm tính thật tốt, vốn là đã sập, có thể 3 năm cái hô hấp sau thì khôi phục. Tuy nhiên bây giờ ở vào nghịch cảnh bên trong, có thể thời gian còn phải qua a, cái này phân thân cũng là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, chỗ nào nói tùy tiện liền có thể từ bỏ, lại nói trong tay còn có một cái nhất phẩm bán thần binh, đây chính là trọng yếu tạo thành thập nhị phá quân nguyên thần sát trận trọng yếu bộ phận. Là tuyệt đối không thể mất đi, không phải vậy tổn thất quá lớn. Chính mình căn bản đảm đương không nổi. Ám vương không khỏi cười bồi nói, thế nhưng là ngựa đạp hồ mang vương đình tiêu tướng quân. Đó cũng là tiểu yêu thần tượng. Đến lúc đó còn mời tướng quân đại nhân dẫn tiến, cũng có thể để tiểu yêu nhận thức một chút đương đại anh hùng. Yêu tướng đột nhiên cười ha hả, tàn phá bừa bãi tiếng cười tràn ngập thiên địa, một thanh kéo níu lại dê yêu cánh tay nói, ám vương. Ngươi cùng đậu trường sinh đồng dạng vô sĩ. Đi thôi, hôm nay ta bảo vệ ngươi cái này phân thân một mạng, ngươi đến vì ta làm một việc. Ngươi kiến thức rộng rãi, lại là thiên ma tông bên trong lão nhân, thiên ma bia người thừa kế, đến cùng cái kia lựa chọn thế nào, chắc hẳn ngươi trong lòng cũng là nắm chắc, làm sao hố ta, ngươi cũng muốn làm sao lại cho ta tìm một vị truyền nhân đến. Thẩm vương thần sắc bình tĩnh, không có bởi vì đột nhiên bị yêu tướng kéo níu lại mà quá sợ hãi, hiển nhiên là trong lòng đã sớm lên hoài nghi, giờ phút này triệt để đạt được nghiệm chứng, thở dài một hơi nói, tiêu thiên hữu ngươi cân nhắc chuyện này quá sớm. Đệ cửu thiên ma là thật tâm đem ngươi trở thành làm truyền nhân. Bây giờ nhìn ngươi tu hành đại tự tại thiên ma pháp, không lâu, liền có thể có dạng này phân thân, tin tưởng ngươi là dần dần tại tiếp thu đệ cửu thiên ma truyền thừa. Bực này võ đạo nhất phẩm phân thân, hơn nữa còn là yêu tộc, vừa có địa vị không giống bình thường, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều lấy được không có được, mà ngươi lại là dễ như trở bàn tay, cái này không chứng minh đệ cửu thiên ma đối ngươi yêu mến. Tiêu thiên hữu thần sắc lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ám vương, băng lãnh vô tình nói, cái này một ít gì đó ta tuyệt không muốn, có thể một cách tự nhiên liền biết. Cái này chứng minh đệ cửu thiên ma ngay tại dần dần thoát khỏi thiên ma bia, mà ta tại làm sâu sắc cùng thiên ma bia liên hệ, trừ phi không chứng đạo, không phải vậy coi ta chứng đạo ngày, cũng là đệ cửu thiên ma giải thoát, ta bị thiên ma bia trói chặt thời điểm. Ám vương mở miệng khuyên giải nói, đây không phải chuyện tốt à. Chứng đạo khó khăn cỡ nào, có đệ cửu thiên ma tương trợ, có thể chứng đạo trở thành một tôn thần ma, cái này chẳng phải là một chuyện thật tốt, muốn là chuyện này bộc lộ ra đi, tin tưởng thiên hạ võ đạo nhất phẩm, tuyệt đối đều sẽ điên cuồng. Cùng thiên ma bia trói chặt, trở thành đời thứ 10 thiên ma, đây là chuyện thật tốt, thiên ma bia thế nhưng là tiên thiên thần binh, chứng đạo thần ma thì có tiên thiên chiến lực, trở thành vạn tộc bên trong cường giả, đây là bao lớn phúc khí. Ta cũng biết ngươi cố kỵ trong lòng, cho rằng làm dê thế tội, tương lai sẽ có tai vạ bất ngờ, có thể cùng chỗ tốt so sánh, điểm này chỗ xấu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thiên ma bia đưa tới tai họa, nhất định phải tiên thiên thần ma mới có, thần ma tầng thứ bạo phát quá xa vời, cái kia đến vận khí kém đến bộ dáng gì mới sẽ xui xẻo như vậy. Chờ ngươi thần ma tầng thứ về sau, bắt đầu tích lũy thực lực, không sai biệt lắm thời điểm lại hướng đệ cửu thiên ma một dạng, tìm kiếm một tên người thay thế là có thể. Đệ cửu thiên ma làm việc vẫn là rất ý tứ, không để ngươi gánh chịu chỗ xấu, chỗ tốt cho vô cùng đủ. Ngươi muốn trân quý a, suy nghĩ một chút bằng chính ngươi chứng đạo, cùng đệ cửu thiên ma chống đỡ chứng đạo, cái này trước trước sau sau chênh lệch. Ám vương hết sức khuyên giải nói, ngươi cũng muốn cân nhắc một việc, ngươi bây giờ tại nhân tộc thế nhưng là người người kêu đánh, mà trở thành đời thứ 10 thiên ma về sau, mặc kệ là đi tới chỗ nào, đều sẽ đạt được lễ ngộ. Như trước mắt tại yêu tộc, nếu là không có đời thứ 10 thiên ma thân phận, ngươi muốn giống như ta, bị yêu tộc không ngừng truy sát, chật vật chạy trốn. Ám vương nhìn lấy Tiêu Thiên Hữu thần sắc càng càng lạnh nhạt, trực tiếp đổi giọng nói. Tốt a, không nói cái này một số. Liền nói ta cái kia đồ nhi đi. Ngươi thế nhưng là thật sâu đắc tội, lần trước liên hợp thì liên hợp đi, còn dám nhắc đến quá khứ ân oán, thật không biết tâm như lỗ kim bốn chữ này viết như thế nào. Ngươi đã lên đồ nhi ta sổ đen, không có đệ cửu thiên ma quay vòng, ngươi lấy cái gì bảo mệnh? Nhìn xem cái này lớn nhất mới nhất kỳ thiên cơ báo. Phía trên đã bình điểm đồ nhi ta các đại chiến tích, thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bởi vì vì ta đồ nhi chết đi thần ma, có thể đều không chỉ một vị, đã thu được thương tộc khắc tinh xưng hô. Ám vương không biết theo xuất ra, trực tiếp lấy ra một phần thiên cơ báo, đây là mới phát hành không lâu lớn nhất một thời kỳ mới, tiếp nhận phía trên một kỳ đậu trường sinh có bao nhiêu thân phận. Cái này một kỳ là đậu trường sinh giết bao nhiêu thần ma. Ám vương duỗi tay đè chặt một hàng chữ, trực tiếp tại Tiêu Thiên Hữu trước mắt lắc lư nói, tấn vương trong bóng tối tạo nên đáng sợ, đem phượng hoàng nhất tộc phượng cửu huyết nhục nấu canh, để đậu trường sinh ăn, lại an bài đậu trường sinh tiến về thiên ngoại thiên. Muốn nhờ lấy phượng hoàng tộc thần ma phượng cửu phẫn nộ, từ đó dẫn dị tộc thần ma giết đậu trường sinh. Loại này không chê vào đâu được kế hoạch, lại là không nghĩ tới khắp nơi lỗ thủng, đậu trường sinh trong bóng tối phát hiện về sau, trực tiếp tương kế tựu kế, từ đó lấy trạm lô kiếm trì hoãn thời gian, sau đó đợi đến nhân tộc thần ma đến giúp, thành công giết phượng cửu. Thứ hai tôn thần ma là ảnh tộc thiên ảnh, thương tộc trong bóng tối vu oan hãm hại, muốn đem đậu trường sinh biến thành là sát hại dạ xoa tộc hung thủ, có thể chỗ nào nghĩ đến đậu trường sinh người này tàn nhẫn, trực tiếp ngược lại đánh một thanh, vu oan thiên ảnh, đem thiên ảnh cho hố chết, muốn không phải dùng chết thay bảo vật, đây cũng là chết thảm tại đậu trường sinh thủ hạ một tôn thần ma. Vị thứ ba thần ma vì Đức Trạch Thượng Tiên, phúc địa tranh đoạt chiến về sau, từ Đức Trạch Thượng Tiên hộ tống đậu trường sinh rời đi, Đức Trạch Thượng Tiên lần này bị đậu trường sinh liên lụy, trở thành vật hy sinh. Cái này vốn là chuyện rất bình thường, nhưng chết lại là thương tộc thần ma, cái này không bình thường, đậu trường sinh khẳng định phát hiện cái gì, mới sẽ như thế tinh chuẩn. Thứ tư tôn thần ma Hổ Kinh Thiên, vị này chết thảm hại hơn, là bị đậu trường sinh một kiếm chặt hạ đầu lâu, hoàn thành nghịch phạt thần ma, phàm nhân chi khu, sánh vai thần minh hành động vĩ đại. Nhưng cẩn thận ngược dòng tìm hiểu lên, liền có thể nhìn ra Hổ Kinh Thiên bị đậu trường sinh đùa nghịch xoay quanh, sau cùng hoàn toàn là bị hố chết. Ta thế nhưng là tự mình kinh lịch người. Biết trạm lô kiếm là bị đậu trường sinh chủ động giao phó cho Hổ Kinh Thiên, cũng không phải Hổ Kinh Thiên chiếm lấy, nhưng kết quả cuối cùng đâu? Là Hổ Kinh Thiên ham nhân tộc chí bảo, cái này một cái tội danh đưa tới Hổ Kinh Thiên tử vong, nhân tộc không chỉ là thoát khỏi thế yếu, ngược lại chiếm cứ chủ động. Thương tộc thần ma đều đã chết nhiều như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi như thế nào? Ám vương khô tay trong tay thiên cơ báo, lớn tiếng mở miệng nói, ngươi nếu là không có thần ma chiến lực, sợ là liền làm sao chết cũng không biết, bây giờ có thiên ma bia. Chí ít làm đậu trường sinh hại ngươi thời điểm, ngươi còn có năng lực chạy trốn. Tiêu Thiên Hữu giận dữ, đưa tay chỉ hướng ám vương, thì còn lớn tiếng hơn quát lớn, có thể sau cùng lại là quả cầu da xì hơi, tinh khí thần quể oải xuống tới, đau khổ nói cái này một kỳ thiên cơ báo ta cũng nhìn. Đậu trường sinh trong bất tri bất giác, đã lợi hại như vậy. Không còn là năm đó thần đô bên trong tiểu bộ khoái. Ám vương lắc đầu liên tục nói, ngươi cái này mười phần sai. Đậu Trường Sinh nhỏ yếu thời kỳ, ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua, một mực không có cái gì phát hiện, cho đến trước đây không lâu, ta mới linh quang lóe lên, phát hiện Đậu Trường Sinh nhiều năm qua thực lực đê mê nguyên nhân. Lấy cửu u thần thể thực lực, nhiều năm chỉ có hạ tam phẩm thực lực, nói là chờ đợi một cái cơ hội, cái kia có một ít quá gượng ép một chút. Cái này ma tể. Ám Vương lập tức đem hai chữ này nuốt vào trong bụng, cứ việc ma tể tử không tại, nhưng cũng không thế nói ra, nếu như bị biết, bị ghi hận chẳng phải là muốn xong đời. Đậu Trường Sinh đây là tại đề phòng ta đây, sợ ta đối với hắn cửu u thần thể sinh ra ý nghĩ. Cho nên vẫn giấu kín không lộ, cố ý ngụy trang bình thường, từ đó bị Âm Cực Tông từ bỏ, đến đây thần đô bên trong làm một tên nằm vùng. Ta lúc đầu cũng là nhìn lầm, làm Đậu Trường Sinh bắt đầu triển lộ thiên phú lúc, còn tưởng rằng Đậu Trường Sinh tiểu có thiên phú, là đáng giá bồi dưỡng hạt giống, trực tiếp đưa băng phách đao, không nghĩ tới là Đậu Trường Sinh cố ý, biểu dương ra một điểm thiên phú thăm dò. Hoàng Mỹ nắm giữ một cái tiết tấu, đợi đến cửu u thần thể bại lộ lúc, đã đại thế đã thành, ngay cả ta đều không thể làm gì. Thật sự là đáng sợ, nhớ đến ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới bao nhiêu lớn a, nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể có nhiều như vậy tâm tư. Có thể nghĩ bây giờ sẽ khủng bố đến mức nào. Ta khuyên nói ngươi có thể bảo trụ ta cái này phân thân nguyên nhân, nhưng cũng có được Đậu Trường Sinh áp lực duyên cớ, có ngươi cái này anh vợ còn sống, không ngừng kéo cừu hận, ta chỗ này cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi có thiên ma bia nơi tay, có thần ma chiến lực, chỉ cần chạy nhanh, mạng sống tỷ lệ rất lớn. Nói đến ngươi gần nhất hai lần làm cũng rất không tệ a. Bán đồng đội, cầu sống. Nhìn xem ngươi bây giờ đều thần ma chiến lực, sống nhiều tư nhuận a. Không thể nói được con đường này đi xuống, cũng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Nếu không được, có thể tìm Đậu Trường Sinh hùng vốn a. Chia đôi. Chương 530, muốn cọ nào đó đậu chỗ tốt Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc. Bộ tộc này ở vào nhân tộc phía đông. Nhân tộc muốn tiến về Phượng Hoàng tộc, chỉ có hai loại phương pháp tiến về, hắn một là tiến về thiên ngoại thiên trung chuyển, thứ hai cũng là không ngừng hướng đông vượt ngang mênh mông vô biên Đông Hải, liền có thể đi vào Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Nhân gian giới nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, tự nhiên chiếm cứ nhân gian giới hạch tâm khu vực, ở vào vạn tộc khu vực trung ương. Còn lại các tộc vần quanh nhân tộc tứ phương, thực lực cường giả tiếp cận hạch tâm, thực lực người nhỏ yếu tứ tán tại khu vực biên giới, Phượng Hoàng nhất tộc là nằm ở phía đông đại tộc. Một gốc tiếp lấy một gốc cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp tán cây phía trên, chống lên từng tòa đại lục. Cái này mỗi một khỏa cổ một, đều là thiên địa linh căn, không ngừng tràn ngập linh khí, chậm rãi bắt đầu thẩm thấu nhập chống lên lục địa bên trong, vận nuôi bùn đất, mang đến sinh cơ bừng bừng. Thiên Cơ lão nhân thân mang rộng rãi trường bào, trắng như tuyết lông mi dài cùng quần áo tại trong cuồng phong phần phật rung rung, nhìn về phía lan tràn đến chính mình dưới chân thất thải hào quang, chậm rãi theo ánh sáng đi xuống, nhìn thấy phía trước thần sắc lãnh đạm Bạch Phượng. Bạch Phượng thân mang màu trắng cung trang, làm nổi bật lên cao quý lãnh đạm, trông thấy Thiên Cơ lão nhân đến về sau, bình thản mở miệng nói, tiền bối ý đồ đến, ta đã cùng tộc nhân nghiên cứu thảo luận qua. Tộc ta chủ động đưa tin Đậu Trường Sinh một chuyện, tương trợ Đậu Trường Sinh ngưng tụ truyền thuyết thần thoại, chuyện này tự nhiên có thể. Tương lai một ngày, tộc ta cũng hy vọng Thiên Cơ báo, cũng chủ động tương trợ tộc ta thiên kiêu một chút sức lực. Thiên Cơ lão nhân không do dự, trực tiếp lên tiếng nói, có thể. Bạch Phượng mắt thấy điều kiện đạt thành, chậm chậm mở miệng nói, tiền bối muốn là dự định tại Phượng Hoàng tộc đi đi, ta sẽ an bài người dẫn đường. Bạch Phượng đuổi người thái độ, căn bản không thêm vào che giấu, Thiên Cơ lão nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng, Phượng Hoàng nhất tộc cái này hai đời thủ lĩnh, hoàn toàn là hai thái cực, đang Phượng lão đại tỷ khéo léo, xưa nay sẽ không tẻ ngắt, có thể vị này Bạch Phượng giải quyết việc chung, cho tới bây giờ đều là bộ kia cương thi mặt. Cùng loại này người liên hệ, đương nhiên không thể quanh co lòng vòng, Thiên Cơ lão nhân đi thẳng vào vấn đề nói, còn lại còn có một chuyện. Thần tộc từ trước đến nay thần bí, qua nhiều năm như vậy che che lấp lấp, ai cũng không biết hư thực, giá trị này vạn tộc trung chuyển lúc, ta muốn thăm dò thần tộc hư thực. Cho nên dự định mượn nhờ thần tộc hóa tiên trì dùng một lát, không biết Phượng Hoàng tộc có thể có hứng thú. Bạch Phượng không trả lời ngay, mà chính là trầm ngâm, thần tộc trời sinh đất nuôi, cứ việc thiên địa có thiếu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục sinh mà tiên thiên, nhưng bọn hắn cũng không phải hậu thiên, là giới tại hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, đột phá tới tiên thiên thần ma muốn so chủng tộc khác dễ dàng nhiều. Thần tộc xưa nay không tham dự chiến sự, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, không biết có bao nhiêu thực lực hùng hậu, muốn là bình thường còn tốt, bây giờ cục thế không tốt, thảo phạt thương tộc là tất nhiên, đối với một cái đại tộc xuất thủ, có thể nghĩ đến đón lấy vạn tộc trung chuyển, chiến hỏa không nghĩ. Cho nên đi đối thần tộc dò xét, đây không phải một chuyện xấu, Bạch Phượng gật đầu nói, có thể. Không biết tiền bối định làm gì. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, tộc ta Đậu Trường Sinh phải hoàn thành thần ma đặc tính, linh nhục hợp nhất, vừa vặn có thể dùng hóa tiên trì. Mượn cơ hội này chúng ta cùng một chỗ tiến về thần tộc, mỗi người thi triển thủ đoạn, sau đó tập hợp một chút tin tức là đủ. Kế hoạch này vô cùng đơn giản, có thể Bạch Phượng vô cùng tán thành, kế hoạch không phải càng phức tạp càng tốt, hoàn toàn ngược lại càng đơn giản càng tốt, phức tạp kế hoạch nhìn như to lớn chu toàn, kỳ thực nhất hoàng phạm sai lầm, thì sẽ khiến sụp đổ. Tộc ta Phượng Khinh Ngữ, ngược lại là cũng đến ngưng tụ và linh nhục hợp nhất, thời điểm, mượn nhờ hóa tiên trì hoàn thành, cũng là một chuyện tốt. Thiên Cơ lão nhân thật sâu đưa mắt nhìn Bạch Phượng liếc một chút, một câu nói kia bên trong để lộ ra không ít tin tức, Phượng Khinh Ngữ loại này thiên kiêu, có can đảm ngưng tụ ở linh nhục hợp nhất, tất nhiên là hoàn thành bất tử chi khu cùng bất diệt chi linh. Nhân tộc cùng vạn tộc phương pháp tu hành, hạ tam phẩm chênh lệch lớn nhất, trung tam phẩm đã bắt đầu tương tự, đến thượng tam phẩm đại bộ phận ăn khớp, đến mức thần ma tầng thứ sau không kém lắm. Cửu đại thần ma đặc tính, vạn tộc cũng là cần ngưng tụ. Bởi vì cái này liên quan đến lấy thần ma sau tu hành, chỉ có hoàn thành cửu đại thần ma đặc tính ngưng tụ, đây mới là thần ma đỉnh phong. Từ khi phúc địa tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, ảnh tộc bởi vì thương tộc nguyên nhân, trực tiếp đối thương tộc tuyên chiến, đại chiến thế nhưng là đánh không ngừng một trận, muốn chỉ là ảnh tộc, sớm đã bị thương tộc diệt tộc, bất quá ảnh tộc sau lưng có còn lại đại tộc chống đỡ. Chiến đấu là đánh nhau, bất quá không phải nhằm vào thương tộc, mà chính là thương tộc phụ thuộc chủng tộc, song phương đánh hừng hực khí thế. Cái này tự nhiên cũng có thần ma vẫn lạc, cho nên cái này liền trở thành Phượng Khinh Ngữ tu hành tư nguyên. Phượng Hoàng nhất tộc vung trồng lực lượng quá lớn rồi, cái này dễ dàng đốt cháy giai đoạn, không là một chuyện tốt, cho nên chỉ có thể chứng minh Phượng Khinh Ngữ rất đặc thù, không chỉ là thần ma con nối giỏi đơn giản như vậy. Bạch Phượng đột nhiên bại lộ dạng này bí ẩn, đây là ý gì? Thiên Cơ lão nhân trong lòng hiện ra nghi hoặc, bất quá không có tiếp tục truy đến cùng, dự định trở về đoán một quẻ, sau đó ném cho tiên tề đi cân nhắc. Thiên Cơ lão nhân cùng Bạch Phượng trò chuyện ngay tại giao lưu, mà Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, Đan Phượng lại là mới đem một bức tượng thần chú tạo hoàn thành. Cái này một bức tượng thần cao chừng hơn một trượng, toàn thân tràn ngập Phượng Hoàng nhất tộc phong cách, người khoác năm màu hà y, giống như Phượng Hoàng ngũ sắc, tướng mạo mơ hồ không rõ, thế nhưng lộ ra từ bi chi ý. Đây là một tôn hoa hoàng tượng thần, cũng không phải kinh điển mặt người thân rắn, đột nhiên xem xét giống như người, nhưng làm xem xét tỉ mỉ về sau, liền có thể phát hiện rất nhiều Phượng Hoàng tộc đặc thù. Đối với cái này một bức tượng thần chú tạo, Đan Phượng có thể nói là nhọc lòng, tuần tự không ngừng tìm kiếm thượng cổ điển tịch, mặc dù không có tìm đến bất cứ chứng cứ gì, chứng minh Phượng Hoàng tộc cùng Hoa Hoàng có quan hệ, có thể tìm được Hoa Hoàng một ngày 70 hóa, cái này 70 loại hóa thân, cứ việc không có tìm được toàn bộ tư liệu, có thể Đan Phượng tin tưởng Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa đã lâu, tiễn cổ thời kỳ thực lực cũng không yếu. Hoa Hoàng 70 biến, làm sao cũng có Phượng Hoàng nhất tộc vị trí. Cái này bốn bỏ năm lên một chút, cái này không phải liền là Hoa Hoàng là Phượng Hoàng chứng cứ à? Đan Phượng thưởng thức kiệt tác của mình, đột nhiên vội vã tiến bước chân truyền ra, Đan Phượng vội vàng vung tay lên, một màn ánh sáng bay lên, triệt để bao trùm ở Hoa Hoàng tượng thần, sau đó ẩn nặc biến mất. Phượng Khinh Ngữ màu đỏ rực quần áo, đã hấp tấp lao đến, trong tay chính cầm lấy một phần giấy báo, thần sắc phẫn hận nói, lão tổ tông. Ngươi nói cho ta biết đây là ai hắc ta. Nha tộc bất quá là tộc ta phụ thuộc chủng tộc, thực lực cực kỳ suy nhược, muốn không phải tộc ta che chở, cũng sớm đã diệt tộc. Bọn họ cũng muốn thoái hóa, cùng trải rộng nhân tộc cùng những nơi khác phi cầm một dạng, triệt để mất đi trí tuệ. Phượng Khinh Ngữ vô cùng kích động, cái này một phần Phượng Hoàng báo, trực kích Phượng Khinh Ngữ trong lòng mẫn cảm nhất địa phương, cái kia bị Phượng Khinh Ngữ ghét nhất miệng quả đen ba chữ, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, nhất là thiên cơ báo xuất hiện sao chổi, đây quả thực là gấp đôi thương tổn. Không tự chủ được thì hồi tưởng lại trù thánh thạch nhân lý nói xấu chính mình vì sao chổi sự tình. Cho Phượng Khinh Ngữ một loại, đậu trường sinh còn không có buông tha cảm giác của mình. Muốn là thiên cơ báo hắc chính mình còn chưa tính, cái kia là nhân tộc đồ vật, căn bản không có biện pháp, có thể đây là Phượng Hoàng báo a. Là Phượng Hoàng tộc chính mình giấy báo. Phượng Khinh Ngữ quả thực không thể tin được, có người dám can đảm đen như vậy chính mình. Phượng Khinh Ngữ oán giận oán trách vài câu, ánh mắt nhìn về phía Đan Phượng không khỏi hồ nghi, ngẹo đầu tiếp tục nói, lão tổ tông chuyện này là không phải ngài làm. Đan Phượng thần sắc nghiêm túc nói, cho ta xem một chút, nhìn xem là ai dám hắc nhà ta tiểu Khinh Ngữ. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Phượng Khinh Ngữ hoài nghi ánh mắt tiêu tán, lại tức giận bất bình nói, ta làm sao lại cùng đậu trường sinh một dạng, phía trên này thật sẽ không nói chuyện, hoàn toàn là trích dẫn nhân tộc, ta xem bọn hắn một điểm trình độ đều không có, trách không được Phượng Hoàng báo chỉ có thể tại trong tộc ngang, đến vạn tộc lượng tiêu thụ lại không được. Nếu là không có bản tộc bảo vệ bọn hắn, sợ là sớm đã bị thiên cơ báo cùng cự nhân báo đánh tan. Cũng không cầu gì khác nhóm có thể như thế nào thiên cơ báo cùng cự nhân báo một dạng, có thể chí ít cũng được đến thương báo cùng linh báo tầng thứ đi. Đan Phượng oán giận nói, toàn bộ đều là vu khống, nhà ta tiểu Khinh Ngữ há có thể là cái gì miệng quạ đen, cái gì suy thần nấm mốc thần tử thần càng là lời nói vô căn cứ. Phượng Khinh Ngữ vô cùng công nhận gật đầu, nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng, lại một lần nữa hồ nghi nhìn về phía Đan Phượng nói, lão tổ tông không đúng sao? Phía trên này cái gì thời điểm nói tử thần? Đan Phượng sững sờ, chợt nhẹ nhõm nói, ngươi nhìn quá nhanh, trong lòng oán giận, từ đó thiếu nhìn mấy cái cố chữ. Phượng Khinh Ngữ nghiêm túc nói, không, ta nhìn nhưng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có lỗi, tuyệt đối không có tử thần hai chữ. Đan Phượng không chờ Phượng Khinh Ngữ tiếp tục mở miệng, thì chủ động mở miệng nói, khả năng này là ta nói sai, nấm mốc thần suy thần tử thần liền cùng một chỗ thuận miệng. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, ta còn có việc phải xử lý, ngươi đi về trước chờ lấy, yên tâm, ta nhất định đem Hắc Tiểu Khinh Ngữ ngươi người bắt lấy. Cứ việc ta đã mặc kệ trong tộc sự tình, toàn bộ đều giao cho Bạch Phượng, cũng không đại biểu lấy bọn hắn liền có thể khinh thị ta, chuyện này ta quản định. Phượng Khinh Ngữ gật đầu nói, vậy ta liền chờ lão tổ tông tin tức tốt. Đan Phượng nhìn lấy Phượng Khinh Ngữ bóng lưng biến mất, lúc này mới xuất ra trắng loãng khăn tay, lau lau rồi một chút cái trán nhào bột mì gò má, hiện tại hậu bối quá nhạy cảm, không phải liền là hắc một chút sao? Không biết đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh cọ một cọ, thần ma đặc tính, thần thoại truyền thuyết, không thì có. Nhân tộc đã bắt đầu tạo thế, hoàn toàn có thể ngồi một đợt đi nhờ xe. Đương nhiên cái này cũng vô pháp bạch chơi, nhân tộc không phải dễ trêu, có thể cũng chỉ là nỗ lực một số tư nguyên mà thôi. Cái này một số tư nguyên tiêu hao đối Đan Phượng mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông, căn bản không trọng yếu, Đan Phượng xem trọng là cơ hội. Thần thoại truyền thuyết không tốt ngưng kết, mà thích hợp thần thoại truyền thuyết thì khó hơn. Đan Phượng tự nhiên không có ý định từ bỏ, chỉ có thể khổ một khổ Bạch Phượng. Một sẽ tính toán giao cho Bạch Phượng, Đan Phượng liền đem việc này mắc cạn, đưa tay triệt tiêu màn sáng về sau, nhìn lấy cái này một tôn hoa hoàng tượng thần. Hoa hoàng tượng thần đã chú tạo thành công, bước kế tiếp cũng là tế tự, cái này khiến Đan Phượng có một ít khó xử, đại quy mô tế tự, thành công là một chuyện tốt, nhưng muốn là thất bại, chính mình cái này một gương mặt mo liền muốn biến thành trò cười, bị vạn tộc chế nhạo. Quy mô nhỏ tế tự, không nhất định hữu dụng, nhìn xem nhân tộc điều động binh lực liền có thể hiểu được. Đan Phượng thần sắc biến ảo không ngừng. Sau cùng cũng không có đi hiệu triệu thần ma hội tụ, cùng một chỗ tế bái hoa hoàng tượng thần. Mà chính là tính toán đợi nhất đẳng, trước hết để cho Long Đại ca đi làm, đến lúc đó liền xem như bị chê cười, cũng có được Long Đại ca đỉnh lấy. Phượng Hoàng nhất tộc chung cực tất sát kỹ, gặp chuyện không quyết tìm Long Đại ca. Thuộc địa, Nga Mi Sơn. Đá xanh lát thạch dai, giống như kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Liếc nhìn lại quanh co khúc khuỷu, giống như một con mãng xà uốn lượn lấy thân rắn. Tào Long các người khoác tham lang khiếu nhật khải, sau lưng tinh hồng sắc áo choàng, phản phất là bị máu tươi nhiễm đỏ, nương theo lấy Tào Long các từng bước một dẫm đạp thạch dai, một lĩnh tinh hồng sắc áo choàng đang không ngừng rung rung. Một tên thân mang màu lam nhạt Nga Mi phái phục sức nam tử, đã thật cao đứng ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Tào Long các, lớn tiếng quát lớn nói, Tào Long các ngươi là triều đình truy nã trọng phạm, ta Nga Mi là cao quý chính đạo, vốn nên bắt ngươi giao phó Đại Chu. Bây giờ thương tiếc ngươi ngày xưa vì nhân tộc, lập xuống chiến công hiển hách, ngươi bây giờ tự động thối lui, ta Nga Mi phái thì làm chưa từng nhìn thấy ngươi, lần này sẽ vì ngươi giấu giếm hành tung. Tào Long các một bước tiếp lấy một bước, dẫm trên thạch dai hướng lên, chính leo lấy cái này một tòa thuộc địa tiếng tăm lừng lẫy danh sơn Nga Mi Sơn. Nga Mi đệ tử gặp một màn này về sau, lông mày không khỏi vẫy một cái, oán giận âm thanh vang lên nói, Tào Long các nơi này là Nga Mi phái, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi muốn là lại không lui, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tào Long các nghe thấy câu này uy hiếp, lại là cười nhạt một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nga Mi phái đệ tử, từng chữ nói, Tào mổ hôm nay đến đây là muốn lôi kéo các ngươi Nga Mi phái cùng một chỗ tạo phản. Tự nhiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút Nga Mi phái thực lực, muốn là Nga Mi phái hào nhoáng bên ngoài, như vậy hôm nay Nga Mi phái liền muốn vong. Cái này một tòa Nga Mi sơn, còn có sản nghiệp khổng lồ, vô số tài phú, đều sẽ bị Tào mổ lấy ra chiêu binh mãi mã. Nga Mi đệ tử triệt để nổi giận, giận dữ nói, cuồng vọng. Ta Nga Mi là cao quý cửu đại thượng tông, cho dù là thần ma đến cũng là muốn lấy lễ đối đãi. Ngươi Tào Long các há có thể cùng thần ma so sánh. Hôm nay thì bắt ngươi, giao phó cho Đại Chu, để thiên hạ hiểu được ta Nga Mi uy danh. Ha ha ha. Cười to vang lên, Tào Long các không chút kiên kỵ cười như điên, thanh âm chấn động tứ phương, bao phủ cửu thiên thập địa. Đưa tay ở giữa vô tận tơ máu bắt đầu lan tràn, giống như sền sệt huyết dịch hội tụ, một đầu cuối cùng trùng trùng điệp điệp huyết hà ầm vang ở giữa dân trào mà ra, Tào Long các một tay nắm lấy huyết hà, quang mang đột nhiên bạo phát, xích huyết phương thiên kích đã rơi vào trong tay. Kích phía trên nhỏ chùm tu đỏ, theo gió rêu rao phiêu đãng. Lại bước ra một bước về sau, phương thiên hỏa kích vung vẩy rơi xuống, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, mãnh liệt giống như bão tố gió, bao phủ cửu thiên thập địa. Một đầu tiếp lấy một đầu dòng nước, như thủy long giống như gào thét xông ra, gào thét ở giữa quấn quýt nhau cùng một chỗ. Trùng trùng điệp điệp sóng biển, ầm vang ở giữa xông ra, như một đầu thiên hà rơi xuống phàm trần, lăn lộn ở giữa hóa thành từng cái gào thét thủy long. Này thế kinh thiên động địa, ào ào sóng biển lăn lộn ở giữa, dường như diệt thế hồng thủy, muốn đem Nga Mi Sơn hoàn toàn bao trùm, triệt để phá tan bao phủ. Nga Mi phái chất lượng, hôm nay nào đó muốn nghiệm chứng một chút. Các ngươi phải chăng có tư cách để nào đó bái sơn?